Chương 22, tìm kiếm Xì Hồ. Ngươi xác định nơi này đúng là Hắc Ám tổ chức căn cứ từ mỏ gì trinh thám sự vụ sở chung đi ra? Dạ Thần Nguyệt nhìn trước mặt cự đại dược phẩm công ty có chút kinh ngạc. Đều nói Hắc Tâm Can tổ chức đều là người không nhận ra, thế nhưng cái này xưởng thuốc thấy thế nào làm sao như là có tránh quy sinh sản con đường có sống sinh tư cách thư tới. Dạ Thần Nguyệt nói chuyện đối tượng là đứng ở bên cạnh hắn so với hắn thoáng muốn thấp hơn như vậy 2cm mì dạ nổ ạ kệ mì tiểu cô nương. Mì dạ nổ ạ kệ mì tiểu cô nương đã trở thành linh hồn, nhưng là năng lực của nàng tựa hồ còn không mạnh, lại không thể học những thứ khác cú linh như vậy bay lên, cho nên nói bây giờ không phải là trốn ở dù cổ tiểu thư cho bình nhỏ chung chính là cùng Dạ Thần Nguyệt đồng thời hành động. Mà Dạ Thần Nguyệt có thể sử dụng cũng chỉ có nho nhỏ cự ly ngắn di động ma pháp trận mà thôi. Ở liên tục N lần chế tạo ma pháp trận sau đó, Dạ Thần Nguyệt rốt cục đạt tới mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ cái này nhân viên bên ngoài, nhưng là thông qua muội muội cái này nhân viên nội bộ mà mãi đến tận tổ chức một cái ổ điểm. Cũng chính là hiện tại em gái của nàng mỹ dạ nổ Xì Hồ hiện tại hẳn là ở địa phương. Dạ Thần Nguyệt ở gian nơi đó cũng không phải thuần túy bán manh chiếm tiện nghi. Hắn QNZ là làm một điểm công khóa. So với như bây giờ cách hỉ rộ tạ mạ xả mỉ cũng chính là mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ bị Gin bắn chết đã qua thời gian nửa năm, mà khoảng thời gian này cũng không có ai hải bạ dạ xuất hiện. Nói cách khác, tiểu ai, cũng chính là mỉ dạ nổ Xì Hồ đồng học đang bị tổ chức giam lỏng thời gian, gần như đến na nở dê nhỏ đi sau đó trốn ra được thời gian. Nguyên bên trong tiểu ai là chính mình trốn ra được, nhỏ đi sau đó sẽ trốn ra được. Cho nên nói cho dù Dạ Thần Nguyệt không đi cứu chỉ cần đi rác rưởi khẩu bảo vệ chờ nhỏ đi tiểu ai đi ra là tốt rồi. Như vậy là có thể dễ dàng địa cứu ra Xì Hồ bạn học. Chỉ là người này nhưng nghĩ trước hỏi qua mì dạ nổ ạ kệ mì tiểu cô nương chuyện tình. Cũng coi như là đối chiếu. Nan nở dê ở 10 ước nguyên cướp án trước rồi cùng tiểu ai để vượt qua sông hộ xuyên tên cổ nạn. Lúc này tiểu ai nói không chắc đem cổ nạn trở thành cứu tinh. Trước tiên không nói còn chưa từng gặp mặt thế nhưng trong đầu đều là có người này tồn tại. Như vậy sao được Dạ Thần Nguyệt cần phải làm là trước tiên cho nàng tẩy não, đem điều này ám chỉ cho thanh trừ sau đó cắm rễ trên tên chính hắn. Được rồi, hắn là một cái ý muốn sở hữu rất mạnh người. Dạ Thần Nguyệt chính là này không ngừng nỗ lực. Những sức mạnh này cũng thật là dùng tốt theo Dạ Thần Nguyệt đồng dạng không biết xuyên qua bao nhiêu cái ma pháp trận chỉ có lộ gì dáng người mì dạ nổ ạ kệ mì đồng học gật gù. Lập tức lộ ra có chút biểu tình hâm mộ. Nếu như nắm giữ những sức mạnh này như vậy na nở dê là có thể cứu ra em gái của chính mình. Nàng và muội muội không giống nhau, không có kế thừa cha mẹ được trời cao chăm sóc chỉ số thông minh cùng nghiên cứu năng lực, liền khí giới phương diện cũng không được, cuối cùng chỉ là cái nhân viên vòng ngoài mà thôi. Thế nhưng muội muội không giống nhau, IQ cao, hơn nữa còn là trong tổ chức dược vật khai phá người phụ trách. Suýt chút nữa liền muốn xem như là hạt nhân nhân vật. Phải đem như vậy muội muội cứu ra thoát ly tổ chức đơn giản là hầu như không thể nào. Thế nhưng nếu như nắm giữ sức mạnh như vậy có thế hết thảy đều sẽ thực hiện. Na nở dê sẽ trả giá thật lớn, cho dù là na nở dê linh hồn. Mỹ ra nổ ạ kệ mi nhưng là rất thủ tín dụng người. Ngươi vẫn là từ từ tu luyện đi ngạch hẳn là mang ngươi trở lại linh sơn nơi đó khí tức không sai. Cho dù lại tại sao không có thiên phú vậy cũng sẽ học có thành tựu. Dạ Thần Nguyệt nặn nặn ạ kệ mì tiểu cô nương mặt của, mềm, vẫn là thật thoải mái, chính là không biết ỷ mụ tỏ cản thế nào rồi. Được rồi, hiện tại Dạ Thần Nguyệt trong lòng hung hăng chỉ có tiểu ai chan. Mang theo thành thục khí tức nhưng là vừa mang theo chút ít ngạo kiều hơn nữa còn mình để ý đây quả thực là lộ dị điện phạm A đối lộ dị không tới nói là có sức hấp dẫn nhất. A không cần nắm nữa ngươi bây giờ QNZ so với ta lớn hơn không được bao nhiêu che mặt mũi chính mình từ Dạ Thần Nguyệt mài móng chung giấy rủa đi ra ngoài ạ kệ mỹ đồng học không biết là phiền muộn vẫn là buồn bực. Mặt của nàng thật sự tốt như vậy nắm hiện tại đều bị nắm bao nhiêu lần. Sơ sơ vì đỏ thắm khuôn mặt nhỏ, bị nắm có thêm liền bản thân nàng đều cho là nàng muốn trở thành tiểu hải tử. Na nở dê đã là người lớn có được hay không? Làm sao còn có thể tùy tiện bị nắm mặt đây tuy nói na nở dê bây giờ thân thể không có bất kỳ sức thuyết phục, mặc kệ thấy thế nào, thượng khán hạ xem đều là một con 7 tuổi khoảng chừng la lị mà. Bây giờ là so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu thế nhưng ta còn chính là yêu thích tiểu cái bị ạ kệ mỉ trốn Dạ Thần Nguyệt QNZ không đuổi theo, vật cực tất phản, nếu để cho na nở dê chạy tới bình nhỏ bên trong có thể sẽ không tốt. Hiện đang không có rủ cổ con gà con ôi trao đến kêu tên của hắn, hắn không có cách nào tiến vào bình nhỏ, cho nên nói này bình nhỏ liền đã biến thành ạ kệ Mỹ đồng học chạy trốn chỗ ở, chỉ là không kế tục truy không kế tục nắm. Dạ thần nguyệt cu nở dê không buông tha đối phương, tổng làm cho ạ kệ Mỹ đồng học khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hồng trên một đỏ, bởi vì giữa những hàng chữ trong bo nở dê tô y không phải là nói rồi yêu thích na nở dê bây giờ mô dạng à, đây là đang thông báo vẫn là ở thông báo, nếu như bây giờ quay về chỉ là một tiểu chính thái, như vậy ạ kệ Mỹ đồng học còn có thể như gian như vậy chẳng qua là khi thành đồng nôn vô kỵ, thế nhưng na nở dê cũng đã gặp qua dạ thần nguyệt vẫn là thiếu niên thời điểm mô dạng. Nói cách khác ở trong mắt nàng dạ thần nguyệt cho dù là chính thái thân cu nở dê vẫn là thiếu niên tâm. Ta tiểu la lị hơi đỏ mặt có chút nói không ra lời, bị cáo bạch và vân vân vẫn là lần đầu tiên tới. Đang muốn nói nguyên cớ thời điểm, mà dạ thần nguyệt bên này xác thực lắc lắc đầu. A thực sự là xin lỗi ta quên rồi ngươi nên có người thích vậy thật là xin lỗi không cẩn thận hôn qua ngươi dạ thần nguyệt nhún nhún vai lộ ra nét mặt xin lỗi, tựa hồ làm sai chuyện gì như thế. Làm không chuyện nên làm. Nếu như biết là không nên làm cái kia cũng không cần làm vừa nhắc tới thân ạ kệ Mỹ đồng học liền muốn bốc hỏa. Đây là phát sinh ở dạ thần nguyệt bị nhốt vào bình nhỏ buổi tối. Đêm nay có thể phải ở nơi này. Lúc đó dạ thần nguyệt là nói như vậy, sau đó cũng không phải làm như thế thời điểm đó ạ kệ Mỹ đồng học cũng không biết người này mặt người lòng thú. Chờ nàng phản ứng lại thời điểm lại bị hắn chế trụ, sau đó bị cưỡng hôn. Đơn giản không có trực tiếp hôn môi. Chỉ là hôn một cái khuôn mặt. Được rồi, nếu như đây là vì cứu vớt muội muội như vậy trả giá như thế điểm đánh đổi còn chưa tính, thế nhưng cái này không. Ba gia hỏa lại ôm na nở dê hôn một toàn bộ buổi tối đây cũng không phải là có thể thừa nhận rồi suy tạ kệ Mỹ đồng học đều muốn điên thời điểm. Dạ thần nguyệt nhưng là nhẹ nhàng làm cái suy động tác, ạ kệ Mỹ cũng không để ý, bởi vì nàng hiện tại nhưng là ưu linh trạng thái. Chỉ là dạ thần nguyệt nói ra được ba chữ nhưng không để cho nàng đến không dừng lại. Dạ thần nguyệt là nói như vậy, đã đến, em gái của ngươi hẳn là thì ở cách vách muội muội thì ở cách vách tỉ tỉ cho dù trong lòng lại dâng trào cũng không như nhìn thấy muội muội dâng trào rõ ràng cho rằng sẽ không còn được gặp lại. Trong nháy mắt, ở dạ thần nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên trùng, Mỹ Gia Nô Tiểu La Lị lại muốn khóc. Nước mắt đùng đùng đùng chảy. Đơ ết. Phát hiện thật là nhiều người bỏ phiếu thiên hàng cùng thờ, lẽ nào trạch nam đều luôn hãm. Chương 23, nhanh lên một chút nhỏ đi ba. Cuộc đời của nàng là cái gì bản thân nàng đều còn không rõ ràng lắm, từ nhỏ đã bị tổ chức bồi dưỡng lên, cao đẳng giáo dục cuối cùng vì là tổ chức công tác, vì là tổ chức nghiên cứu trường xanh bất lao dược vật. Ở bận rộn thâm tạo chung cùng với ở kế thừa cha mẹ dược vật nghiên cứu chung na nở dê căn bản không có thời gian đi suy nghĩ cái này. Thế nhưng hiện tại, na nở dê lại biết cuộc đời của nàng là cái gì, có thế trước đây na nở dê còn mê man, thế nhưng hiện tại na nở dê nhưng hoàn toàn sáng tỏ na nở dê rốt cuộc muốn làm gì, mục tiêu của nàng rốt cuộc là cái gì, ngay khi nửa năm trước, tỷ tỷ của nàng bị bắn giết, từ khi cha mẹ bởi vì phòng thí nghiệm nổ tung sau khi qua đời na nở dê cũng chỉ còn sót lại một người thân, đó chính là quá mức na nở dê mấy tuổi tỷ tỷ. Tuy nói là tỉ muội, nhưng là bởi vì Na Mơ ở tổ chức nguyên nhân cùng với Na Nở Dê muốn nghiên cứu nguyên nhân, vì lẽ đó hai tỉ muội có thể chân chính ở chung với nhau thời gian kỳ thực cũng không nhiều, thế nhưng này không cách nào ảnh hưởng nàng và tỉ tỉ cảm tình. Đó là sâu đến cốt tủy bên trong đích tình cảm, làm sao cu Nở Dê chém không đứt. Ngay khi nửa năm trước, tỉ tỉ vẫn cùng Na Nở Dê đồng thời gặp mặt sau đó ở phòng cà phê chung uống cà phê, thế nhưng nửa năm sau hôm nay, Na Nở Dê rốt cục nghe được, tỷ tỷ bị giết hại. Hơn nữa còn là bị trong tổ chức người sát hại không sáu. Na Nở Dê hướng về tổ chức hỏi thăm rất nhiều lần, thế nhưng cũng không có chính thức đáp lại. Tức giận bên dưới bản thân nàng chấm dứt đối dược vật nghiên cứu nhưng chọc giận tới tổ chức, sau đó bị giam cầm ở đây, chờ đợi thượng cấp hạ đạt trừng phạt. Một tay bị còng tay còng vào, trên tay nàng vừa không có súng lục cũng không có ống hãm thanh. Căn bản là không có cách không hề phát hiện mở ra còng tay. Thế nhưng chỉ là ở lại đây, vậy thì càng không có cách nào điều tra tỉ tỉ nguyên nhân cái chết. Vì cắn môi, dược vật nghiên cứu người phụ trách chủ yếu một trong bà vừa gì tựa hồ là muốn quyết định, trong túi tiền của nàng có nghiên cứu còn dư lại dược vật, có thể ăn đi còn có một chút hy vọng sống. NG nhớ lại cựu đỏ Sinichia. Đây là Gin bọn họ tự ý đem chưa nghiên cứu hoàn thành dược vật sử dụng tạp trên thân thể con người một cái người bị hại. Đây là một trẻ tuổi trinh thám, cùng tuổi của nàng gần như. Những thứ khác người bị hại cũng đã xác nhận tử vong, thế nhưng hắn không có. Trước mắt trạng thái là không rõ làm nghiên cứu dược vật nhân viên. NG đi đã điều tra này một ngoại lệ ra, đi tới hai lần. Lần thứ nhất, không có thu hoạch, thế nhưng lần thứ hai, lại phát hiện hắn khi còn bé quần áo toàn bộ không thấy. Đây chính là cái đáng giá chú ý tin tức. Khi đó trong đầu của nàng có loại đáng sợ suy đoán. Sẽ không phải cái này cựu đỏ mới sắp tới qua, hơn nữa còn cầm đi hắn y phục của chính mình. Tại sao muốn cầm lại tiểu hài tử quần áo? Đây chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn cần có thế. Chỉ là có thế hắn bởi vì uống thuốc vật vì lẽ đó đã biến thành tiểu hài tử, cho nên mới phải trở về nắm quần áo. NG đã điều tra, đột nhiên xuất hiện một cái rất tốt tiểu hài tử trinh thám ẹ đỏ gạ họa cô nạn, mà cái kia cựu đỏ xì nhì trịa cũng là một cái trinh thám. Vừa nói như thế, suy đoán này chính xác tính lại đề cao. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn xác định mà thôi. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại đặt tại trước mặt nàng lộ đã không nhiều lắm. Chỉ có thể như vậy liều một phen. Ăn trong túi A-T-T-X-4869. Xem có thể hay không biến trở về tiểu hài tử dựa theo sự tiến triển của tình hình hẳn là muốn tiếp tục như vậy mới đúng. Thế nhưng, có mấy người đều là có thể gặp phải kỳ tích, 17 năm không có gặp phải kỳ tích mị dạ nổ xì hồ đồng học gặp kỳ tích. Trên mặt đất, xuất hiện một cái lục giác tinh phiếm khiến người ta cảm thấy thoải mái màu vàng nhạt ma pháp trận. Vâng theo của ngươi triệu hoán mà đến, công chúa của ta đại nhân. Mặt đất giống như là cũng bị nứt ra như thế. Sau đó từ phát ra quang huy ma pháp trận bên trong một chút xíu từng điểm một hiện lên một cái nho nhỏ bóng người. Nho nhỏ tay nắm chặt rồi NG duy nhất có thể tự do di động bàn tay. Sau đó bắt được trong tay nàng chính nắm bao con nhộng. Đem bao con nhộng nắm đi. Tựa hồ đang ngăn cản đối phương hành vi. Ngươi là hồn phách nếu như là người bình thường đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất bô cờ lên cá nhân đi ra mặc kệ như thế nào đều sẽ trước tiên kinh ngạc một thoáng. Dâu gì cũng sẽ trái tim đột nhiên mặt nhăn lui mấy lần đi, đó là bị giật mình. Thế nhưng bây giờ Mỹ dạ nổ chỉ bảo đảm đồng học, nhưng là hơi khẽ cau mày sau đó nói như thế. Nàng là tin cậy khoa học, chỉ là xuất hiện trước mặt làm sao cũng không giống là giả, chu vi cũng không có hình chiếu nghi cũng không có máy móc thiết bị, cho nên nói, chỉ có thể là thật sự. Đôi môi thật mỏng giật giật, si hồ mang theo nghi vấn nhưng là có chút xác nhận ngữ khí nói. Ngạch dạ thần nguyệt thân đi ra tay suýt chút nữa đều phải ngây ngẩn cả người. Hồn phách hắn cứ như vậy như là loại kia phiêu a phiêu gì đó đúng là bên người rẹ mỉ tiểu bằng hưu ở nhìn thấy muội muội mừng đến phát khóc trung nhịn không được cười lên. Khắc khục dạ thần nguyệt làm bộ ho khan vài tiếng, ôi chao, tốt đẹp không khí đều bị phá hỏng. Không qua đêm thần nguyệt vẫn là lên tinh thần đến, kỳ thực ta là chịu đến tỉ tỉ của ngươi ủy thác mà đến. Muốn đem ngươi cứu ra ngoài. Còn có ta không phải hồn phách, là cao cấp hơn người ngạch, ngươi liền coi ta là làm là bán thần là tốt rồi. Bán thần ngươi nói tỉ tỉ ngươi nói là tỉ tỉ gọi ngươi tới vốn đang kế tục tin cậy khoa học sĩ hồ đồng học nghe được bán thần chứ còn vì sướng sốt như vậy mấy lần, thế nhưng vừa nghe đến tỉ tỉ hai chữ, buồn ngủ cái gì đều liều mạng nói. Vốn là dạ thần nguyệt cùng nàng còn có một chút xíu khoảng cách, thế nhưng hiện tại nhưng là miễn cưỡng mà đem dạ thần nguyệt kéo tới. Đối diện trên NG xinh đẹp con ngươi. Sẽ là của ngươi tỉ tỉ bất quá NG đã chết, nhưng là linh hồn của nàng vẫn không có biến mất vì lẽ đó xin nhờ ta tới giúp ngươi chết rồi ta liền biết người của tổ chức đều là khốn kiếp 640 thời khắc này tên là Mỹ Dạ Nổ Xí Hồ niên kỷ chỉ 17 tuổi thiếu nữ lần thứ nhất khàn cả giọng địa khóc khóc, lớn chừng hạt đậu nước mắt trâu giống như là không ngừng được như thế từ khuôn mặt lướt xuống, cuối cùng rơi trên tay hắn. Lần thứ nhất, dạ thần nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy nữ hài ở trước mặt của nàng khóc đau khổ như vậy. Giật giật môi, dạ thần nguyệt nói tiếp, kỳ thực tỉ tỉ của ngươi hồn phách ngay khi bên cạnh ta, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi hắn không thích bi kịch, hơn nữa có năng lực đem bi kịch cải tạo thành hài kịch như vậy cớ sao mà không làm đây hơn nữa là trọng yếu hơn là còn có thể cho trí bảo lưu lại ấn tượng tốt. Nửa năm qua này đắm chìm trong tỉ tỉ bị giết chung, nàng đều muốn qua đời. Tỷ tỷ sĩ hồ đồng học trong nháy mắt từ gào khóc trơn lên kích động. Chỉ là bất kể na nở dê làm sao trận to hai mắt cu nở dê không nhìn thấy. Không có lừa ngươi, na nở dê liền ở bên cạnh ngươi, na nở dê bị Gin giết chết, hiện tại chỉ có linh hồn mà thôi. Dạ thần Nguyệt lắc đầu một cái nói rằng, bất quá ngươi cu nở dê không cần lo lắng tỉ tỉ của ngươi chắc là sẽ không biến mất, mà bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Chuyện quan trọng hơn ử đến nhanh lên một chút đưa cái này nhỏ đi thuốc uống đi nhanh lên một chút biến thành lộ dị đi trên một giây dạ thần Nguyệt còn cầm từ xì hổ trong tay lấy được áp tờ tờ ít 4869 bao con động, này một giây nhưng trực tiếp không nói lời gì địa nhét vào đối phương môi bên trong. Chương 24, tỷ muội đều nhỏ đi. A phát sinh tiếng kêu thống khổ, đây là dường như muốn đem người đều hoàn toàn vỡ ra tới đau đớn. Mỗi một cái thân thể tế bào đều ở đây đau đớn, bất luận ai trái tim, da thịt, thậm chí là bắp thịt thần kinh đều giống như là muốn nứt ra rồi như thế. Vốn đang có thể ngồi xuống nữ hải đã đau muốn nằm út sấp đi xuống. Thế nhưng ở trong thống khổ thiếu nữ thân thể nhưng là ở từng điểm thu nhỏ lại, đầu, cái cổ, thân thể, tứ chi, bộ ngực, ngạch, được rồi bộ ngực không có làm sao cái co lại. Bởi vì xì hồ đồng học thủ thắng then chốt cũng không ở bộ ngực. Mà ở hình thể tuy nói như thế, nhưng nhìn thống khổ thiếu nữ từng điểm co lại, dạ thần Nguyệt trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Đương dạ thần Nguyệt vẫn là phổ thông trạch thời điểm, hắn là thế nào cu nở dê sẽ không nghĩ tới hắn một ngày nào đó thật đúng là có thể nhìn thấy phản lão hoàn đồng cảnh tượng. Tuy nói bây giờ xì hồ chỉ là từ thiếu nữ thời đại đã biến thành lộ gì. Thế nhưng đó cũng là ở con đồng. Sẽ đau như vậy nhìn xí hồ một chút co lại cuối cùng hoàn toàn nhỏ đi quá trình, dạ thần Nguyệt cái chán đều phải toát mồ hôi, cảm tình dùng của nàng cái này áp tờ tờ ít 4869 thuốc là như vậy gian tân. Hắn liên tục hai lần biến tiểu tựa hồ cũng không có bất kỳ đau đớn nói, nên tính là kiếm lời đi. Hắn có chút cảm tạ dù cổ tiểu thư cùng nữ vương Lilith. Cái này là nhỏ đi giống như là bị lôi đánh trúng như thế. À kệ mỉ tiểu la lị tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bây giờ muội muội xúc thủy, như vậy cái kia bị na nở dê độ cao hoài nghi cùng vậy tiểu hài tử hoàn toàn không giống ẻ đỏ gà hỏa cổ nạn lẽ nào chính là uống muội muội nghiên cứu dược vật cựu đỏ xì nỉ chỉa cho ngươi xoa một chút hãn dạ thần Nguyệt từ trong túi tiền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong tay của khăn, sau đó không nói lời gì địa giúp nhỏ đi xỉ hổ sắt lên khuôn mặt trên mồ hôi đến. E sợ này nhỏ đi đau khổ so với sinh con còn muốn gian khổ đi. Đều chảy nhiều như vậy mồ hôi. Bất quá, nếu tiểu ai có lần này trải qua, như vậy sau đó sinh con thời điểm cũng có kinh nghiệm đi, lẽ ra có thể nhịn đi. Đều nói cơm no tư dâm dục, dạ thần Nguyệt lòng của mới một bung ra liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Vù vù giống như là đã trải qua một cái đại kiếp sĩ hổ vẫn còn ở thở hổn hển, na nở dê không có tinh lực của hắn. Nhỏ đi tay của từ còng tay bên trong chợt rơi xuống, cả người đều bò ở trên mặt đất, trên người còn khoác vẫn là đại nhân khi bạch đại quái. Bất quá, cuối cùng là quá khứ một nấc thang. Như vậy cũng là thỏa mãn dạ thần Nguyệt nhìn đứng ở bên cạnh hắn mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ đang nhìn đến xỉ hổ trong nháy mắt khóc lên sau đó nghĩ tới đi nà mở trà tờ tay của nàng nhưng chỉ có thể xuyên thấu xỉ hổ thân thể mà qua. Na nở dê đã trở thành linh hồn. Không thể sẽ cùng muội muội ôm ở cùng một chỗ. Mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ khóc một lát nhưng là ở dạ thần Nguyệt cả giờ xí bảo đảm trò chuyện thời điểm yên tĩnh lại, hiện tại càng la ổn định lại, dạ thần Nguyệt không khỏi hỏi. Hỏi thế gian chuyện thống khổ nhất là cái gì người quỷ thu đồ? Đứng ở trước mặt ngươi không nhìn thấy ta, mà ta cũng không cách nào tiếp xúc ngươi. Bây giờ nói chính là mỹ dạ nổ hai tỷ muội. Một là lo lắng muội muội đều dâng ra sinh mệnh, mà mặt khác lấy một cái nhưng là quan tâm như vậy đủ rồi không nghĩ tới còn có thể gặp lại được xí hồ ạ kệ mỉ tiểu la lị tuy nói trên mặt bình tĩnh rất nhiều, thế nhưng thanh âm này vẫn là mang theo điểm run rẩy, mặt nước mắt trên mặt cu nở dê vẫn chưa hoàn toàn lau khô. Vừa nói, rẽ mí lộ dị thân ảnh của lại đang phát tán ra hào quang nhàn nhạt, thân thể lại ở từng điểm một hóa thành hào quang chuyện gì xảy ra dạ thần Nguyệt trong tay khăn tay trực tiếp rớt xuống đất. Làm sao vậy cho dù rất suy yếu, thế nhưng sỉ hổ vẫn là cứng rắn đến một tay chống thân thể, phát hiện dạ thần Nguyệt không đúng. Thế nhưng dạ thần Nguyệt không có trả lời, hắn song mắt thấy một chút biến mất ạ kệ mì tiểu la lị. Ồ thân thể làm sao tựa hồ rất khó duy trì ô ô rẹ mì mình cũng là không khỏi kinh hãi, chỉ là kinh hãi thời điểm na nở dê vốn là lộ dị thân thể nhưng đang tiếp tục co lại chạm trong nháy mắt đã biến thành tiểu hấu hấu vốn là còn đến bả vai tiểu tóc ngắn, thế nhưng hiện tại lại trở thành ghim hai cái tóc sừng dê tiểu hấu hấu. Chuyện này dô nở dê như tử bất thình lình biến hóa, dạ thần nguyệt đông nhiên nghĩ tới một điểm. Này ạ kệ mỉ tiểu la lị sẽ không phải là thoái hóa đi không phải là, na nở dê bản thân lì hệ nở là người trưởng thành, thế nhưng hồn phách nhưng là tiểu la lị, tựa hồ mạnh mẽ địa thoái hóa, mà bây giờ càng la đã biến thành càng thêm cấp thấp tiểu hấu ấu lại tổng hợp lên rủ cổ nói để ạ kệ mỉ ở tại từ tòa phu đồng nữ ở tối tràn ngập linh khí linh sơn lấy được hơi thở bình nhỏ chung, nói cách khác. Ả kệ mỉ tiểu la lị là dựa vào những tinh khiết đó khí đến sống sót. Nơi này chính là cô nạn thế giới, nhiều người như vậy đều ngỏm rồi, thế nhưng còn thật không có xuất hiện yêu quái gì linh hồn. Nói cách khác nơi này linh khí ít đến cực hạn, những hồn phách đó liền biến ảo năng lực cũng không có, vì lẽ đó căn bản là không có cách sinh tồn dạ thần nguyện tạm thời thả trở thành lộ gì chỉ bảo đảm. Xoay người hướng về Ả kệ mỉ, bắt được đối phương tay nhỏ. Trên bàn tay tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ấm áp hào quang. Hắn bây giờ không phải là muốn dùng quang độ giữ lại ạ kê mì, mà là đang cường hóa nơi này linh khí. Tuy nói thế giới này linh khí ít đến hầu như không có, thế nhưng cu nở dê vẫn có như vậy một chút xíu, bằng không ạ kê mì cu nở dê không thể ở bên ngoài đầu hai, ba ngày vẫn không có biến mất. Huống chi hắn cường hóa chỉ là này một khối nhỏ phạm vi mà thôi. Quả nhiên, ở linh khí trong gói hàng, vốn đang là tóc sừng dê tiểu ạ kệ mì trường lớn hơn rất nhiều, một lần nữa biến trở về tiểu la lị. Dạ thần nguyệt vội vã làm cho nàng chạy đến trong bình đi. Mà bị quang độ hào quang soi sáng xì hổ vốn đang uể oải, thế nhưng lần này nhưng cũng là ổn định lại. Mệt nhọc thống khổ và vân vân đều biến mất. Không có gì chỉ là tỉ tỉ của ngươi hồn phách tựa hồ không chịu nổi nơi này quá mức không tốt khí tức. Vì lẽ đó trở lại trong bình tu dưỡng đi tới cuối cùng là đem ạ kệ mì tiểu hấu hấu đã biến thành tiểu la lị dạ thần nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vừa nói, từ thứ nguyên trong túi tiền móc ra đến từ rủ cổ tiểu thư đại nhân đại lượng đưa tặng màu xanh sẫm bình nhỏ. Đến trong bình tu dưỡng chẳng lẽ nói tỉ tỉ chính là ở trong này xí hồ ngẩn ngơ, sau đó nho nhỏ tay lập tức ôm lấy bình nhỏ. Tuy nói không nhìn thấy tỉ tỉ hồn phách, thế nhưng tay vừa mới vừa chạm được này hơi mang lạnh lẽo nhưng là có loại cảm giác kỳ quái. Giống như là cái lọ này đang kêu gọi na nở dê như thế. Đây là tỉ tỉ cảm giác. Màu trà tóc ngắn tinh xảo tiểu la lị trong lúc nhất thời lại có loại hỉ cực nhi khắp cảm giác. Chương 25, ai hại bạ dạ? Tệ tản tiểu học. Trên vai cóng lấy học sinh tiểu học môn một màn vậy túi sách, dạ thần nguyệt ngáp một cái đi tới một năm bê ban. Mà bên người hắn cổ nạn nhưng là mang theo kính phẳng kính mắt có chút không thoải mái mà nhìn hắn, phiền muộn hơn cũng là hắn phiền muộn có được hay không. Rõ ràng hắn đều cao trung giải quyết xong chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đến làm năm nhất sinh có được hay không mà người cái này vốn là nên đến đi học gia hỏa còn bất đắc dĩ cái gì đáng thương cổ nạn kỳ mị còn không biết dạ thần nguyệt thân cờ hờ ân nở thực sự đây, vì lẽ đó chỉ đem đối phương trở thành chánh tông tiểu bất điểm mà thôi. Tuy nói cái này tiểu bất điểm thường xuyên cùng hắn thích gian đi rất gần. Chào buổi sáng, tiểu dạ ở đổi giày thời điểm dạ thần nguyệt vai bị nhẹ nhàng vỗ một cái, đây là trên đầu mang màu trắng tinh phát cô tóc ngắn tiểu la lị. Na nở dê có hai mắt thật to, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Đây là một cái rất khả ái tiểu la lị, tuy nói so với hắn nhà tiểu ai nho y hê u như vậy một điểm, thế nhưng đây là không có cách nào, nhà hắn tiểu ai nhưng là đáng yêu nhất. Ezumi lại trở nên đáng yêu đây. Đối phó tiểu hải tử, dạ thần nguyệt nhưng la rất lành nghề, tất càng bất kể nói thế nào hắn đều có đối phó con nào đó song đôi ngựa ngạo kiểu nữ nhi kinh nghiệm nói. Có thể đáng yêu đơn thuần lộ gì lập tức đỏ mặt. Tuy nói dạ thần nguyệt thỉnh thoảng địa sẽ khen nàng, thế nhưng mỗi một lần đều là làm cho nàng nho nhỏ tâm nhảy không ngừng. Đây chính là thiếu nữ Hoài Xuân đi, tuy nói tên thiếu nữ này còn nhỏ một chút. Cái nào nào có tiểu la lị hơi đỏ mặt, tuy nói rất hy vọng kế tục như vậy bầu không khí, thế nhưng hiện tại nhưng còn có cô nạn, Mitsuhiko, gần tạ ở một bên nhìn na nở dê, vì lẽ đó lộ dị đích tình nghi ngờ hơi động, lập tức đến rồi dạ thần nguyệt 10 lần như một nói sang chuyện khác, các ngươi nghe nói à lớp chúng ta lại muốn tới một cái học sinh chuyển trường đây ồ thật sự à cái này tuyệt đối là đầu trống chân trực tiếp tiếp lời đầu gần tạ, bất quá gần tạ cu nở dê là thật thực sự. Chỉ cần có đồ vật ăn. là có thể đem hắn lừa gạt đi rồi. Dạ Thần Nguyệt thật đúng là ăn một lần gần tạ thích cá trình cơm, nói thật vẫn là không cách nào lý giải gần tạ là thế nào nghĩ, rõ ràng đồ ăn ngon còn có nhiều như vậy, một mực yêu thích cá trình cơm. Chỉ cần cho hắn cá trình cơm, lập tức làm phản đều được. Đây chính là tiểu hài tử thiên tính A, thật sự à, đây chính là kế cổ nạn cùng tiểu dạ sau lại một cái học sinh chuyển trường A, chính là không biết là nữ hài vẫn là cậu bé mì sủ hỉ cổ so với gần tạ muốn thành thục như vậy một điểm. Hắn đã tuyệt vọng rồi, bất luận nhìn thế nào hệ dù Mỹ đều là yêu thích người khác, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem hy vọng chuyển hướng một mặt khác. Thì như tới một người khả ái nữ hài và vân vân. Này cổ nạn ngươi cho rằng là hạ người gì đây, lần thứ hai ngáp một cái. Dạ Thần Nguyệt tối hôm qua ngủ không phải quá tốt, vì lẽ đó còn có chút khốn, bất quá nhưng là chọc chọc cô nạn, để hắn cu nở dê gia nhập đề tài. Ta cho rằng quên đi thôi hẳn là một cái chỉ có thể đọc sách con mọt sách đi hoặc là như tiểu dạ như vậy sẽ chỉ ở đi học người ngủ đi, bây giờ cô nạn cũng chính là kiểu đỏ xì nỉ chia. Hắn nhưng đối với học sinh chuyển trường không có hứng thú, đã chiều sâu cảm thấy tình cảm nguy cơ hắn nhưng là một lòng chỉ muốn đuổi mau tìm đến người mặc áo đen. Sau đó tìm tơ y hắn giải dược một lần nữa biến bẩm đại nhân sau đó đi tìm gian thông báo nói. Lần đó đi công viên trò chơi chính là chuẩn bị đi thông báo, nơi nào nghĩ đến nhưng gặp người mặc áo đen sau đó bị chuốt xuống nhỏ đi dược vật, biến thành hiện tại thê thảm mô dạng. Được rồi, thê thảm cô nạn còn đang oán giận Dạ Thần Nguyệt. Không để lại dư lực địa đả kích. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt sờ sơ đầu, cô nạn kỳ mị quả nhiên cùng hắn không tốt đây. Không phải là nhiều sượt một thoáng gian mà. Tất yếu à, Dạ Thần Nguyệt lườm một cái, sau đó vỗ tay cái độ. Phảng phất chính là muốn đáp lời hắn hưởng chỉ như thế, lúc này có một nho nhỏ bóng người cu nở dê đi tới, rất điềm đạm đem giày phóng tới trong tủ giày đi sau đó cô bé này tựa hồ chưa từng thấy đây mị sủ hỉ cổ có chút ngơ ngác mà nói. Dù sao hiện tại xuất hiện nữ hài thật sự là thật là đáng yêu. Không. Cu nở dê không thể nói là đáng yêu. Màu trà chỉnh đủ tóc ngắn, thật to sáng sủa nhưng vừa thần bí đôi mắt, chỉ là bị ánh mắt của nàng quét qua giống như là cái gì đều bị xem thấu như thế. Huống chi trên người nàng mang theo một luồng người sống sờ gần khí tức, như là băng sơn. Sẽ không phải na nở dê chính là cái kia học sinh chuyển trường đi hệ dù mỹ lộ ra thần sắc hưng phấn, tuy nói cho dù học sinh chuyển trường là con trai cu nở dê không liên quan, làm vì bạn học nên đồng nhất đối xử. Thế nhưng nếu như là nữ sinh, như vậy cũng tốt, hiện tại chỉ nàng một cô gái cùng nhiều như vậy con trai chơi cùng nhau, cũng coi như là có người đồng bạn. Bất quá nếu như là tình địch như vậy thì quên đi. Hệ dù mì vẫn có chút kế vặt. Yêu nhã mặc vào giày màu trà nữ hài trầm mặc một chút, sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt mới mở miệng nói rằng, đều vẫn là tiểu hài tử a ngươi lúc đó chẳng phải tiểu hài tử á cô nạn lường một cái, hắn đã có thể xác định hiện ở tiểu cô nương này chính là mới tới học sinh chuyển trường. Ta tên Hệ Dù Mì, ngươi là không chỉ là cô nạn, Hệ Dù Mì các nàng cu nở dê hiểu, cái này xem ra thành thục khả ái nữ hài chính là mới tới học sinh chuyển trường. Chúc dạ Mitsuhiko. Mitsuhiko hiển nhiên là muốn biểu hiện ra ấn tượng không tồi đến rồi. Đẩy một cái còn có chút ngơ ngác gần tạ lập tức phản ứng lại, à ta gọi là cô gì mà gần tạ. Cái kia đeo kính tên nhỏ thó là cô nạn. Chớ nhìn hắn tún tún hắn là thủ hạ của ta đây đúng rồi bên này cùng với hệ dù mỹ chính là Dạ Thần Nguyệt, giống như cổ nạn đồng dạng là sống nhờ ở mọ gì trinh thám sự vụ sở, làm người lười nhác đi học đều là đang ngủ, thế nhưng mỗi một lần bị vấn đề tổng có thể trả lời tới, là khiến người ta hâm mộ ra hỏa này cho ăn cái gì gọi là tún tún ai cho dù hắn đối ngoại trừ gian nữ hài đều không có hứng thú ở ngoài, thế nhưng cũng không có thể bị như vậy giới thiệu chứ. Hơi quá đáng đi ho khan một cái tương đối vu cổ nạn không mãn, Dạ Thần Nguyệt đúng là bình tĩnh rất nhiều, hắn cũng là hết cách rồi, hắn trải qua cao trung trải qua sơ trung, trải qua đại học, thế nhưng hiện tại, còn đến bán manh đến trên tiểu học, loại này nội tâm xoắn suýt tuyệt đối không phải người bình thường có thể hiểu được. Làm sao có khả năng tụ tập trung tinh thần đến đi học cả vì lẽ đó ngoại trừ ngủ hắn thật đúng là không có những chuyện khác có thể làm. Đúng rồi ngươi đừng nhìn ta môn như vậy. Chúng ta nhưng là rất lợi hại thiếu niên trinh thám đoàn đây nếu không ngươi cù nở dê gia nhập đi a tên của ngươi là hệ rủ mì bổ sung. Hiện tại đều là các nàng ở giới thiệu, nhân gia đều còn không có trả lời đây. Hệ rủ mì thật sợ sệt gần tạ để người ta cho hù chạy đây. ta a hải bạ dạ ai hải bạ dạ. Màu trà tóc ngắn lộ gì đôi mắt giật giật, sau đó một chút, bình tĩnh mà nói ra tên của chính mình. Này là người khác gáp đặt đến trên người nàng thế nhưng là vẫn tính là hài lòng tên nhận định. Ai hải bạ dạ. Tổng hợp hai cái nữ trinh thám dòng họ mà tới. Chương 26, ai hải bạ dạ. Đương cổ bạ sĩ lao sư ở trên bảng đèn tên đưa nàng viết xuống sau đó, Na Nở Dê sẽ chính thức thuộc về tệ tản tiểu học năm nhất B ban thành viên. Chuyện này ý nghĩa là Na Nở Dê sắp sửa cùng đang làm một đàn 7 tuổi khoảng chừng la lị chính thái môn vượt qua dòng dã xa ưu năm. Có thế còn có thể ở lại càng nhiều năm hơn. Ở tệ tản tiểu học đọc xong, còn có tệ tản sơ trung, tệ tản cao trung. Cũng thật là muốn bao nhiêu năm, liền có bao nhiêu năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Na Nở Dê vẫn không có nghiên cứu ra APT-X4869 giải dược, bằng không chỉ có thể duy trì trạng thái này. Cha mẹ nàng nghiên cứu có thể đem người phục sinh dược vật, cha mẹ bất ngờ tạ thế liền thúc đẩy Na Nở Dê cái này thừa kế cha mẹ ưu điểm đứa nhỏ kế tục nghiên cứu, sau đó nghiên cứu ra APT-X4869. Cái này nhìn như độc dược nhưng thật ra là hướng về phục người sống phương hướng áp sát dược vật. Thế nhưng Na Nở Dê hiện tại nhưng cũng uống tự tay nghiên chế APT-X4869, đã biến thành không nơi nương tựa màu trà tóc lộ gì một viên, còn phải thỉnh thoảng địa chú ý không bị người của tổ chức tìm tơ im mà tỉ tỉ. Tiểu ai liếc mắt nhìn chính mình cố ý may túi tiền, bên trong chính bày đặt một cái nho nhỏ sờ có chút lạnh lẽo màu xanh sẫm bình nhỏ, tỉ tỉ của nàng bây giờ đang ở bên trong tu luyện. Được rồi đừng vẫn đánh giá, các loại chờ tỉ tỉ của ngươi tu luyện thành hình. Là có thể cùng ngươi gặp mặt, ngươi như thế vẫn nhìn người khác còn tưởng rằng ngươi có yêu vật phích đây đều là nhìn tới nhìn lui. Ai hải bạ dạ an vị ở dạ thần nguyệt tả một bên, vì lẽ đó tay nhẹ nhàng một đâm vẫn có thể làm được. Tiểu ai trầm mặc một chút, coi như dạ thần nguyệt đều cho rằng Na Nở Dê không vui thời điểm, Na Nở Dê lại liếc hắn một cái, ai cần ngươi lo. Ngạch ngươi nói gì vậy ở vẫn không có tiếp xúc này con lộ gì thời điểm. Dạ thần nguyệt trong lòng nhưng la đem này con lộ gì miêu tả thành trừ hắn ra đầy đủ bên ngoài đáng yêu nhất lộ gì chan, nơi nào nghĩ đến, bây giờ tiểu ai không chỉ có là kiêu ngạo, độc lập hơn nữa còn tính khí rất mang theo đây. Coi hắn là thành tương tự với kẻ địch vậy người. Xa xa mà để phòng hắn rõ ràng hắn mới là của hắn ân nhân cứu mạng mới đúng thế nhưng hiện tại lại gặp phải như vậy không công bằng đãi ngộ. Kỳ thực tất cả còn bà tờ ngộ nở tư một chuyện. Đó chính là tiểu ai nhỏ đi chuyện tình. Đôn đốc tiểu ai ăn đi APT-X4869, sau đó làm cho nàng biến thành là tiểu la lị. Nếu như chỉ là như vậy cũng coi như, dạ thần nguyệt có thể giải thích, Na Nở Dê nghiên cứu dược vật nắm giữ cái này công hiệu, chỉ cần nhỏ đi là có thể né ra tổ chức thai mắt, này rất phương tiện. Chỉ là, hắn nhưng quên mất một điểm, hắn là dùng ma pháp trận mang theo Na Nở Dê rời đi. Vận dụng cao cấp như vậy gì đó, hải bạ dạ kỳ mỉ làm sao QNZ không tin dạ thần nguyệt ngoại trừ làm cho nàng biến thành tiểu hài tử ở ngoài liền không cách nào đem nàng nhận đi ra. Cho nên nói, nhất định là cố ý làm cho nàng biến thành hài tử. Cái này khó chịu để hải bạ dạ chan thật sâu nhớ kỹ, hơn nữa QNZ phòng vệ người này. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt hiện tại vẫn nà mờ ơ bị tiểu ai chan cô lập trạng thái. Mà hắn ạ kệ mỉ tiểu la lị lại đi trong bình tu luyện không ra ngoài, vì lẽ đó không có ạ kệ mỉ làm chứng không có ạ kệ mỉ nói tốt hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu đến từ chính tiểu ai chan thỉnh thoảng liếc một cái mắt cùng nửa tháng nha mắt. Hơn nữa nhân ra tiểu ai chan nhưng là khoa học thiên tài, đối loại này tiểu bằng hữu thượng khóa một chút hứng thú cũng không có, vì lẽ đó thời gian còn lại cũng chỉ có nhìn chằm chằm dạ thần nguyện nhìn. Một thoáng hai lần cũng còn tốt. Chỉ cần hoàn toàn không có tán gẫu đã bị nhìn chằm chằm. Cái kia tầm mắt hữu khởi là một cái gai mắt đến vì lẽ đó dạ thần nguyệt cũng thật là như đứng đống lửa, như ngồi đống than địa ngồi một cái buổi chiều. Lại không có nhàm chán ngủ. Điều này làm cho cổ bạ sĩ lão sư kinh ngạc cực kỳ, bởi vì bình thường chỉ cần là của nàng khóa dạ thần nguyệt liền ngủ nói. Nếu như không phải làm lão sư chuyện cần làm rất nhiều. Na Nở Dê liền trực tiếp quá đi hỏi một chút có phải là Na Nở Dê hôm nay tiến bộ thượng khóa không có nhàm chán như vậy bây giờ cô bạ sĩ lao sư cù Nở Dê vẫn chỉ là một con chim non, vì lẽ đó rất hồi hộp nói, đặc biệt lập tức liền muốn tới họp phụ huynh, người lao sư mới này càng la lo lắng có thể hay không cho các gia trưởng lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Kỳ thực làm một người lão sư QNZ không dê ra NZ. Hơn nữa còn bị một số học sinh vẫn không nhìn dưới tình huống, Na NZ thừa nhận áp lực cũng là thật to. Đích ken ken chuông tan học vang lên, rốt cục vang lên. Dạ Thần Nguyệt hô một cái khí. A mà ngồi ở Na NZ bên trái tiểu ai nhưng là khẽ cười một cái, sau đó lại bất động, giống như là cái gì chưa từng phát sinh như thế. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt lại biết, đây là tiểu ai đang cười hắn mô dạng đây. Tiểu ai cũng thật là cá tính cách ác liệt ra hỏa, nếu như nói dù cổ tiểu thư đã là tính cách ác liệt cuối cùng nhân vật, nhỏ như vậy ai chính là lộ dị dù cổ, không phá yêu hoa chính là thiếu nữ dù cổ. Đều là tính cách ác liệt ra hỏa. Cái kia hải bạ dạ đồng học nếu như tan học không có chuyện, liền cùng nhau gia nhập chúng ta trình thám hoạt động đi. Khả ái tinh khiết lộ dị hệ dù mỉ không chỉ có người đẹp tâm cu nở dê không đẹp, rất nhanh sẽ chào hỏi tiểu ai hòa vào bọn họ tập thể đến. Nhưng mà thực chất nhưng là tưởng chụp lại tiểu ai chan, dù sao hôm nay tiểu ai chan tầm mắt hướng đi của nhưng là bị tần suất cu nở dê rất cao điểm phục hồi tinh thần lại liếc Dạ Thần Nguyệt có hay không đang ngủ rộ xỉ đạ hệ dù mỉ cho thấy được. Hệ dù mỉ đồng học căn cứ giải quyết nghi hoặc tìm căn nguyên hỏi để ý nghĩ, sau đó mời tiểu ai đồng học. Nhìn có thể hay không tìm một cơ hội len lén việc riêng và vân vân, tỉ như nói cho đối phương biết Dạ Thần Nguyệt đã là danh hoa có chủ người. Cho tới người chủ nhân kia, hệ dù mỉ tin tưởng chỉ cần giải thích rõ ngoại trừ, như vậy hải bạ dạ đồng học sẽ rõ. Thì như tự động lui ra và vân vân. Nam nhân, đến dựa vào chính mình đến nắm trong lúc nhất thời, ở Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc trong mắt của, khả ái tiểu hệ dù mỉ tựa hồ toàn thân phát sáng, này chói mắt tự tin là cái gì tốt ta nhưng là rất nhớ nhìn một ít người thân thủ cùng biểu diễn đây tiểu ai sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng đồng ý. Nhưng là đem tầm mắt chuyển hướng về phía Dạ Thần Nguyệt cùng cô nạn Kimi. Cũng không biết nàng là chỉ nhìn một cái vẫn là hai cái đều nhìn. Cô nạn cùng Dạ Thần Nguyệt đều có loại cảm giác không ổn, tựa hồ bị cái gì khó dây dưa đổ vật theo dõi. Sau khi tan học, một mặt lấy thiếu niên trinh thám đoàn tự ngạo gần tạ thật đúng là từ đổi giày chung tìm được rồi ủy thác tin. Đây là lớp cách vách một đứa bé trai tuấn cu nở dê ủy thác, ca ca của hắn biến mất rồi, hư hư thực thực bị bắt cóc. Làm trinh thám cổ nạn đối phá án đối siêu mọi người rất có hứng thú, vì lẽ đó đề nghị muốn đi bé trai trong nhà đầu nhìn có cái gì không manh mối. Liên như vậy, hôm nay tăng viên một viên thiếu niên trinh thám đoàn bắt đầu phát huy tác dụng. Chương 27, thiếu nữ giữa giao phong. Tô Si ra trong nhà không tính xa hoa, thế nhưng cũng là trung sản giai cấp, thừa dịp người trong nhà đều bất ở, thiếu niên trinh thám đoàn một mạch địa đi đến đầu chui. Đương nhiên đi là Tô Si Gia Ca Ca căn phòng của. Tô Si Gia Ca Ca là không biết lúc nào không gặp, thế nhưng vô cùng có khả năng ở bên trong phòng để lại đầu mối gì. Vì lẽ đó thiếu niên trinh thám đoàn bắt đầu rồi càn quét nha không, là bắt đầu rồi lục soát hành động. Dạ Thần Nguyệt tìm cái ghế ngồi xuống. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn thấy tiểu ai cùng hệ rủ mỉ hai lại đi máy khoan đan, sau đó hệ rủ mỉ lại cổ tư cờ G-I-N chui ra. Dạ Thần Nguyệt, ngươi có phải là yêu thích người phụ nữ kia rốt cuộc là khả ái lộ gì, cho dù là cổ khí cũng là rất khả ái, hai cái phình tiểu quai hàm khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đi sờ một cái. Ngạch Dạ Thần Nguyệt nhìn hệ rủ mỉ cùng tiểu ai đến dưới gầm giường cũng là một hồi lâu, còn tưởng rằng các nàng ở giao lưu tăng tiến tình cảm đây, nơi nào nghĩ đến tiểu hệ rủ mỉ vừa ra tới liền trực tiếp hỏi như vậy. Các nàng... Đến cùng ở phía dưới nói cái gì hải bạ dạ nói ngươi nhìn lén Na NZ rửa giấy ngươi nhất định là yêu thích mới nhìn lén của nàng phát Dạ Thần Nguyệt là vui vui mừng hưởng lạc gia hỏa, vì lẽ đó lúc này đang ngồi chính uống trà đây, mới nghe được hệ rủ mỉ thở phì phò còn có chút ủy khuất nói như thế, trực tiếp phun ra ngoài. Này Dạ Thần Nguyệt, ngươi làm cái gì a chính đang tìm tỏi cô nạn bất hạnh địa trở thành bị người hại, vội vã lấy ra khăn tay sắt lên mặt đến. A thực sự là thật không tiện Dạ Thần Nguyệt cũng là luống cuống tay chân giúp cô nạn tìm khăn tay, hắn lại không phải cố ý, chân tâm không phải cố ý, ngoại trừ gian quan hệ ở nơi nào bày ở ngoài, cô nạn kỳ mỉ vẫn là rất khả ái, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không đáng ghét hắn, càng không cần phải nói sẽ đi công kích hắn. Cho nên nói chuyện này chỉ có thể là cái ngoài ý muốn, bất ngờ. Đều là hệ dù mi chọc sai. Dô xì đạ đồng học, ngươi hiểu lầm đi. Ta vừa nãy chỉ nói là Dạ Thần Nguyệt là một rất xấu gia hỏa, ngươi phải cẩn thận hắn, tắm thời điểm không nên bị hắn nhìn lén mà thôi. Lúc này kiểu tiểu hài bạ dạ chan không chút hoang mang địa từ giường chiếu dưới đáy bò ra ngoài, sau đó phảng phất là vân đạm phong khinh nói, một chút khác thường cũng không có. Không đúng, ngươi vừa nãy rõ ràng không phải như vậy nói, hề rủ mỉ phản bác. Đó chính là ngươi nghe lầm, ta là không thể nào biết nói ra câu nói như thế kia, dù sao bị người đánh cắp xem rửa giấy chuyện như vậy còn thật không phải người bình thường có thể nói ra. Màu trà tóc ngắn thiếu nữ một điểm bị ảnh hưởng thái độ cũng không có. Vẫn là lao thần vẫn còn. Ngươi trong lúc nhất thời hệ rủ mì có chút nghẹn lời, dạ thần nguyệt liền vội vàng kéo na nờ dê. Được rồi chúng ta là tìm đến đầu mối, tìm đầu mối chớ tự mình đấu tranh nội bộ, một khi đấu tranh nội bộ chỉ có hệ dù mì chiến bại kết cục. Đáng thương hệ dù mì chan, ngươi là không đấu lại hóa thân làm nhân vật phản diện bùi nguyên. Dạ thân nguyện chỉ giường chiếu dưới đáy, sau đó làm bộ là mới vừa phát hiện như thế, sau đó kéo ra khỏi dấu ở gầm giường hạ tranh sơn dầu. Các ngươi xem cái này có tính hay không, manh mối ca ca của ngươi tựa hồ rất yêu thích vẽ nạt sủm sở sẻ ký đây. Dạ thần nguyệt nói sang chuyện khác chủ động nâng lên manh mối, chuyện trò vui vẻ bộ dáng, lại làm cho cổ nạn buồn bực thở ra một hơi. Dạ thần nguyệt không biết, hắn đều là nhàn nhã, một mực chính là như vậy hắn để cổ nạn nhìn càng thêm không thoải mái, ở nhà chiếm đoạt hắn thích gian, mà ở vụ án trên, một mực xem ra cả lơ phất phơ, lười biếng quá đáng. Thế nhưng tùy tiện một điểm, tùy tiện một tòa thường thường đều phát hiện mấu chốt phá án. Điều này làm cho khắp nơi lục soát nhọc nhằn khổ sở hắn sống thế nào nà sủm sở sẻ kỳ, lẽ nào so với cá trình cơm còn muốn quý trọng gần tạ vẫn là khả ái như vậy, cái gì đều cùng cá trình cơm liên tưởng đến cùng nơi. Ta nhớ tới nà sủm sở sẻ kỳ tựa hồ một ngàn ở nguyên tiền thượng chân dung, chỉ là này nguyên do mà ngạch mì sủ hỉ cổ kỳ mì bắt đầu phổ cập. Chỉ là của hắn rồi mổ tựa hồ cũng không đủ. Nói đến một nửa nhưng là kẹt, hắn thật đúng là không nghiên cứu qua. Nạt sùn sở sẻ ký ngay khi cổ nạn rốt cục muốn bắt đầu phổ cập phát huy hắn vượt qua thường nhân tri thức thời điểm, có một nhưng là mở miệng trước. Màu trà tóc ngắn, xinh đẹp tinh táo con ngươi, mang theo nhỏ gầy thân thể. Đây là hải bạ dạ. Lấy thạch trên xúc miệng, lấy dòng nước vì là chậm, đây là một cái cố sự, giảng thuật cũng chính là cổ quái ý tứ. Thế nhưng cu nở dê còn có nà sủm sở sẻ kỳ người này, trong lịch sử danh nhân vì kỷ niệm hắn vì lẽ đó đem ảnh chân dung của hắn đến chế tác tiền tệ dương dương sái sái, tiểu ai không có bất kỳ dừng lại, giống như là khắc sâu nghiên cứu. Hóa ra là như vậy hải bạ dạ đồng học, ngươi hiểu được thật nhiều kế bội phục cô nạn sau đó, mì xù thì cô lại tán thưởng hải bạ dạ, hắn tự cho là hắn đã không tệ. Xem ra muốn học tập đồ vật vẫn là rất nhiều đây đây là ở độ tuổi này sẽ hiểu được thôi. Cổ nạn khẽ to mày, chỉ là lúc này nhưng là bị Tô Si ra nói tin tức sợ ngây người. Tô Si ra nói, ca ca của hắn mấy ngày trước thời điểm ở một cái triển lãm tranh gặp một cái toàn thân đều là màu đen nữ nhân, người phụ nữ kia cho ca ca một loại cảm giác xấu. Mặc kệ người phụ nữ kia cho Tô Si ra ca ca cảm giác gì, hiện tại cho cổ nạn cảm giác nhưng là thật to. Màu đen trong tổ chức nhân thân trên mặt chính là giống như quả đen hắc sắc, mỗi người đều có một bình rượu làm danh hiệu, giống như là hoát cơ cùng in. Đây là 10 ước nguyên cướp án thời điểm hỉ rổ tạ mạ xả mì nói với hắn. Chẳng lẽ nói, này Tô Si ra ca ca cũng bị hắc y tổ chức bị bắt cóc, cổ nạn thân thể trùng phảng phất có huyết dịch đang cuộn trào, rốt cục có cơ hội tiếp xúc hắc y tổ chức, nhưng đưa hắn đó thân thể nhỏ đi tổ chức lúc này cổ nạn đã hận không thể lập tức đi trước giao phong. Mà bên này, hệ dù mỉ vốn là tức giận khuôn mặt lập tức trơn lên nhanh muốn khóc lên. Ô ô hải bạ dạ thật là lợi hại, ngươi nhất định là yêu thích na nở dê, điểm này thật có lỗi với ta, cái gì cũng sẽ không, chỉ có thể làm phiền ngươi, chỉ có thể thêm phiền ô ô, nếu như là khóc lên vậy còn được. Thế nhưng một mực hệ dù mỉ chan nhưng vừa không có thật sự khóc, ngươi đi yêu thích na nở dê được rồi, ta thối lui ra khỏi hệ dù mỉ lại chuyển hai. Sáu qua thân. Một bộ bị thương mô dạng. Này này hệ dù mì, không muốn cứ như vậy nhận thua mà. Nhân ra tiểu ai có thể cái gì đều còn chưa nói đây, ngươi cứ như vậy chính mình thất bại. Dạ thần nguyệt bưng kín cái chán. Cô bé này tư duy, hắn cũng thật là không thể tùy tiện đoán. Trước mắt, không thể làm gì khác hơn là ở tiểu ai trào phúng trong ánh mắt của bắt đầu an ủi cất bước mỹ chan. Tuy nói tiểu ai này con tính cách gác liệt yêu thích đùa giỡn người la lị cu nở dê rất có yêu, thế nhưng nghệ rủ mì chan có thể là chân thật la lị, thuần chủng bất kể là nội tâm vẫn là thân thể đều là thật lộ gì, như vậy lộ gì hắn cũng không thể không công địa để cho chạy. Đợt, cô nạn thế giới biểu thị không cường điệu viết nội dung vở kịch, nếu như chiếu truyện tranh đem phá án quá trình viết ra, như vậy thì là đang dối gạt số lượng tử. Vì lẽ đó sơ lược. Chương 28, không nổ súng thì không phải là tiểu ai. Đương một người phát hiện cuộc đời của chính mình mục tiêu thời điểm, hơn nữa còn có thể lập tức thực hiện mục tiêu cuộc sống thời điểm, như vậy hắn nhất định sẽ đặc biệt rất bán mạng khác, đặc biệt địa cố gắng. Mà sự tình cũng sẽ như là nằm mơ như thế phát triển địa rất thuận lợi. Đích thật là rất thuận lợi. Cô nạn dùng sức tâm tư sau đó thật sự truy xét được mục đích cuối cùng. Ở cảnh sát cư cái khác in điếm. Toshizaka ka chính là bị H.I.G. nữ nhân trộm tới chế tác giả sao mà địa điểm chính là tòa báo. Các ngươi liền ở lại đây không nên cử động ta đi nghĩ biện pháp giả thần nguyệt một đám người đến rồi. Nhưng là cảnh sát nhưng không tin tưởng bọn hắn sát vách tòa báo chúng có người ở giả tạo tiền mặt. Cố nạn một mạch liền chuẩn bị dùng nơ con bướm biến thành cà vạt đi đem mở gù cảnh quan cho khuyến khích lại đây. Thế nhưng trước khi đi cùng dạ thần nguyệt bọn họ nói một chút, theo cổ nạn những người kia nhưng là hắc y rìa người của tổ chức, dạ thần nguyệt bọn họ đi vào quả thực chính là lang vào miệng cọp thế nhưng có một câu nói tên gì không cho làm càng là muốn làm tại chỗ thiếu niên trinh thám đoàn bắt đầu sao động. A tiểu dạ, lúc này ngươi cảm thấy nên làm như thế nào lời tuy như vậy, thế nhưng mỹ sủ hỉ cổ cùng gần tạ nhưng là đã kích động, mỗi một lần cũng làm cho cổ nạn làm náo động. Lần này chúng ta vậy khà khà được rồi vậy chúng ta lên đi cuối cùng đem vấn đề đẩy lên 06 trên người ta đi ta đến ứng phó cổ nạn. Dạ thần nguyệt che cái chán, những người này chỉ có lúc này mới có thể nhớ tới hắn. Bất quá cũng tốt, hiện ở sức mạnh của hắn cũng coi như là khôi phục 2%, chặn đỡ đạn và vân vân vẫn là có thể. Yêu Tây chúng ta nhanh hơn đi ít ba lúc này sẽ vui vẻ như vậy đích như đúng chỉ có bị an ủi đã khôi phục nụ cười hệ dù mì chan cùng mì sủ hỉ cổ gần tạ. Cho tới tiểu ai chan nhưng là ở khẽ cười một tiếng sau đó đi tới, mang tới nhiều như vậy hải tử, nhìn ngươi chờ sẽ làm sao tiểu ai cùng cổ nạn nghĩ tới không giống nhau. Nan nở dê đương nhiên sẽ không cho là hiện tại ở tòa báo thượng là hắc y người của tổ chức. Thế nhưng có thể bắt cóc người đến chế tạo giả sao hơn nữa còn ngay khi cục cảnh sát bên cạnh, có như vậy dũng cảm tay của người trên nếu là không có một khẩu súng đó chính là giả. Lầu 2 tòa báo. Tòa báo yên tĩnh, hơn nữa nhưng là đèn đuốc sáng choang, trên bàn bày từng hàng tân ấn báo chí. Mitsuhiko ở báo chí lật lên một cái, đại khái lật ra 10 tấm khoảng trường. Trái phải sau đó thấy được một xếp ngay ngắn sắp chữ giả sao thấy được đây chính là giả sao mịt sủ hỉ cổ có vẻ rất vui vẻ, dù sao danh tiếng đều bị cổ nạn cùng tiểu ai đoạt đi rồi, hiện tại cuối cùng là đến phiên hắn. Nhiều như vậy ta nghĩ nghĩ, có thể mua bao nhiêu cái cá trình cơm, một cái hai cái, ba cái một lòng chỉ ở ăn phía trên gần tạ cầm trong tay giả sao phảng phất trước mắt đã xuất hiện mỹ vị cá trình cơm. Tiểu dạ. Vậy chúng ta bây giờ liền đem những này giả sao bắt được sát vách cục cảnh sát bọn họ liền sẽ tin tưởng hệ dù mỉ đúng là đem một chỉnh trương giả sao lấy được dạ thần nguyện bên này, ngã, cũng là có chút hiến vật quý ý tứ. Mà hải bạ dạ đồng học, dạ thần nguyện liếc miết, na nở dê lại đang xem báo, chỉ là đang xem báo mà không phải xem báo dưới giả sao. Được rồi, có tính cách dạ thần nguyện âm thầm than tiếc, nhận lấy hệ dù mỉ trong tay giả sao. Nay ai một toàn bộ trang báo. Đánh giá cũng có mấy chục tấm. Những thứ này đều là một vạn nguyên giả sao, nếu như là thật sự tựa hồ làm giả điệu bộ mạn gạ còn kiếm tiền tới. Dạ thần nguyện có chút tâm thuật bất chính. Hắn nghi tơ y rô y một điểm, hắn nhưng là sẽ quang độ, nếu như sử dụng quang độ đem giả sao tiềm lực kích thích ra đến như vậy không phải là thật tiền mặt à rất là mê người đây. Chỉ là liếc miết chính đang bình tĩnh xem báo tiểu ai. Quên đi thôi, sẽ bị tiểu ai khinh thường. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái đem điều này mê người ý nghĩ vứt ra đầu óc. Hắn vẫn đàng hoàng vẽ mạn gạ đi. Cái này không thể được nha nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một đạo mang theo điểm lãnh ý âm thanh truyền đến. Không nghĩ tới các ngươi tìm ca ca thật đúng là có thể tìm tới đây rồi. Ca ca cùng đệ đệ gặp lại đi tô si ra hắc y ghi hẻ nữ nhân sau lưng to con xả đến rồi một cái bị trói ở thanh niên. Thanh niên nhìn thấy dạ thần nguyệt nhóm người này lập tức kêu lên. Mà Toshiza cũng là chạy tới, sau đó một cách tự nhiên mà bị trở thành con tin. Đối với lần này, dạ thần nguyệt biểu thị trầm mặc. Đây là muốn ăn đòn còn là thế nào ngươi ngươi muốn làm cái gì Toshiza ca ca thất thanh kêu lên, bởi vì này thời điểm hắc y hệ nữ người đã lấy ra súng lục chỉ vào Dạ Thần Nguyệt bọn họ. Ha ha, muốn làm cái gì? Đương nhiên là để sự tiến bộ của ngươi lại nhanh thêm một chút, đừng cho là ta môn không biết ngươi một mực tiêu cực lãng công. Yên tâm, chúng ta sẽ đem đệ đệ của ngươi đặt ở sau cùng, bất quá trước đó trước tiên đem những đứa bé này từng cái địa giết chết. Dạ có xa ưu cái, ngươi có xa ưu lần cơ hội hắc ý hề nữ nhân cùng thiếu. Ôi chao, cũng thật là ác thú vị đây. Dạ Thần Nguyệt hít một câu, sau đó đem vệ rủ mỉ cùng tiểu ai hướng về phía sau thối lui. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì là chuẩn bị cái thứ nhất bị giết đi? Hắc y hề nữ nhân trừng Dạ Thần Nguyệt một chút, tính tình của nàng tựa hồ không tốt lắm. Đừng nghĩ nắm bị giết đi và vân vân đến uy hiếp ta, ta không sợ nhất chính là bị giết chết không phải là. Dạ Thần Nguyệt nhưng là bị giết quá 3 lần người, lần thứ nhất bị gãi ạ, sau đó là kỳ họ cổ, tiếp theo là cụ dù mì, hắn đều sắp có miễn dịch. Vừa đem dùng hết hội họa dùng đại tiểu vừa phải sơn dũng xếp đặt đi ra, Dạ Thần Nguyệt đột nhiên vừa gọi, cô nạn, còn muốn các loại chờ tới khi nào, vẫn chưa xuất hiện, ta bên trái hai cái người, người bên phải người mập mạp kia nói như thế. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt chân của đã chuyển động, liên tục đem hai cái bình cho đá ra ngoài, mà từ ngoài cửa giờ khả cờ na y cu nở dê đá vào được một cái bình. Âm âm ầm ba cái âm thanh. Vốn đang đi theo hắc y dì hẻ nữ nhân sau lưng ba cái nam nhân cao lớn cứ như vậy ngã xuống, trong nháy mắt ngã xuống cổ nạn ba nam nhân cứ như vậy ngã xuống. Thiếu niên trinh thám đoàn hưng phấn nhìn từ ngoài cửa xuất hiện đeo kính cổ nạn. Lần này vẫn để cho ngươi ra danh tiếng, cổ nạn có chút buồn bực nhìn ngã xuống hai người. Hắn có thể là dùng tiến sĩ chế tạo cước lực tăng cường dày, cho nên mới có thể một cước đem nam nhân trưởng thành đá ngã. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt người này tựa hồ là không có bất kỳ chuẩn bị gì liền đá. Thân thể của người này cường độ đến cùng đến rồi loại nào mức độ a? Hiện tại ngươi nghĩ trước hết giết đi ta? Dạ Thần Nguyệt cười nhạo mà nhìn hắc y dìa nữ nhân, đồng thời đem người thứ ba sơn dũng đá ra ngoài. 943 tốc độ rất nhanh, liền để hắc y dìa nữ nhân thời gian phản ứng cũng không cho. Chạm súng ống rơi trên mặt đất. Đáng ghét bởi vì khoảng cách không xa. Vì lẽ đó hắc y hề nữ nhân lập tức đi kiếm bị Dạ Thần Nguyệt đá phải khẩu súng dưới đất. Chỉ là ở tay của nàng muốn đụng tới súng ống thời điểm, một cái nhỏ tiểu tay nhưng trước một bước địa lấy được thương. Màu trà tóc ngắn, đôi mắt to sáng ngời. Đây là ai hải bạ giả tiểu ai hải bạ giả cổ nán bọn họ kêu một tiếng, hiển nhiên có chút hưng phấn, bởi vì bây giờ còn lại có thể động chính là hắc y hề nữ nhân một viên, hiện tại hải bạ giả lại cầm đi thương. Vì lẽ đó bọn họ thiếu niên trinh thám đoàn thắng A hệ rủ mì, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt lúc này nhưng là kéo hắn lại bên người tiểu la lị. Đem lỗ thai trật lên, tiểu ai sẽ nổ súng. Nổ súng không thể nào, loại kia nguy hiểm đồ vật tiểu hệ rủ mì có thể không tin. Luôn luôn không, bởi vì nếu là không nổ súng na nở dê thì không phải là hại bà dạ. Phảng phất ở nghiệm chứng Dạ Thần Nguyệt lời nói giống như vậy, tiểu ai lấy được thương sau không có né tránh chạy qua một bên, mà là tại chỗ. Dơ súng lên, hai tay cầm, sau đó không hề do dự chút nào, bóp cò. Trạm viên đạn ra thương lấy mắt thường hầu như bắt dư không đến tốc độ từ hắc y dì nữ nhân bên thai xuyên qua, sau đó trực tiếp bắn tới sau lưng pha lê. Miệng thủy tinh phát ra âm thanh lớn. Để sắt vách còn đang nói chuyện phiếm cảnh sát lấy làm kinh hãi, lập tức chạy tới. Mở nổ súng một đám thiếu niên trinh thám đoàn sống ở tại chỗ. Chương 29, hù dọa cô nạn. Trên, mở nổ súng sắc bén nhanh chóng đủ khiến người bắn bay viên đạn trực tiếp từ lỗ thai tóc ngắn bên cạnh bắn ra, bắn trúng pha lê, sau đó miệng thủy tinh. Tê liệt trên mặt đất hắc y dì nữ nhân suýt chút nữa cho là nàng chính mình cũng bị giết chết. Nữ nhân này đã hoàn toàn địa ngây dại. Chỉ là này ngô cờ người ở không chỉ là na nở dê càng có một đám thiếu niên trinh thám đoàn. Miệng dương thật to, cô nạn kỳ mỉ cũng là ngẩn ngơ. Hắn thật sự là không nghĩ tới một cái học sinh tiểu học lại ở nhặt được thương sau đó còn hôi hải bạ dạ đồng học. Nếu như trên một giây tiểu hệ dù mỉ còn đối Dạ Thần Nguyệt lời nói đâm chi lấy mũi, khó có thể tin, như vậy hiện tại cảnh tượng này thì lại là hoàn toàn phá vỡ quan niệm của nàng. Cái này hải bạ dạ đồng học cũng thật là không giống nhau. Tuyệt đối không thể dùng ý nghĩ của tiểu hải tử đến lý giải, tuy nói bản thân nàng QNZ vẫn là thuần chủng tiểu la lị một viên. Hanh mà một thương mở ra, tiểu ai tựa hồ không có yên tĩnh lại, mà là tiếp tục giơ súng lục. Sau đó nòng súng như là tẩu hỏa như thế chuyển hướng về phía Dạ Thần Nguyệt bên kia. Dạ Thần Nguyệt âm thầm lau cái mồ hôi lạnh. Tiểu ai đây là đang hù dọa hắn chứ, xem hắn có thể hay không sợ sệt. Hắn là thật tâm không sợ, thế nhưng duy nhất buồn bực là này tiểu ai đồng học không phải là đang hù dọa hắn, muốn là thật cho nàng đầy đủ lý do na nở dê thật đúng là sẽ không chút do dự mà nổ xuống tới. Cũng không biết na nở dê được không bị huấn luyện, thương pháp này có đúng hay không. Hai bạ dạ đồng học thật sự là thật lợi hại, ta cũng muốn đi sờ một cái súng lục này cũng không có lái qua ai. Hải bạ dạ rốt cuộc là không có nổ súng, bởi vì này thời điểm thiếu niên trinh thám đoàn tựa hồ đã khôi phục lại, một mặt hưng phấn nhìn hải bạ dạ như vậy thanh nhiệt để tiểu ai hết sức không thích ứng. Vì lẽ đó rất nhanh bỏ súng lục, từng điểm một đi về phía dạ thần nguyện cùng nghệ rủ mì bên người. Bọn họ bây giờ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là ca cờ loa y rất nhanh. Sau 20 phút, vừa bắt đầu cổ nạn lợi dụng nơ con bướm biến thành cơ mời tới mở gù cảnh quan cuối cùng là đi tới. Bắt, giam giữ. Hết thể đều đã giải quyết, mở gù cảnh quan lần này chỉ muốn dọn dẹp một chút là tốt rồi. Chỉ là thấy được bị tiểu ai ném xuống đất tay của thương vẫn là nhi u ma y, lần này lại còn nổ súng, xem ra ngươi lần này muốn chuẩn bị ngồi chồm hổm rất lâu. Lần này không phải là ta nổ súng. Ta cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, chân chính nổ súng là cái kia màu trà tóc ngắn nữ hải, tuy nói mang theo súng lục đã là như thế tội, thế nhưng phải nói rõ thương na nở dê cũng thật là bị oan uổng. Hắc ý gì nữ nhân rất oan uổng. Rõ ràng na nở dê mới là người bị hại. Cái gì na nở dê nổ súng mở gủ cảnh quan mặt giống như là biến ma thuật như thế, cấp tốc biến đổi, sau đó trận to hai mắt, lộ ra tức giận vẻ mặt tới canh chừng tiểu ai. Chuyện này cái này bởi vì tiểu ai vốn là mạn bất kinh tâm vẻ mặt đột nhiên biến lên, hai cái gầy teo cánh tay giơ lên, không ngừng dùng ngón tay xoa xoa khuôn mặt. Sau đó dạ thần nguyệt trận to hai mắt kiến thức một thoáng tiểu ai đại nhân giả khóc. Khóc vẫn đúng là như, không có mượn dùng nhãn dược thủy mạnh mẽ địa từ viền mắt bên trong nặn ra vài tích nước mắt. Được rồi, đều là thúc thúc không tốt, vốn còn muốn nói vài câu tiểu hài tử không thể loạn chơi súng lục mở gủ cảnh quan không thể làm gì khác hơn là chuyện phẫn nộ vì là an ủi. Hắn đối tiểu hài tử tối không có cách nào. Chỉ là hắn nhưng lại không biết cái này giả khóc lóc không phải là cái gì tiểu hài tử, chỉ là bị người nào đó cứng rắn đến đã biến thành tiểu hài tử mà thôi. Tiểu ai giả khóc đường phân cách vôi trao thực sự là xui xẻo, đá đá dưới chân hòn đá nhỏ, cô nản hai tay ôm ở sau đầu. Rất là buồn bực vẻ mặt, sau đó nhìn phía trước một nam một nữ. Cũng không phải thành thục người trẻ tuổi, chỉ là một tiểu chính thái cùng một cái tiểu la lị mà thôi. Này dạ thần nguyệt, nhà của nàng đến cùng ở nơi nào a? Cô nạn có chút buồn bực, vốn là hắn còn tưởng rằng cái kia hắc y lý hẻ nữ nhân cũng là hắc y lý trong tổ chức người, chỉ cần trộm được na nở dê như vậy hắn nhỏ đi giải dược nói không chắc cũng có thể được. Chỉ cần trở nên lớn. Như vậy hắn có thể khôi phục kiểu đỏ xin nhì chia mô dạng, sau đó cùng gian có điều tiến bộ. Nơi nào như là hiện tại, ôi trao cổ nạn đấu kỵ địa nhìn dạ thần nguyệt một chút. Cho dù hắn vẫn là kiểu đỏ xin nhì chia thời điểm, dạ thần nguyệt cái này tiểu thí hải ngay khi gian nhà ở, cùng gian quan hệ một mực còn như vậy địa tốt. Rõ ràng ngươi cùng với nàng quan hệ càng tốt hơn, vẫn là ngươi tới đưa na nở dê về nhà được rồi. Cổ nạn lần thứ hai ổ dạ thần nguyệt kéo dài âm thanh. Ngươi chắc chắn chứ, nếu như không có ngươi, có thế ngươi sẽ bỏ qua một hồi trò hay. Một hồi trò hay, cổ nạn cao mày. APT-X4869. Lúc này vốn là nên tiếp tục giả khóc lóc tiểu ai, nhưng là đổi qua thân thể nho nhỏ sau đó quay về cổ nạn, vì quay người sang. Ngươi biết cái này là cái gì đó ha? Cổ nạn biểu thị đầu góc mơ hồ. Dạ thần nguyệt có chút kỳ quái, hiện tại liền cái này ai hải bạ dạ cũng biến thành kỳ quái. Chính là ngươi bị chuốt xuống loại thuốc kia vật. Không giống nhau, không chờ cổ nạn trả lời tiểu ai chính mình trước tiên nói. Cái gì đó cổ nạn trên mặt lộ ra người hiền lành biểu tình, nội tâm nhưng là nắm thật chặt. Ta mới không có bị chuốt xuống loại thuốc kia vật ni, đó là một loại rất thần bí độc dược, có thể khiến người trong nháy mắt biến thành tiểu hài tử, trở lại trẻ nhỏ trạng thái, bất kể là thần kinh, bất kể là da thịt. Tổ chức vẫn là mỡ đều sẽ biến thành ấu niên trạng thái. Ngươi đang nói cái gì dạ thần nguyệt? Na nở dê nhất định là khóc xấu đầu góc đi. Cổ nạn tránh không được về phía sau đi hai bước, sau đó hướng về phía mặt lộ vẻ bất đắc dĩ dạ thần nguyệt nói rằng: Na nở dê có phải là nói sai ta không biết, thế nhưng ta lại biết nàng là ngươi bị chuốt xuống loại thuốc kia nghiên cứu người. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng nhún vai một cái, đứng ở tiểu ai bên này không rút, đi tới tiểu ai bên cạnh, cùng nàng đứng thành một góc độ. tiểu ai không phải nguyên danh, đây là ta cho nàng tên lấy, của nàng nguyên danh phải Dạ Thần Nguyệt kéo dài âm thanh. Mà tiểu ai nhưng là rất phối hợp địa xoay người, một tay đặt ở màu trà tóc ngắn bên cạnh, vén lên tóc. Trong tổ chức người gọi ta là sở gì, trong tổ chức người đã biết dô y thân phận của ngươi, ẹ đỏ gạ họa cổ nạn nha không, tiểu đỏ xin ý chia tiểu ai lộ ra châm chọc nụ cười, sau đó nhìn chằm chằm cổ nạn. Tiểu đỏ xin ý chia tên đây là hắn nhỏ đi chuyện tình bị biết rồi trong nháy mắt, cổ nạn nội tâm tâm loạn như ma. Chương 30, hù dọa cổ nạn, hạ. Xin ý chia, ngươi cũng không cần lại che giấu, tuy nói ngươi đóng vai tiểu hài tử rất lành nghề. Đem gian lửa gạt xoay quanh, nhưng là vẫn lửa không được ta ta nhưng cũng là cùng ngươi một mực sống ở đồng thời, vì lẽ đó làm sao có khả năng không phát hiện được, còn ngươi nếu tiểu ai đã hiển lộ thân phận, như vậy Dạ Thần Nguyệt cũng tới bù đắp một quyền, đem cổ nạn nội tâm phòng tuyến lập tức phá vỡ. Tổ chức, H.I.D. tổ chức, đem thân thể của hắn nhỏ đi H.I.D. tổ chức cư đúng đa biết dô y thân phận của hắn như vậy người đứng bên cạnh hắn chẳng phải là đều bị tổ chức biết rồi. Tất cả mọi người ở vào trong nguy hiểm chuyện này các ngươi đều biết vân vân Dạ Thần Nguyệt, ngươi và Na Nở Dê đứng chung một chỗ, chẳng lẽ nói các ngươi là một nhóm, ngươi cũng là trong tổ chức người cổ nạn trong lòng thất thượng bất hạ, thế nhưng một ngẩng đầu nhìn Dạ Thần Nguyệt, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Chính ngươi đoán hắn mới không phải cái kia cái gì hắc y gì người của tổ chức đây, toàn thân áo đen. Điều này khiến người ta làm sao chịu được bất quá hắn tiểu ai đích thật là hắc y gì trong tổ chức người. Chỉ là mặc không phải hắc ý gì mà là bạch đại quái mà thôi. Một thân bạch. Mà hắn ở họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rộ thế giới trung mặc cũng là màu trắng đồng phục học sinh, chẳng lẽ nói cái này cũng là tình nhân trang Dạ Thần Nguyệt khó tránh khỏi có chút xuất thần. Tiểu ai trắng Dạ Thần Nguyệt một chút, trời mới biết hắn lại tưởng đi nơi nào chỉ là sửa sang lại sắc mặt. Tiểu ai bày ra cao ngạo vẻ mặt, ta hiện tại ở tại bệ ấy ca đinh. Số 2 nhai số 22 thấy cổ nạn thần sắc lần thứ 2 biến hóa, tiểu ai tiếp tục nói, không sai, chính là ở nhà ngươi sát vách, cũng chính là ngươi chân chính nhà sát vách, ạ gạ xạ tiến sĩ trong nhà mặt làm sao khả năng cổ nạn trong nháy mắt lộ ra biểu tình kinh hãi. Tiểu ai nhưng là trong tổ chức người, hơn nữa còn ở tại tiến sĩ trong nhà mặt, cho nên nói cổ nạn, ta nghĩ tiến sĩ hẳn là bị trong tổ chức người cho Dạ Thần Nguyệt nói còn chưa dứt lời. Thế nhưng cổ nạn nhưng đã hiểu. Hắc y gì tổ chức nhưng la loại kia táng tận thiên lương người, làm sao có khả năng sẽ làm tiến sĩ hảo đoan đoan sống sót, vì lẽ đó tiến sĩ vận mệnh chỉ có cổ nạn vội vã từ trong túi tiền lấy ra vòng thai hình thủ cơ bắt đầu gọi lên tiến sĩ điện thoại của đến rồi. Tiến sĩ có thể nhất định phải nghe điện thoại a, cổ nạn mặt của đều phải biến đổi đến mức màu xanh tím. Đô đô đô nhưng mà điện thoại vẫn bận âm. Tại sao như vậy, đầy đủ 2 phút sau. Cô nạn bỏ qua gọi điện thoại. Sau đó trực tiếp lướt qua Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ai hướng về tiến sĩ ra chạy đi. Nơi này cách tiến sĩ ra chỉ có không tới 1.000 mét khoảng cách. Cùng với ở chỗ này chờ tin tức như vậy không bằng chính mình đi xác nhận, cô nạn bước ra bước tiến, hướng về tiến sĩ ra phóng đi. Thời khắc này tâm đã sắp muốn ngưng đập. Mới mấy giây, cô nạn thân ảnh của đã biến thành điểm đen nhỏ. Mà Dạ Thần Nguyệt, nhưng là lôi kéo tiểu ai tay của từng điểm một đi về phía trước, cô nạn gấp, hắn cũng không gấp. Tiểu ai, cần phải chơi như vậy làm hắn Dạ Thần Nguyệt nhún vai một cái vai, lặng lẽ đến gần rồi giờ khả cờ na y hăng hái ai lộ gì. Ta muốn hướng về hắn báo thù, tiểu ai ngữ khí tràn đầy kiên định. Báo thù chuyện này Lam mở sao nói, khi đó hắn cứu được không tỷ tỷ của ta, hắn rõ ràng có năng lực, thế nhưng hắn vẫn để tỷ tỷ bị Rin giết chết, tiểu ai ngữ khí có chút mất mát. Chỉ là này thất lạc cũng chỉ là tạm thời, hạnh chị gái tốt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Na Nở Dê vẫn còn ở đó bên cạnh ta, tiểu ai sờ sờ cố ý may tiểu bao bao, bên trong đang lẳng lặng nằm một viên tên là mì dạ nổ ạ kệ mì bình nhỏ. Ạ kệ mì tiểu la lị giờ khả cờ na y vẫn ở chỗ cũ chiếc lọ chung nỗ lực đến tu luyện, đang chờ có thể cùng muội muội có thể mặt đối mặt tay cầm tay khi khác. Cái này hắn cu nở dê là không thể làm gì, đương nhiên là không thể làm gì. Thời điểm đó cổ nạn tiểu bằng hữu nhưng là bị hỉ rổ tạ mạ xả mỉ cho một cái con dao cho gõ, tỷ tỷ của ngươi là tự động đi chịu chết. Chỉ là như vậy lời nói Dạ Thần Nguyệt lại không thể nói như vậy, bởi vì nào có muội muội yêu thích nghe, kỳ thực chị ngươi là chính mình đi tìm tử nhất định sẽ bị tiểu ai hung tận đến chừng tốt nhất vài lần. Hơn nữa bây giờ nắm tay cũng sẽ không có. Tiểu ai nhưng là một cái rất tự lập người. Từ nhỏ đến lớn bị nắm người ở có thể cũng chỉ có rẻ mì một người, mà bây giờ, hắn có thể len lén xoa bóp tay nhỏ bé của nàng đã rất hiếm có rồi. Dù sao nhà hắn tiểu ai vẫn còn có chút tiểu ngạo kiểu cùng ý đồ xấu. So với như bây giờ, ta đương nhiên biết hắn là không thể làm gì, bằng không cu nở dê không phải chỉ là để như vậy hù dọa hắn, nếu như tỷ tỷ mất, ta nhất định phải tàn nhẫn mà tẩn hắn một trận. Hiện đang hù dọa hắn tựa hồ còn quá nhẹ, ai chan lật qua lật lại nửa tháng nha mắt không cần thiết chút nào nói. Vừa nhìn chính là lời nói tự đáy lòng. Được rồi, nữ nhân đều là không nói lý. Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai vì là cổ nạn kỳ mì mặc niệm. Lần này cổ nạn kỳ mì nhất định bị sợ hãi đi. Đích thật là bị sợ hãi. Các ngươi hai người này tên lừa gạt một đường lao nhanh trái tim đều phải dừng lại. Cổ nạn kỳ mì tức giận trừng mắt chân thành đi tới Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ai. Cổ nạn làm sao có thể không tức giận, hắn tâm hoảng ý loạn chạy về đến còn tưởng rằng tiến sĩ gặp phải bất chắc. Nơi nào nghĩ đến lại sẽ là một hồi âm như bất kể là Dạ Thần Nguyệt vẫn là tiểu ai cũng là lớn tên lừa đảo. Tên lừa đảo khắc khục ta tới nói đi, nhìn đi tới Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ai. À gạ xạ tiến sĩ ho khan hai tiếng bắt đầu cho cổ nạn giải thích lên tiểu ai thân phận đến mà Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ai vào cửa. Tiểu ai không có làm xử mà là rất tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, giống như là chủ nhân như thế, Dạ Thần Nguyệt cũng là đi theo. Dù sao hiện tại này con lộ gì đều vẫn không có bà tờ đầu còn cần hắn hạ rất nhiều thời gian. Vốn là Dạ Thần Nguyệt phải không để tiểu ai ở tại ạ gạ xạ tiến sĩ nơi này, bởi vì như vậy rồi cùng nguyên một màn vậy. Thế nhưng suy nghĩ một chút ạ gạ xạ tiến sĩ dù sao vẫn là một cái đứng đầu khoa học gia, mà tiểu ai lại là yêu thích làm nghiên cứu người, có lúc cũng thật là đến thỉnh giáo một chút tiến sĩ. Hơn nữa tiến sĩ nơi đó thiết bị QNZ có rất nhiều, vừa vặn có thể để cho tiểu ai dùng. Vì lẽ đó, nói tóm lại, cuối cùng Dạ Thần Nguyệt ở đem tiểu ai từ xưởng thuốc chung giải cứu ra sau liền đến tìm tiến sĩ. Đương nhiên nên thẳng thắn vẫn phải là thẳng thắn. Tỷ như thân phận của tiểu ai, còn thân phận của chính hắn mà Dạ Thần Nguyệt chỉ nói hắn là thế giới khác người, vừa bắt đầu ạ gạ xạ tiến sĩ vẫn là rất khó tin tưởng, dù sao hắn nhưng là tin tưởng khoa học gia. Chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt nho nhỏ địa thể hiện rồi một thoáng ma pháp và vân vân, ạ gạ xạ tiến sĩ lập tức ngậm miệng. Sự thực thắng hùng biện mà. Sự tình chính là như vậy, vì lẽ đó xì nỉ trịa kỳ thực ạ gạ xạ tiến sĩ cũng thật là hơn dặm không phải là người. Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ai thông đồng lên tới dọa cổ nạn chuyện tình hắn có thể là hoàn toàn không biết chuyện, hắn cũng chỉ là bị mông tại liễu cổ lý mà thôi. Cho tới cổ nạn gọi điện thoại không có ai nhận. Đó là bởi vì hắn đem tivi thanh âm của mở quá to lớn hơn nữa lại đi tới vê đút cờ, vì lẽ đó để cổ nạn hiểu lầm. Có thể nói, tiểu ai lừa gạt cổ nạn đây là ngay cả trời cũng đang giúp nàng. Bình tĩnh vô cùng tiếp nhận Dạ Thần Nguyệt vừa phao tốt cà phê, tiểu ai có vẻ tương đối tự nhiên. Một điểm gạt người giác ngộ cũng không có. Mà Dạ Thần Nguyệt mà, hắn hiện tại một lòng chỉ ở hắn ai lộ gì trên người của, vì lẽ đó cái gì khác, đều không trọng yếu. Nói cách khác, cô nạn kỳ mì lần này bị người lừa, cũng thật là cái gì an ủi cũng không có. Lừa người không phải lỗi của hắn, bị lừa gạt chính là của hắn bi ai. Hôm nay cũng thật là xui xẻo a ngửa mặt lên trời thở dài, tiền xin ý chia hiện tại cô nạn buồn bực. Buồn bực không chỉ có là bị người kết phường lừa gạt, buồn bực là thân thể hắn nhỏ đi dược vật thậm chí ngay cả người chế tạo đều không có giải dược không thấy nhân ra nhà nghiên cứu đều nhỏ đi à như vậy xem ra. Hắn lúc nào mới có thể khôi phục thân thể sau đó đi tìm gian biểu lộ ai nhất định phải nói người nào đó nhưng thật ra là hàng giả, nhất định cũng là ăn món đồ gì đột nhiên nhỏ đi. Hơn nữa còn dựa vào tiểu hài tử thân thể ăn gian không ít đậu hũ trong nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy đến từ cổ nạn mãnh liệt tầm mắt. Tựa hồ còn mang theo gai. Chương 31, sân đấu không khác biệt đe dọa sự kiện, trên, diều, hội chùa, biểu diễn. Bất chi bất giác ở cổ nạn thế giới đã mấy ngày, hơn nữa còn nên đón tân niên. Tuy nói vẫn chưa hoàn toàn địa tân niên, thế nhưng cổ nạn thế giới chung vẫn là náo nhiệt phi thường. Bởi vì hôm nay nhưng là ẻm tờ dở cục bóng đá trận chung kết. Nhiều mặt nhân viên dồn dập chen vào hội trường. Dạ Thần Nguyệt nhìn những này náo nhiệt cảnh tượng khẽ lắc đầu một cái. Những người này cũng thật là cần gì chứ làm sao vậy mặc kệ ở nơi nào đều cầm một quyển tạp chí làm bộ tiểu ai nghiêng mặt đem tầm mắt từ Dạ Thần Nguyệt trên người của rời đến trong tạp chí nói. Tiểu ai, Ezumi, Dạ Thần Nguyệt, Cô nạn cùng với Mỹ Sủ Hỷ Cổ cùng gần tạ bởi vì nhận thưởng chu nở dê dô y vé vào cửa, vì lẽ đó ngồi ở sân đá banh đệ nhất bài, cùng nơi so tài liền cách một cái vòng bảo hộ. Hệ dù Mỹ các nàng rất hưng phấn, thế nhưng dạ thần nguyệt thì lại là có chút buồn bực. Hệ dù Mỹ lộ gì là dễ lừa, thế nhưng dù sao cũng là lộ gì tâm thái, lập tức đã bị quần chúng quan niệm cho chừng, hiện tại chính một mặt vui sướng ở vòng bảo hộ nơi đó đến không sáu nơi nhìn đây. Chỉ là vì là những người này cảm thán. Ngươi suy nghĩ một chút, có cổ nạn ở tại bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm? Tiểu ai gật gù, lại có chút đồng ý xác thực, có người này ở, như vậy nhất định sẽ phát sinh vụ án, nói không chắc trong những người này cái nào một ít liền xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó a tự chúng ta cũng phải cùng hắn giữ một khoảng cách, ta cũng không muốn bị bắt cóc và vân vân. Tuy nói một khi bị tổ chức của các ngươi bắt được, ta nhất định là sẽ bị ném tới mổ bào trên đài. Dạ thần nguyệt lau mặt một cái nói, không phải là, nếu như H.I. tổ chức cường hãn như vậy một điểm, sức mạnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như bị trộm được tuyệt đối là bị lập chí nghiên cứu phục người sống dược vật H.I. tổ chức mổ bảo. Dù sao trên tay của hắn nhưng là có H.I. tổ chức tha thiết ước mơ kẻn sẩy gạ tới, đây chính là phục người sống bảo vật, hoài bích kỳ tội. Điểm đạo lý này dạ thần nguyệt vẫn là hiểu. Này, các ngươi không nên đem ta cho rằng không tồn tại có được hay không? Hệ dù Mỹ chạy tới vòng bảo hộ nơi nào đây, vì lẽ đó cổ nạn an vị ở dạ thần nguyệt sát vách, vì lẽ đó đem hai người nói chuyện nghe rõ rõ ràng ràng, đẩy một cái kính phẳng kính mắt, cổ nạn lộ ra rất là không thoải mái vẻ mặt. Hai người này thật sự là quá đáng, cũng không phải hắn muốn vụ án xuất hiện, hắn là vô tội có được hay không. Hắn cũng không biết tại sao Tổng sẽ gặp phải vụ án. Tiểu ai? Cô nạn, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một keo thế nào, trận đấu sớm lại bắt đầu, thế nhưng song phương đều vẫn không có ghi bàn, vì lẽ đó không có gì thứ đáng xem, dạ thần nguyệt buồn bực ngán ngẩm điệu nói. Đánh cuộc gì? Tiểu ai đem tạp chí cho thu lại? Ngươi nghĩ mặc đồ con gái cho ta xem đây là nhết miệng tiểu ai? Được rồi. Dạ thần nguyệt cái chán đều sắp chạy xuống đổ mồ hôi, nay cuộc đánh cá tiểu ai lại cũng có thể nghĩ ra được. Đồng ý hại bạ dạ. Nếu như ngươi thua rồi liền mặc đồ con gái. Cô nạn đối dạ thần nguyệt nhưng la ôm ấp tờ phẫn hận hâm mộ thái độ, ở biết rồi bị gạt sau đó, hắn một mực chắc chắn dạ thần nguyệt cũng là nhỏ đi, chỉ là muốn là nghĩ như vậy, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào nói cho gian. Bởi vì phải là nhỏ gian đến một câu làm sao ngươi biết, lẽ nào ngươi cũng là lời nói hắn làm sao bây giờ, dù sao sự tồn tại của hắn nhưng là so với dạ thần nguyệt người này còn muốn ly kỳ. Muốn nói hoài nghi cái thứ nhất bị hoài nghi cũng là hắn cổ nạn. Dù sao dạ thần nguyệt ở thân phận của thế giới này tuy nói còn không rõ xác thực, thế nhưng cái kia tồn tại nhưng là ở hắn vẫn xì nhì trịa trước liền tồn tại rất nhiều năm. Tựa hồ là kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì không biết từ nơi nào nhặt được, sau đó vứt tại gian nơi này nuôi. Cho tới cổ gõ rổ mỏ gì thúc thúc, cổ nạn bĩu môi, đó là chỉ có thể khiến người ta nuôi mà không có thể nuôi người ra hỏa. Các ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, dạ thần nguyệt kiên quyết chống lại nữ trang, đều là hải bạ dạ, chẳng lẽ không biết hắn và cổ nạn có khoảng cách dài nhất định là cố ý nói như vậy. Bất quá, chúng ta đánh cuộc nhưng là chờ một chút không tới 10 phút, sẽ xuất hiện vụ án. Nếu như ta thắng, cổ nạn như vậy ngươi liền mặc đồ con gái, mà tiểu ai mà ngươi liền hôn ta một thoáng, dạ thần nguyệt siết quả đấm một cái, tách ra nói rằng. Hôn một chút quả nhiên là cái sắc lang, tiểu ai không khách khí chút nào nhổ nước bọn. Chỉ là sắc thực sờ sờ thu đoan ở, tuyết trắng tay nhỏ trên chính mang theo một cái màu trắng tinh tay của bên ngoài. 10 phút thật sao đồng ý, cho dù là có cổ nạn kỳ mì ở bên người, biết rõ có cổ nạn có tử thần học sinh tiểu học danh xưng, thế nhưng luôn không khả năng ở trong vòng 10 phút tiểu ra hiện vụ án chứ, tiểu ai suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, na nở dê nhưng la rất nhớ nhìn thấy dạ thần nguyện buồn bực vẻ mặt. Tốt nhất có thể dùng camera đem đối phương mặc đồ con gái trạng thái nhiều đập vài tờ. Sau đó liền có thể áp chế đối phương đồ. Tiểu ai lập tức nghĩ tới cực xa. Được, nếu như không có vụ án phát sinh, ngươi liền mặc đồ con gái, hơn nữa phải mặc cả ngày dạ. Muốn đi lúc đi học mặc cổ nạn là bị dạ thần nguyệt lấy tử thần học sinh tiểu học danh xưng này cho phiền muộn đến rồi. Hắn mới không phải đi tới chỗ nào nơi nào thì có án mạng tới. Chỉ là vận may như vậy không khá hơn một chút mà thôi. Hơn nữa chỉ ở trong vòng 10 phút bất kể nói thế nào, vẫn là hắn phần thắng đại. Cô nạn kỳ mỹ bây giờ còn là muốn báo thù trả thù một thoáng dạ thần nguyệt đây, vì lẽ đó đã không kịp chờ đợi nhìn lên đồng hồ đeo tay, hắn QNZ tính giờ. Bất quá là ngắn ngủn 10 phút, lập tức liền đi qua. Ở trong vòng 10 phút tiểu ra hiện vụ án, sao có thể có chuyện đó được như vậy? Bắt đầu tiểu ai tính giờ Dạ Thần Nguyệt vừa mới nói, sau đó khỏe miệng lập tức kiều lên, cố nản ngươi thua rồi. Vụ án ra 03 không phát hiện Dạ Thần Nguyệt chỉ dưới đài. Dưới đài nằm một cái làm thịt bóng đá. Mới vừa rồi còn là phình. Làm sao có khả năng này đều vẫn không có một phút tiểu ra hiện án kiện, đây là lừa người khác chứ gì? Cổ nạn cu nở dê từ trên đài chạy đi, tốc độ này đơn giản là khó có thể tin, thân thể nho nhỏ tìm tòi sau đó nhảy xuống dưới một cái, thẳng tiếp nhận rào chắn nơi đó. Bóng đá là không tự nhiên đánh. Dạ Thần Nguyệt đem bóng đá cho lấy tới, sau đó cho cổ nạn nhìn một chút bóng đá thượng lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ còn có chút nóng. Lỗ nhỏ giống như là bị cái gì cấp tốc đánh xuyên qua. Nếu như tìm một chút cũng có thể tìm tơ y cái gì đem nhìn sân đá banh thượng duy trì trật tự đại thúc đi tới. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp từ bỏ cổ nạn sau đó nhảy một lần nữa về tới trên đài. Để lại cổ nạn một người phát hiện xạ kích bóng đá viên đạn sau đó bị đại thúc treo ngược lên đến. Ngươi có phải là biết rồi cái gì tiểu ai chọc chọc Dạ Thần Nguyệt, đối với đó tiền thua mất muốn hôn hôn gì đó không nhìn một trận. Nào có Dạ Thần Nguyệt liên tục xua tay. Cho dù biết rồi cũng không có thể nói cho tiểu ai, bằng không hắn dự biết trước nội dung vợ kịch chuyện tình chẳng phải là phao thang nhỏ như vậy ai hắn còn làm sao phao đây. Ts, chương sau mù tổ cảnh quan lên sàn. Biểu thị mù tổ tựa hồ đã biến thành đại chúng mặt, càng thủy bảy quy, cô bệ ạ xì lao sư cùng nàng tựa hồ là đồng nhất cái mặt hình. Chương 32, sân đấu không khác biệt đe dọa sự kiện, hạ. Ta nghĩ ngươi môn cu nở dê không muốn nhìn thấy đoàn người kinh hoàng tán loạn cảnh tượng chứ. 50 triệu, đem 50 triệu chuẩn bị kỹ càng, bằng không ta ngay khi trong sân đấu tùy tiện nổ súng ở cổ nạn phát hiện bị thương bắn trúng bóng đá sau đó, chân chính đe dọa sự kiện bắt đầu rồi. Phạm nhân trực tiếp gọi điện thoại cho Nhật Bán đài truyền hình, sau đó chính là bắt đầu rồi vơ vét cùng uy hiếp. Phạm nhân chính mình thừa nhận hắn còn đang sân đấu, trong tay còn có súng lục. Nếu như đài truyền hình không phối hợp vơ vét sẽ theo tức bắn giết khán giả. Nói cách khác những này khán giả đều đã biến thành con tin, vẫn là khổng lồ vô cùng con tin. Ước chừng 56.000 người. Cảnh sát này mặc kệ làm sao bảo vệ đều không bảo vệ được. Điều này là bởi vì ngươi mới sinh ra vụ án, vì lẽ đó đón lấy phải dựa vào chính ngươi đi giải quyết. Chúng ta liền không tham gia Dạ Thần Nguyệt cùng tiểu ai đứng ở cô nạn trước mặt, cô nạn đã cùng mở gù cảnh quan gặp mặt. Tuy nói phạm nhân đã nói không cho phép thông báo cảnh sát, thế nhưng nào có bị lường gạt đã bị lường gạt đạo lý Nhật Mạch đài truyền hình vẫn là báo cảnh sát. Mà đến người tất cả mọi người rất quen thuộc, lục soát một khóa mở gù cảnh quan. Hơn nữa, ngươi đừng quên có trong hồ sơ sau khi kết thúc còn phải ngoan ngoãn mặc vào nữ trang Dạ Thần Nguyệt bổ sung, cho dù không có nữ trang cu nở dê không có quan hệ, ta liền giúp ngươi hướng về tiểu ai mượn một điểm, yên tâm, đều là váy. Ngươi có thể từ từ chọn đương nhiên, là mượn dùng thù lao, ta mượn vài tờ ngươi mặc đồ con gái bức ảnh được rồi tiểu ai nhưng là không để lại dư lực địa đả kích cổ nạn. Dù sao tỷ tỷ của nàng bây giờ còn đang bình xứ chung tu luyện. Tại sao như vậy các ngươi hai người này ác ma cổ nạn phiền muộn vô cùng nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, cùng khép cười tiểu ai. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Ta và tiểu ai trước tiên đi chơi hắn còn nghĩ muốn dẫn tiểu ai đi một cái nào đó khá là lãng mạn địa phương để tiểu ai thân hắn tới. Tiểu ai tưởng giả ngu giả vờ không biết lăn lộn quá khứ, hắn mới không cho. Hắn nhưng la vẫn luôn nhớ kỹ, cổ nạn mặc đồ con gái mà tiểu ai nhưng là Dạ Thần Nguyệt nắm chặt rồi tiểu ai tay của, mà tiểu ai liếc miết Dạ Thần Nguyệt, nhưng không có ngăn cản, xem như là thầm chấp nhận đi. Tiểu Dạ. Ngươi muốn đi nơi nào không tham gia chúng ta lục soát phạm nhân hành động à? Dạ Thần Nguyệt vừa mới vừa nghiêng người sang, đã bị tiểu hệ dù mì bắt được. Thuần túy tiểu la lị nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt kéo tiểu ai tay của. Tựa hồ cái tư thế này đặc biệt rất dễ thấy khác như thế, tiểu la lị lập tức liền chú ý tới, sau đó một đôi sáng trông suốt con ngươi còn nhìn chằm chằm. Đây là lửa nóng tầm mắt. Được rồi, tiểu hệ dù mì tựa hồ ghen tị. Chỉ là làm cái tiểu trinh thám cu nở dê rất hấp dẫn nan nở dê, nho nhỏ lộ gì lâm vào lưỡng nan. Rốt cuộc là ở đây nhìn chằm chằm hai người đâu còn là theo chân cổ nạn bọn họ đi siêu tầm phạm nhân. Chính các ngươi đi là tốt rồi, cẩn thận một chút. Ta và tiểu ai còn có một số việc Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng nói, chỉ là tay nhưng không bung ra, Bởi vì này vừa để xuống mở, cũng thật là không biết tiểu ai lúc nào mới có thể một lần nữa để hắn nắm chặt rồi. Lẽ nào phía trên thế giới này chỉ có thể vì một cái lộ gì mà tổn thương một cái khác lộ gì, thật là một thống khổ lựa chọn. Nhất định là len len trốn. Có phải là tìm được rồi mặt khác manh mối, lúc này vốn là nên tiếp tục từ cổ nạn nơi đó hỏi ra càng nhiều hơn tin tức gần tạ cùng mỉ sủ hỉ cổ cu nở dê đi tới. Một điểm thiếu niên trinh thám đoàn tự giác cũng không có này, này, này các ngươi đều là trẻ con đi, làm sao có thể đi tìm phạm nhân rõ ràng nguy hiểm như thế. Nói bất quá, dạ thân nguyệt, ngươi nên biết càng nhiều hơn đi, cổ nạn đẩy một cái kính phẳng kính mắt nói rằng. Ngạch được rồi, cùng tiểu hài tử chính là không có cộng đồng ngôn ngữ. Hắn chỉ là muốn cùng tiểu ai đi hoàn thành thân A và vân vân đi cái kia cái gì phạm nhân tới hắn mới một chút hứng thú cũng không có. Cô nạn kỳ mì, xin đừng nên vu hại hắn có được hay không, ta cù nở dê gia nhập tìm tòi đội ngũ đi. Đúng mà lúc này khiến người ta buồn bực nhất chính là, vốn là có thể nhanh một bước lôi đi tiểu ai, lại trước mặt mọi người địa bỏ qua rồi tay của hắn, sau đó hai con cánh tay nhỏ đàn treo bế lên, vừa vặn mở mang tầm mắt. Xem các ngươi thiếu niên trình thám đoàn uy lực. Không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ đem phạm nhân cho tìm được hái bạ dạ đồng học rồi cùng ta đồng thời tìm kiếm đi. Đầu tiên là tưởng dương ra thiếu niên trình thám đoàn uy phong gần tạ, sau đó chính là thấy được dạ thần nguyệt cùng tiểu ai hai tay của tách ra rốt cục một lần nữa gióng lên nụ cười hệ dù mì chan. Hệ dù mì lại to gan quải ở tiểu ai cánh tay. Vì về phía trước. Cứ như vậy đem tiểu ai cho lôi đi dạ thần nguyệt hoàn toàn buồn bực. Đặc biệt tiểu ai đang bị đẩy lúc đi hướng hắn đắc ý một cái nho nhỏ nụ cười, để hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảm tình nhân ra tiểu ai cũng biết hắn dùng tâm không tinh khiết, cố ý ẩn nút hắn đây chính là hoa tâm kết cục. Đẩy một cái kính phẳng kính mắt, cô nạn kỳ mị nói mát, cố ý chiếm người tiện nghi tổng sẽ phải gánh chịu quá đáng. Cô nạn trong miệng nói kỳ quái nói, sau đó tiến tới dạ thần nguyệt bên người. Âm thanh lập tức thấp xuống, vì lẽ đó không cho lộn xộn nữa gian, không cho cử động nữa gian, cổ nạn dùng nhưng là hế ẩm ngữ khí. Dạ thần nguyệt lập tức bật cười, cảm tình này cổ nạn là đang ghen đây sân đấu 17 khu. Hiện tại bóng đá trận đấu chính tiến hành được thời khắc mấu chốt, khán giả cùng công nhân viên đều ở đây trên sàn thi đấu, vì lẽ đó cái này thu hẹp địa phương căn bản không có người nào trải qua. QNZ không phải không có người nào, chỉ là ẩn nấp rồi mà thôi. Là ẩn nút chờ đợi phạm nhân tới bắt 50 triệu bọn hình cảnh. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, nếu như hắn là phạm nhân dĩ nhiên muốn được rồi sách lược vẹn toàn mới tới lấy tiền. Nơi này thật chính là muốn tiến hành giao dịch địa phương, mịt sủ hì cổ thanh âm của vang lên. Phải là nơi này ta lắp đặt ở trước mắt mộ cảnh quan đặt máy nghe lén nghe được giao dịch địa điểm chính là chỗ này. Ồ không đúng, các ngươi làm sao đều tới, cổ nạn trốn ở cây cột mặt sau nhìn về phía trước, sau đó tự nhiên đáp trả. Chỉ là một hồi đáp sau đó lập tức kinh ngạc lên, bởi vì hắn không phải tận mắt đến dạ thần nguyệt cùng mỉ sủ hỉ cô bọn họ đi sân đấu tìm kiếm phạm nhân à, làm sao một cái, hai cái, ba cái xa ưu cái làm sao đều ở đây, bởi vì dạ thần nguyệt nói ngươi chưa đi đến chẳng có lẽ là trực tiếp đi bắt người xấu gần tạ giải thích. Dạ thần nguyệt ngươi người này cô nạn lập tức biến sắc mặt, sau đó trừng mắt dạ thần nguyệt. Hiện tại đây là cái gì cảnh tượng, đây chính là phạm nhân tới bắt tiền chuộc cảnh tượng a, phạm nhân trên người của nói không chắc còn có thương, nếu như bị ngộ thương rồi nên làm gì, hắn cũng không chịu trách nhiệm suy phạm người đến. Nhìn thấy cổ nạn buồn bực tầm mắt chuyển tới, dạ thân nguyện trong lòng buồn cười nghĩ cuối cùng cũng coi như cũng là hãm hại cổ nạn một hồi, chỉ là này cười còn không có phát ra, nhưng là đem tầm mắt bỏ vào từ trong góc xuất hiện nam nhân trên người. An mặc khả nghi đại y kìa, đem mũ đeo rất thấp. Tựa hồ là không muốn lộ ra tướng mạo. Rất là khả nghi đánh phẫn. Bắt đầu dạ thần nguyệt nghe được ám hiệu thanh âm của. Sau đó từ cây cột phía sau thoát ra tốt mấy người sau đó bay thẳng đến đem đặt ở đi ra trung tâm màu đen bao ra cho ôm lấy phạm nhân. Chạm trẻ tuổi nam cảnh sát hình sự một cái cánh chó công kích lấy quá khứ, chỉ là lại bị cảnh giác phạm nhân cho tránh ra. Sau đó tổng phạm người phía sau thoát ra một cái mang theo dệt len mũ tư thế vai hùng táp sảng nữ cảnh sát hình sự, trực tiếp bắt được phạm nhân cánh tay sau đó một cái quá kiên suất đem phạm nhân cho ngã sấp xuống. Đương phạm nhân bị té hoa mắt váng đầu thời điểm, từng thanh tay của thương đã chỉ vào hắn, những thứ khác mai phục cảnh sát đã điều động, đem phạm nhân khống chế được. Được thật đẹp trai, nếu như nói mới vừa nam cảnh sát hình sự công kích không có hiệu quả, như vậy hiện tại cái này nữ cảnh sát hình sự gọn gàng nhanh chóng còn táp sảng động tác lập tức cướp giật thiếu niên trình thám đoàn trái tim. Liền ngay cả vẫn dùng ạ gạ xạ tiến sĩ chân của lực tăng cường dày cổ nạn cũng là trận to hai mắt, dù sao bây giờ người ta có thể là dùng sức mạnh của chính mình, đơn độc sức mạnh, lấy thân con gái mạnh mẽ mà đem một đại nam nhân cứ như vậy ngã xuống đất đẹp trai đây là duy nhất có thể nói ra tán thưởng. Thật muốn để xạ tổ cảnh quan đến cái quá kiên suất mà dạ thần nguyệt thì lại là có chút cảm thán. Quá kiên suất ngươi cũng thật là mê nhiều, liền bị cha tấn khuynh hướng đều có tiểu ai ôm cánh tay nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy đả kích. Ngạch chỉ là tuyệt đối na nở dê rất lợi hại mà thôi dạ thần nguyệt vội vã phủ nhận, hắn mới không có gì bị cha tấn mê đây. Chẳng qua là cảm thấy nói như thế nào đây, xạ tổ cảnh quan rất có phạm nhi. Này một nghiêm túc một động, cũng thật là đẹp trai, đây mới là nữ cảnh sát các ngươi làm sao cũng tới đây chính là rất địa phương nguy hiểm mà lúc này nghe được thanh âm mở gủ cảnh quan lập tức lộ ra đáng sợ rung, lớn tiếng mà gào thét. Thực thực xin lỗi không thể không nói mở gủ cảnh quan vẫn là rất đáng sợ, đặc biệt tức giận thời điểm, này một tấm vẻ giận dữ đủ để dọa sợ tiểu hải tử. Lấy gần tạ dẫn đầu bắt đầu rồi xin lỗi. Sau đó thiếu niên trinh thám đoàn toàn thể cu nở dê lộ mặt. Ngoan ngoãn đi ra. Xem như là ở tới tắt mở gủ cảnh quan lửa giận đi. Ngươi là ngay vào lúc này, vốn là đã chế trụ phạm nhân, để những người khác cảnh quan không chế lại đối phương đã rảnh rỗi xạ tổ cảnh quan nhưng là lập tức vọt tới. Vọt thẳng đến rồi thiếu niên trinh thám đoàn trước mặt của. Thực thực xin lỗi cô nạn bọn họ còn tưởng rằng cái này táp sảng nữ cảnh sát tỷ tỷ muốn phát hỏa đây. Dìn thấy mà sủ ạ đúng mà lúc này xạ tổ cảnh quan nhưng là lập tức đưa tay. Sau đó ở tiểu ai bọn họ kinh ngạc biểu tình chung đem dạ thần nguyệt cho xách lên. Đưa hắn mang ở trên mũi làm bộ nhã nhặn ánh mắt của đem hai xuống. Thoa nhàn nhạt son môi môi nhẹ nhàng giật giật, sau đó đọc lên một cái tựa hồ là tên rất quen thuộc. Ha dạ thần nguyệt ánh mắt của lập tức trợn lớn lên. Chuyện gì thế này mà lúc này đang bị soát người phạm tay của người cơ nhưng truyền ra trầm thấp giọng nam, nhanh lên một chút đem đồng bạn của ta thả ra, Nhật Bản đài truyền hình, các ngươi trọng trách quả nhiên rất lớn, không để ý khán giả tánh mạng à chỉ cần ta vừa nổ súng, lập tức sẽ xuất hiện thương vong, cái này là uy hiếp đến từ chính phạm nhân, uy hiếp phạm nhân không chỉ một, cái này xa lưới phạm nhân chỉ là cá nhỏ mà thôi, PS, nội dung, vợ kịch chương tiết và vân vân không nhiều. Đón lấy cũng chỉ có một chương cổ bảo sự kiện, tiểu ai trở nên lớn nội dung vợ kịch chương cùng gấu con một chương. Chẳng mấy chốc sẽ trở lại bô nờ tháng thế giới. Cô nạn thế giới là một đào hầm thế giới. Chương sau, ngươi có thể gọi mẹ ta. Cầu chống đỡ, cầu đặt mua. Chương 33, ngươi có thể gọi ta mụ mụ. Dìn tây mặt sụ ạ. Đây là một cái rất tên thần kỳ, toàn bộ lục soát một khóa người đều biết, đặc biệt nam cảnh quan. Hơn nữa còn là trẻ tuổi không có kết hôn nam cảnh quan đều biết. Danh tự này chỉ xuất hiện 3 y ngày, thế nhưng là khắc ở mỗi người trong đầu. Đó là một cái mới tới cảnh viên, làm việc ngông cuồng, thế nhưng là tranh chấp lục soát một khóa giảm xạ tổ cảnh quan một trái tim. Thế nhưng QNZ chỉ là 3 y ngày mà thôi, 3 y ngày liền biến mất rồi. Hoặc là nói ngỏm rồi. Bởi vì phải giải quyết một đan bom vụ án sau đó bị nổ chết. Sato. Không cần trầm luân nữa cái này không thể nào. Trung quanh các cảnh sát dồn dập an ủi, dù sao bọn họ nhưng là tận mắt đến bom nổ tung, ở như vậy trong hoàn cảnh căn bản không sống sót được, hơn nữa càng không thể như là như bây giờ nhỏ đi a bất quá. Hiện tại này bị lấy xuống ánh mắt mô dạng, cũng thật là khá giống là gìn vậy mà xù ạ khi còn bé mô dạng, tướng mạo không có thay đổi bao nhiêu. Chính là không thể nào là tiểu hải tử bây giờ bộ dáng cho dù đầu thai thời gian này cu nở dê không giống đi. Dù sao gìn ấy mà sủ ạ nhưng là 2 năm trước bỏ xuống, nếu như đầu thai cái kia cũng có thể là 2 tuổi mới đúng. Chu vi đại thể đối xạ tổ cảnh quan có ý nam cảnh quan vội vã bổ sung, đều 2 năm, xạ tổ cảnh quan còn đối cái kia gọi là gìn ấy mà sủ ạ chỉ đợi 3 y ngày ra hỏa nhớ mãi không quên, thực sự là khí sát. Phải biết bọn họ nhưng là cùng xạ tổ cảnh quan trở thành đồng sự tới nay không ngừng 3 y ngày mà là người đến mấy năm đi ta biết nhưng mà khiến người ta ngoại ý muốn là xạ tổ cảnh quan nhưng là gật gật đầu, một mặt vững tin bộ dáng. Như vậy ngươi còn mở gù cảnh quan trận to hai mắt. Người này hẳn là tên kia con riêng đầu tiên là một chút không xác định sau đó các loại trả lời nói cho tới khi nào xong thiếu nước hoàn toàn địa khẳng định, bằng không không thể có hài tử lớn như vậy cái này mũi, cái này lông mày, hầu như cùng tên kia một màn như thế ha. Tiểu Dạ là con riêng Lệ Du Mỹ trận to hai mắt. Liên tiểu ai cũng là thật tò mò. Vốn là chỉ là mở to nửa tháng nha xinh đẹp con ngươi lập tức toàn bộ tràn ra. Lệ Du Mỹ còn nói được, chỉ biết là dạ thần nguyện tử ký túc ở mò gì trinh thám sự vụ sở đứa nhỏ. Mà tiểu ai thì lại là hoàn toàn rõ ràng dạ thần nguyệt không phải là người của thế giới này. Nếu không tỉ tỉ của nàng chuyện tình làm sao có khả năng sẽ xuất hiện linh hồn và vân vân ở khoa học trước mặt của vốn là không chỗ che thân, nhưng là vừa xác thực tồn tại. Rất có thể dạ thần nguyệt chỉ là ký túc ở gian tỉ tỉ trong nhà, tựa hồ là kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì từ nơi nào mang về, nói không chắc cái kia gìn vậy mà xù ạ chính là xin nhờ kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì chiếu cố. Con riêng điều này tựa hồ có thể thành lập. Lúc này liền cổ nạn đều là một tay vướt cằm chính đang suy nghĩ sâu sắc. Thì ra là như vậy, cổ nạn vốn là chỉ là ở suy nghĩ sâu sắc, nhưng không cẩn thận đem nói đều nói ra, người chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Chỉ là nam các cảnh sát nhưng trơ nên rất oán giận. Không trách không trách tên kia vừa bắt đầu chuẩn bị từ chối mì hoặc cổ, hóa ra là đã có con tư sanh bất quá tên kia cũng quá không tử tế đi. Nếu có con riêng lời nói như vậy thì nói thẳng ra, để mì họa cổ tan nát cõi lòng là tốt rồi, như vậy cũng có thể đi an ủi nàng không cần phải nói, này nhất định là xạ tổ cảnh quan người hâm mộ. Bây giờ còn là cắn răng nghiến lợi, cũng không biết là nhớ lại lúc trước chuyện gì. Các ngươi câm miệng hết cho ta, quanh thân nói nhao nhao, mì họa cổ đẹp mắt lông mày giật giật, sau đó bay thẳng đến phía sau những người kia hống một tiếng, cuối cùng là yên tĩnh lại. Tuy nói có chút ngượng ngùng thế nhưng sau đó ngươi có thể gọi ta mụ mụ. Nếu như mới vừa rồi còn có chút hung, như vậy hiện tại xạ tổ cảnh quan nhưng là ôn nhu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, sau đó vuốt dạ thần nguyệt trên đầu tóc rồi nói, đầu tiên là sờ soạng tóc sau đó lại ngắt mặt nói rằng, ừ cứ như vậy khoái trá quyết định, hôm nay đến ta bên kia ở đi. Đều là gửi nuôi ở người khác bên kia cũng không thiện, vẫn là theo ta đi thôi. Chung quanh một đám nam cảnh quan đều hóa đá. Ô ha liền dạ thần nguyệt cu nở dê trận to hai mắt, hắn thật sự là không thể tin tưởng, này là dạng gì cực kỳ triển khai a, làm sao mới một cái đảo mắt, hắn liền đã biến thành xạ tổ con trai của cảnh quan, chuyện gì thế này, hắn bây giờ cũng còn đang ở trong sương mù đây, cái kia gìn vậy mà xù ạ, hắn nhớ tới tựa hồ là xạ tổ cảnh quan mối tình đầu tình nhân tới, chuyện này này cùng hắn có quan hệ gì, nếu tìm được rồi mụ mụ, như vậy thì theo na nở dê đi thôi. Tiểu ai ôm hai tay mở to nửa tháng nha đôi mắt nói như thế. Trong giọng nói lại mơ hồ mang theo một điểm không dễ chịu, tựa hồ là cố ý nói như vậy. Chính là như vậy ngươi đêm nay liền không cần trở về nữa, ta sẽ cùng gian tỉ tỉ giải thích rõ ràng. Cô nạn mau mau điệu nói, hắn nhưng là ước gì dạ thần nguyệt từ nhỏ gian nơi đó rời đi, cùng ngủ và vân vân chân thực thật là làm cho người ta ước ao ghen tị. Vì lẽ đó hiện tại bắt được dạ thần nguyệt rời đi mò gì nhà manh mối. Cố nạn đương nhiên nếu không lưu dư lực địa thúc đẩy. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng dạ thần nguyệt, không nghĩ tới ngươi lại còn có đẹp trai như vậy, tỷ tỷ đương mụ mụ mị sủ hỉ cổ cùng gần tạ cũng là gia nhập thán phục bên trong. Trong lúc nhất thời, khung cảnh này tựa hồ trơn lên náo nhiệt. Loạn loạn. Ngoại trừ. Này này này các ngươi đến cùng có hay không ở, hãy nghe ta nói, nếu như các ngươi không buông ta ra đồng bạn. Như vậy ta sẽ theo cơ bắn giết một cái khán giả, bây giờ còn là bị hạn chế phạm nhân, điện thoại di động trong túi vẫn ở chỗ cũ trò chuyện trạng thái, phạm nhân tại điện thoại cái kia một con nhưng là không nhịn được. Đây là cái gì cảnh sát không có chút nào chuyên nghiệp, bọn họ đều không sợ hắn tùy tiện bắn giết người xem à, phạm lòng của người ta chung rất là phiền muộn. Đợt, cô nản thế giới chính là cái hãm hại. Các loại hãm hại, nhát gan người thận nhập. Chương 34, cùng xạ tổ cảnh quan cái kia chút chuyện. Chính là chỗ này từ hung hãn liên tục vượt đèn đỏ cảnh xe hạ xuống, dạ thần nguyệt đã bị xạ tổ cảnh quan bắt được tay nhỏ sau đó xuống xe, trước mặt nhưng là một tòa cổ điện rất có năm tháng phòng ở đại môn trên bảng hiệu viết xạ tổ chữ. Phải là xạ tổ cảnh quan nhà. Nhanh như vậy liền đến nhà cái kia, ngày mai gặp nha tiểu đệ đệ, phải ngoan một điểm nha, vừa mới vừa dừng lại xe cảnh sát nhưng là cấp tốc khải chuyển động, mà từ chỗ ngồi lái xe trên nhưng bay tới danh mánh giọng nữ. Cái này cũng là mang theo mũ mị dạ mổ tổ do đẹp, cùng xạ tổ cảnh sát hình sự không giống nhau, na nở dê thuộc về giao thông khoa. Cùng xạ tổ cảnh quan hệ rất tô tờ, tựa hồ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn, vừa nay chính là nàng đưa xạ tổ cảnh quan tới được. Chỉ là Na Nờ Dê thân là cảnh quan lại còn chính mình vượt đèn đỏ đại đại liệt liệt hành vi để Dạ Thần Nguyệt lập tức phán định cái tên này nhất định là sợ nổ cột như vậy loại hình người. Mê gái, lâm lâm liệt liệt, không có cái giá. Dạ Thần Nguyệt có chút tò mò nhìn cái này hoàn cảnh mới, sân đấu vụ án giao cho cổ nạn kỳ mì thuận lợi giải quyết rồi, mà hắn nhưng là bị kéo đến nơi này tạm thời bị xạ tổ cảnh quan nắm lấy sau đó để ở xạ tổ cảnh quan tốc độ rất nhanh. Sắp đến rồi hắn cũng không thể ngăn cản. Cơ hồ là trực tiếp đi tìm gian, sau đó đem cái kia gìn thấy mà xù ạ bức ảnh cho gian xem, nhìn thấy ảnh chụp Dạ Thần Nguyệt cũng là ngẩn ngơ, bởi vì cái kia ảnh chụp mặc kệ thấy thế nào đều là hắn bình thường bộ dáng ảnh chụp đi nói cách khác cái kia gìn thấy mà xù ạ lại là hắn tên gìn thấy mà xù ạ có thế vẫn chỉ là cái giả danh để che giấu món đồ gì. Nay chẳng phải là giống như ạ gì ạ không biết lúc nào hỉ làm cha sau đó vừa vui đương bạn trai chỉ là lần này tựa hồ không phải hỉ đương bạn trai mà là hỉ khi con trai rồi đó chính là hắn có được hay không, mới không con trai của là cái gì chỉ là câu nói như thế này hắn cũng không pháp trực tiếp đối xạ tổ cảnh quan nói. Liên tiểu ai cũng không thể nói, dù sao nhân ra tiểu ai nhưng la lật lên nguyệt nha mắt thấy hắn bị túng đi. Tiểu ai nhưng la xác định hắn không phải người của thế giới này. Vì lẽ đó tâm lý không chừng còn đang suy nghĩ hắn là thế nào cái cố ý chiếm tiện nghi đây. Liền, sự tình rất thuận lợi, gian vui vẻ địa thả người, để Dạ Thần Nguyệt ở chỗ này cái mấy ngày, mà Na Nở Dê nhưng là đi gọi điện thoại cùng mụ mụ giải thích. Nghe nói kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ pha tờ ra một lần tinh khí, vẫn đang nói cái gì đi rồi cũng đừng trở về nói, chỉ là cụ thể đồ vật Dạ Thần Nguyệt cũng không biết, hắn đã bị xạ tổ cảnh quan nên mang đi. Mị họa cổ đã trở về ngươi tại sao lại cầm quần áo loạn ném dáng dấp như vậy sau đó làm sao có khả năng gả đi ra ngoài mà trở về nhà, vừa mới vừa đi tới huyền quan xạ tổ cảnh quan đem bộ ở bên ngoài quần áo ném qua một bên trên kệ áo sau đó đã bị ăn mặc mặc đồ trắng kỳ mồ hệ nổ trung niên nữ nhân gọi lại. Đây là xạ tổ mẫu thân của cảnh quan, một bộ ưu nhã có giáo dưỡng có tu dưỡng phụ nữ đàng hoàng phong độ. Chính từ trên giá cầm lấy xạ tổ cảnh quan áo khoác sau đó thu. Mẹ ngươi nói cái gì đó không phải nói à không thân cận không phải đã nói với ngươi, ta đã có người thích xạ tổ cảnh quan nhíu nhíu mày nói rằng, rất là nghiêm túc. Ôi chao xạ tổ mụ mụ thở dài, thế nhưng hắn không phải đã ngươi liền đã thấy ra một điểm, trải qua đã bao lâu ba ngươi đã qua đời, nhà chúng ta có thể chỉ còn lại một mình ngươi liền cái đời sau cũng không có chuyện này làm mở sao thành ổ cái này là xạ tổ phụ thân của cảnh quan xạ tổ chính nghĩa. 20 năm trước vì cứu một cái tự sát phạm nhân mà đem phạm nhân đẩy hắn ra mình bị xe đụng phải sau đó qua đời. Hình như là ngươi cái kia ngạch nhi tử xạ tổ mụ mụ ánh mắt lập tức chuyển động, chẳng lẽ là con tư sinh của hắn thế nhưng bây giờ là con trai của ta đến tiểu dạ, kêu một tiếng mãi mãi xạ tổ cảnh quan sắc mặt không hề thay đổi địa nói. Sau đó hắn chính là chúng ta xạ tổ nhà ngược lại hắn cu nở dê không cùng nhân tính khác, liền họ chúng ta xạ tổ nặn nặn Dạ Thần Nguyệt mặt của. Xạ tổ cảnh quan vừa cười nói, tuy nói là cười, nhưng là bất kể thấy thế nào đều là nghiêm túc một ít. Này nói đúng lắm nói thật. Làm mẫu thân có thể không thấy được xạ tổ mụ mụ sâu kín hít một câu, cái kia cũng là theo ngươi tiểu dạ lại đây, cùng mãi mãi đến bên này ha Dạ Thần Nguyệt một đôi mắt mở cùng cái gì dường như. Chuyện này cái quyết định này hắn họ xạ tổ là ở rể xạ tổ cảnh quan bọn họ không biết hắn chính là cái kia tấm hình gìn vậy mà xù ạ. Hắn còn có thể không biết sao muốn là thật họ xạ tổ, chẳng phải là ở rể chuyện này này phát triển, mà không biết chuyện xạ tổ cảnh quan các nàng. Xạ tổ mụ mụ, bất kể nói thế nào ngươi đều hẳn là cự tuyệt đi. Làm sao cứ như vậy khoái trá gật đầu không ngăn cản xạ tổ cảnh quan đi nuôi một cái tình nhân con riêng vẫn là nói hắn cùng xạ tổ cảnh quan thật đúng là có một số bất thanh bất bạch quan hệ. Liền xạ tô mụ mụ đều bất ngăn trở chuyện này đây là bất luận cái nào mụ mụ đều không làm được đi làm sao có thể đem hải tử hướng về hố lửa bên trong đầy đây Dạ Thần Nguyệt là toàn bộ hỗn loạn. Cứ như vậy, ở xạ tổ ra ngày bắt đầu rồi. Không thể không nói nếu như xạ tổ cảnh quan không phải đặc biệt rất có khí chất khác, đặc biệt rất xinh đẹp khác nói, theo Dạ Thần Nguyệt cái nhìn, xạ tổ cảnh quan cũng thật là rất khó gả đi đi. Trên không được phòng lớn hạ không được nhà bếp. Như vậy cô nương thả ra ngoài đến cùng có ai dám muốn á chỉ là bày ra ở trước mặt người ngoài nhưng là khả ái một màn, cho dù cái gì cũng sẽ không cu nở dê có vẻ rất đáng yêu khác. Tiểu dạ nhanh một chút rượu đã không có bi đã uống say rồi xạ tổ cảnh quan. Tốt nhất cũng tới một điểm nhỏ món ăn đứa nhỏ này giống như cha hắn thực sự là thực dụng A Bi cười không thỏa thuận miệng xạ tổ mụ mụ. Phía ngoài phòng bếp xạ tổ mẹ con một người một câu điệu kêu, dục dạ thần nguyệt nhanh một chút. Để bây giờ dạ thần nguyệt thực sự là khóc không ra nước mắt. Thế này sao lại là hắn bị nuôi? Rõ ràng chính là hắn nuôi các nàng mà tại sao mặc kệ tới nơi nào hắn đều là đàng hoàng phụ nam tiền có rủ cổ tiểu thư, hiện hữu xạ tổ mẹ con. Lẽ nào hắn chính là như vậy mệnh chỉ là ở xạ tổ vợ con tiểu địa lộ lộ tài nấu ăn, sau đó đã bị theo dõi. Hắn giờ phút này rất hoài niệm khác ở mỏ gì ra ngày, nơi đó nhưng là có tương lai chuẩn nhân thế gian á còn có tiểu ai, cho dù nấu ăn khó ăn thế nhưng chỉ cần nói một thoáng. Cố gắng na nở dê tâm tình tốt cũng tới giúp một tay, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chính đang sai xử hắn cái kia hai mẹ con. Đợt, ngoại thiên sẽ có một xạ tổ cảnh quan tiểu văn chương. Lại nói tựa hồ yêu thích xạ tổ cảnh quan người không phải rất nhiều à, quả nhiên đều là lộ gì không à. Chương 35, màu xanh cổ bảo thám hiểm sự kiện, trên. À gạ xạ tiến sĩ điển hình hoàng sắc xe. Một đám thiếu niên trinh thám đoàn tính chất cũng rất cao, bởi vì hôm nay tiến sĩ muốn dẫn mọi người đi đóng quân dã ngoại. Buồn ngủ quá dạ thần nguyệt vì hướng về cùng ở tại một chiếc xe thượng tiểu ai nơi đó tới gần. Đúng tiểu ai đưa hắn đi phía trái một bên đẩy một cái. Cự tuyệt. Tiểu ai tựa hồ còn đang bởi vì xạ tổ cảnh quan sự tình mà không thoải mái. Dạ thần nguyệt bị cho tới xạ tổ cảnh quan nơi đó ở thật dài tháng ngày, gần nhất mới chạy về gian ra. Đương nhiên cu nở dê len lén chạy tới ạ gạ xạ tiến sĩ ra. Tối hôm qua còn vô lại địa chạy đến gian phòng của nàng, phòng thí nghiệm đi tới. Không thoải mái na nở dê tại sao muốn không thoải mái tiểu ai lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Lẽ nào na nở dê thích người này tại sao người tối hôm qua cũng là trắng đêm không ngủ thế nhưng hôm nay còn tinh thần như vậy bị tiểu ai vô bỏ dạ thần nguyệt không có chú ý. Mà là có chút buồn bực nhìn một tay chống đỡ lấy sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ tiểu ai, tuy nói đối phương tối hôm qua cũng là ở phòng thí nghiệm ở lại, sững sờ suốt cả một buổi tối, thế nhưng na nở dê nhưng tương đương địa có tinh thần. So với như bây giờ con mắt cũng sẽ không híp lại mấy lần tới. Ta là giám yêu, buổi tối ngủ không được. Lật cái khả ái nửa tháng nha mắt, tiểu ai dọn dẹp một chút tâm tình, đem trước ý nghĩ thu thập. Được rồi. Nhân gia nhưng là đại khoa học gia, nghiên cứu và vân vân còn là vào buổi tối làm tốt. Dạ thần nguyệt nhận thức ngã xuống, muốn là bên cạnh hắn có nữ hải, hắn cũng có thể buổi tối không ngủ, làm sao gian cùng sợ nổ cổ đi chơi, duy nhất có thể ôm ạ kệ mỉ tiểu la lị lại còn đang trong bình tu luyện hơn nữa còn bị tiểu ai lấy mất, vì lẽ đó hắn đúng là không ai ôm. Tối ngày hôm qua hắn đi thí nghiệm một thoáng tiểu ai, đối phương chỉ cần làm thí nghiệm hắn cũng vẫn xem. Nhìn nàng một cái có thể hay không có phản ứng gì. Nhưng mà để cho người ta buồn bực chính là, đối phương thật đúng là không coi hắn là người xem, giống như là trong phòng thí nghiệm đầu bình bình lon lon tới. Cũng không thèm nhìn tới một chút. Bất quá trải qua ngày hôm qua một buổi tối, dạ thần nguyệt xem như là hiểu, tuyệt đối không nên đi thí nghiệm nữ nhân lòng thông cảm. Như là tiểu ai. Tuyệt đối không có tim không có phổi tiểu dạ rất mệnh không tuy nói đối hải bạ dạ không hòa hợp để ý dạ thần nguyệt thái độ có chút bất mãn, thế nhưng tiểu ai đem dạ thần nguyệt đẩy tới hành vi vẫn phải là đến rồi hệ dù mì chan ca ngợi. Hệ dù mì đem dạ thần nguyệt kéo qua tựa ở na nở dê nho nhỏ trên đầu vai mang theo nghi ngờ nói. Hô đáp lại hệ dù mì cũng chỉ có dạ thần nguyệt hai mắt nhám. Tựa ở khả ái tiểu la lị trên người của, người cũng là tiểu la lị khí tức trên người. Dạ thần nguyệt còn là rất hài lòng, này một thoải mái thật đúng là dễ dàng, cái gì đều mở ra, sau đó liền ngủ. Thực sự là không hiểu phong tình. Tiểu ai từ từ quay lại, nặn nặn dạ thần nguyệt mặt của, có chút cười nói. Cái kia hải bạ dạ đồng học nhìn dạ thần nguyệt sơn mặt, xác định đối phương đã ngủ sau tiểu hệ rủ mỉ cuối cùng là hạ quyết tâm. Tuy nói xem ra không thích phản ứng hắn, nhưng là các ngươi tổng là ở nói gì đó chúng ta nghe không biết nói. Giống như là rất có hiểu ngầm như thế, ngươi có phải là yêu thích dạ thần nguyệt ha tiểu ai còn tưởng rằng hệ dù mỉ sẽ hỏi ra nói cái gì đến. Lại vừa mở miệng chính là cái này. Nhấc ngẩng đầu, đối đầu nhưng là hệ dù mỉ khẩn trương khuôn mặt nhỏ, đều sắp muốn sốt sáng địa toát mồ hôi. A nếu như ta nói là đây tiểu ai khẽ cười một cái nói. A như vậy ta sẽ rất quấy nhiễu, Bởi vì đều cùng tiểu dạ hôn qua rồi bị hôn qua rồi tiểu hài này giữa thân tính là gì hải bạ dạ kỳ mì chỉ là không muốn nhổ nước bọt mà thôi. Bởi vì hệ rủ mì thật sự là không có càng tranh lực. Yên tâm đi, ta đối với hắn không có như vậy cảm giác. Hải bạ dạ vị vị quay đầu tựa hồ là muốn an ủi hệ rủ mì chan như thế nói. Thật sự vậy thì tốt quá, ta nghe tiểu dạ nói hắn thừa dịp ngươi ngủ thời điểm cu nở dê hôn qua ngươi tới ngươi đã không có cảm giác là tốt rồi. Khả ai hề dù mỉ lộ gì yên lòng lộ ra nụ cười thật to, chỉ là tựa hồ lại bại lộ cái gì. Thừa dịp ta lúc ngủ hôn qua nếu như vừa nãy liếc dạ thần nguyệt chính là nửa tháng nha, như vậy hiện tại nhưng dù là hoàn toàn trứng mắt. Hai bạ dạ đồng học nét mặt bây giờ tựa hồ không đúng lắm a, thực sự là kịch liệt ngồi ở hàng trước cổ nạn xuyên thấu qua kiếng chiếu hậu nhìn cuối cùng nhất một loạt dễ dù mỉ các nàng, âm thầm hãn một cái khí. Cái kia hải bạ dạ sẽ thích dạ thần nguyện chuyện này tuổi tác chênh lệch không khỏi cu nở dê lớn quá rồi đó, lẽ nào hải bạ dạ là chính thái khống cổ nạn kỳ mỉ còn không biết dạ thần nguyện số tuổi thật sự, thật đúng là coi hắn là thành là đến từ với thế giới khác người đâu. Nguyên lai ngươi là khoa học gia như vậy đầu óc của các ngươi cũng sẽ so với chúng ta người bình thường dễ sử dụng. Xe đã sớm dừng lại, ở màu xanh cổ bảo cửa, giữ lại hai chòm râu trung niên nhân gian cung mãn cười nói. Đồng thời chuyển hướng về phía người làm vườn. Liên để cho bọn họ đêm nay ở lại đi, cùng phu nhân nói bọn họ là bằng hữu của ta là tốt rồi. Bất quá nếu có thể mở ra đáp án thì tốt hơn, cung mãn cười nói. Cùng lúc đó nhìn về phía chính đang trong đình viện nhìn cự đại Tây Dương quân cờ đại thiếu gia, cung quý nhân. Đều đang nghiên cứu đại lao gia lưu lại câu đố. A nơi này là ngay vào lúc này, dạ thần nguyệt nhưng là tỉnh lại. Tuy nói ạ gạ xạ tiến sĩ kỹ thuật lái xe không ra sao, thế nhưng có chút sóc này càng làm cho người ngủ ngon. Chỉ là này tỉnh lại sau giấc ngủ lại phát hiện tựa hồ có cái gì không đúng. Người cuối cùng là tỉnh rồi. Còn tưởng rằng có thể đem ngươi tối hôm nay đều ở lại trong xe tiểu ai rắn độc tâm địa bắt đầu khởi động. Tiểu ai, đừng như vậy vô tình mà dạ thần nguyệt chậm rãi xoay người. Sau đó chuyện gì xảy ra ta nhớ cho chúng ta là muốn đi đóng quân giã ngoại đi tiến sĩ quên mất mang lều vải. Sau đó tìm kiếm buổi tối nơi ở. Sau đó đến nơi này, cuối cùng đáp ứng giúp người hiểu thấu đáo đáp án. Sự tình chính là như vậy. Tiểu ai giải thích mãi mãi cũng là như vậy tinh luyện. Bất quá chúng ta hay là trước đi có thể nhìn thấy toàn bộ bản cờ địa phương đi dạ thần nguyệt đối phá án không có hứng thú. Thế nhưng nơi này buồn ngủ có một phá án người yêu thích, cô nạn trước tiên nói. Có thể nhìn thấy toàn bộ bản cờ địa phương dạ ở lầu 2 gian phòng là được rồi, pháo đài người làm vườn gật ngủ, mang theo cô nạn bọn họ một đám lên rồi. Cái này là cô nạn trang bị rất đủ, từ trong túi tiền trực tiếp lấy ra vợ sau đó bắt đầu vẽ dấu hiệu. Mà dạ thần nguyệt nhưng là lão thần địa ngồi ở trước cửa sổ, hai cái chân nhảy nhót nhìn phía dưới cảnh sắc, quả nhiên là đứng đa nhờ ra cao xa. Chỉ là cảnh sắc nơi này tựa hồ không đủ, nếu như là mặt trời mọc thời điểm có thể đứng ở cao hơn địa phương nói không chắc sẽ đẹp hơn cái kia nhưng là một cái ước hẹn thánh địa. A tiểu ai, sáng sớm ngày mai chúng ta đi xem mặt trời mọc thế nào. Dạ thần nguyệt đối cái này pháo đài vẫn có một chút ấn tượng. Cho dù không có ấn tượng cũng sẽ bị pháo đài trung lão phụ nhân mô dạng cho mạnh mẽ địa làm cho nghĩ tới. Lão phu nhân này tự xưng là 83 tuổi, thế nhưng dạ thần nguyệt ánh mắt của độc như vậy cùng với lỗ thai như vậy lợi, bất kể là nhìn ánh mắt của đối phương vẫn là nghe đối phương tim đập, đều phán định đây tuyệt đối là nói dối tuổi tác. Sẽ liên lạc lại đến pháo đài người làm vườn nói 4 năm trước đại lửa sự kiện, cu nở dê sâu dạ đã có định đoạn. Đó chính là lão phu nhân này là giả mạo. Bất quá mặc kệ nhân gia giả không giả mạo, dạ thần nguyệt nhưng la biết rồi nội dung vở kịch, sau đó cũng biết đáp án. Cho nên nói cũng biết có thể đi xem mặt trời mọc xinh đẹp nhất địa điểm. Không muốn. Nhưng mà tiểu ai một cái phủ quyết, ngạch làm sao dạ thần nguyệt hai chân kiểu có chút buồn bực. Tiểu ai mỗi lần đều từ chối hắn tới. Ta nghe hệ rủ mỉ nói ngươi thâu hôn qua ta tiêu chuẩn nửa tháng nha xuất hiện lần nữa. Ngạch cái này ngươi tuyệt đối là nghe lầm. Ế dù mỉ chan đi tới sát vách nhìn bàn cờ, na nở dê cũng là một cái trinh thám người yêu thích đây. Vì lẽ đó nơi này còn chỉ còn sót dạ thần nguyệt cùng tiểu ai. Để chứng minh sự trong sạch của ta, ta nhảy xuống nhìn tiểu ai không có đổi vẻ mặt, dạ thần nguyệt thật đúng là nhảy xuống. Kha cổ nản không thấy ngay vào lúc này Ế dù mỉ từ sát vách chạy tới nói rằng, chỉ là tầm mắt xoay chuyển ba vòng vẫn là chỉ phát hiện tiểu ai một cái. Ô tiểu dạ đây sẽ không phải cũng đã biến mất đi. Chương 36, màu xanh cổ bảo thám hiểm sự kiện, hạ. Còn không mau một chút tới tiểu ai đi tới trước cửa sổ, sau đó tầm mắt đi xuống, nhìn hai tay dính vào trên vách tường dạ thần nguyệt. Lộ ra thật to nửa tháng nha mắt. Dạ thần nguyệt sẽ đi nhảy lầu, này so với nàng tài năng ở trong vòng một ngày làm ra giải dược còn muốn giả. Tiểu dạ là ở siết ảo thuật giả hệ dù mì một đôi mắt to sáng trong suốt. Ngạch đó chỉ là cái tốt đẹp chính là bất ngờ dạ thần nguyệt bò lên trên, hắn tiểu ai quả nhiên là không có tim không có phổi, mà hệ dù mì chăn cũng giống như vậy. Lại đưa hắn cùng nàng nói lặng lẽ nói đều chọc ra. Ôi trao những này trước tiên để ở một bên, chúng ta đi trước tìm cô nàng đi. Dạ thần nguyệt không chịu được tiểu ai hai tay khoanh để ở trước ngực làm ra không đáng kể thêm ánh mắt khinh thị, có chút lúng túng nói sang chuyện khác. Ừ, cô nàng lập tức liền biến mất rồi. Vừa nay chúng ta chỉ là ở cửa sổ nhìn xuống trong nháy mắt, sau đó cổ nạn liền biến mất rồi. Hệ dù mì gật gù, tuy nói tiểu ai nói ra không thích dạ thần nguyệt lời nói làm cho nàng an tâm rất nhiều nhiều, thế nhưng có thể không làm cho các nàng cùng nhau còn chưa phải để tốt nhất. Có một câu nói không phải không bảy nói được lắm, cái kia cái gì lâu ngày sinh tình hệ dù mì rất chủ động lôi kéo dạ thần nguyệt tay của nói tiếp. A tuy nói trong lòng vẫn là đem chính mình cùng tiểu hài tử khác nhau ra, vẫn lấy đại nhân tự xưng tiểu ai nhẹ nhàng liếc miết để dù mì mờ ám cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười. Sau đó cùng bước đẹp đến gian phòng cách vách. Đây là giống như sát vách căn phòng của. Từ lúc mở cửa sổ có thể trực tiếp xem đến sân vườn thượng Tây Dương kỳ thật lớn quân cờ. Mà ở dư Ava Ho vách tường vị trí nhưng là đứng thẳng một tấm tiểu di tử, còn có vài cuốn sách đặt ở trên ghế, có chút loạn, cái ghế ngay phía trên vách tường khi chung được mở ra cái nắp. Rất là khả nghi dấu vết. Làm sao phát hiện cái gì à hệ dù mì cảm thấy hứng thú nói. Cái này ngươi nói trước đi tiểu ai nhẹ nhàng sờ sờ cằm, sau đó chỉ dạ thần nguyệt, hắn ngủ lâu như vậy, hẳn là công tác một thoáng. Ngạch dạ thần nguyệt có chút buồn bực, tiểu ai trong lời này có hàm ý ở ngoài làm sao giống như vậy ăn uống no đủ sau đó có thể tể cơ chứ chỉ là nhìn tầm mắt của mọi người đều chuyển tiến đến gần, sau đó làm ho khan vài tiếng. Các ngươi xem sát vách cửa sổ cùng nơi này cửa sổ đều là nương tựa vách tường. Nói như vậy trong nhà cửa sổ đều là mở ở chính giữa, mà hai người này gian phòng cửa sổ các ngươi xem có phải là đều dựa vào vách tường sát thực. Ôi trao mịt sủ hỉ cổ tán đồng gật gù. Vừa nãy cổ nạn. Tựa hồ cu nở dê nói như vậy. Đây chính là cao quý chính là pháo đài làm sao có khả năng sẽ thiết kế thành nhỏ như vậy gian phòng liền thả cửa sổ vị trí cũng không có cho nên nói gian phòng này vách tường có vờ ân nở đê dạ thần nguyệt đưa tay gõ gõ vách tường phát sinh rất khoảng không cảm giác. Nhìn gần ta bọn họ đã tò mò đi dùng lỗ tai lắng nghe tay gõ lên vách tường âm thanh, dạ thần nguyệt nói tiếp, các ngươi lại nhìn cái ghế kia, trên ghế còn có sách vở, mà đồng hồ lại là mở ra. Không phải thường thường có loại thủ pháp này, dùng ngón tay đẩy đồng hồ báo thức khi châm cùng kim phút sau đó đến rồi một cái nào đó cái chút thời điểm, sẽ xuất hiện cái gì ám hiệu các loại. Dạ thần nguyệt trực tiếp đạp sách vở đứng ở trên ghế, sau đó tay chỉ đặt ở đồng hồ trên khay chuyển, giống như là như vậy tùy tiện chuyển tổng hội chuyển đến sẽ phát động cơ quan khi khắp răng rắc ở các cô gái cùng gần tạ mị sủ hỉ câu ngạc nhiên trong ánh mắt, dạ thần nguyệt đứng thân thể mất thăng bằng. Sau đó cứ như vậy chợt lóe lên. Phu một tiếng, cái ghế nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Dạ dạ thần nguyệt mịt sủ hỉ cổ cùng gần tạ là nam sinh khá là có sức lực, chính đang gõ lên vách tường, nhưng mà không có phản ứng chút nào. Chuyện này quả nhiên là cơ quan trong này quả nhiên có bảo tàng nếu như vừa bắt đầu nói cổ nạn cùng dạ thần nguyệt chỉ chớp mắt liền biến mất rồi, như vậy bọn họ còn xe sơ tới. Thế nhưng hiện tại, cổ nạn cùng dạ thần nguyệt đều đi vào cơ quan đi tới. Nói không chắc đã bắt đầu rồi tầm bảo lữ trình, bọn họ làm sao có thể kế tục ở lại đây nói như vậy cổ nạn cu nở dê tiến vào mị sủ hỉ cổ cùng nguyên quá liếc mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương xung động. Như vậy gần tạ cấp tốc phù được rồi cái ghế, sau đó trực tiếp chuyển động đồng hồ, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ cũng không thể rơi ở phía sau, bọn họ cu nở dê muốn đi vào này các ngươi làm sao có thể tùy tiện vào đi đây hệ dù mị còn tưởng nói thế nào thời điểm. Có thể gần tạ cũng đã dùng ngón tay khiêu xoay chuyển đồng hồ, đã phát động cơ quan, sau đó bóng người cùng mị sủ hỉ cổ đồng thời biến mất rồi. Cú nở dê đến rồi cơ quan bên trong. Những người này thật là hệ rủ mị có chút buồn bực, kỳ thực na nở dê cu nở dê rất nhớ đi vào tìm kiếm, làm sao liền rơi xuống các nàng đâu. Cái kia hải bạ dạ đồng học hệ rủ mì đổi qua mặt, nhìn ôm hai tay chỉ là xem cuộc vui bộ dáng tiểu ai chan, nếu không đây là đang trưng cầu tiểu ai ý kiến. Rất là đáng thương mô dạng. A muốn đi vào liền vào đi thôi, tiểu ai đem ngã trên mặt đất ghế dựa đỡ lên, sau đó dẫm ở bên trên, cu nở dê bắt đầu rồi vậy chuyển đồng hồ động tác. Này các ngươi đang làm gì A? Ngay vào lúc này, tòa pháo đài này trùng chủ nhân một trong cung mãn nhưng cau mày đi tới. A gạ xạ tiến sĩ cu nở dê theo ở phía sau. Cái kia kỳ thực chúng ta phát hiện ngạch xin lỗi hệ dù mỉ chính tưởng nói tiếp, thế nhưng tiểu ai nhưng là bất động thanh sắc lôi kéo y phục của nàng. Sau đó vội vã ngừng lại. Được rồi tiểu hải tử đều sẽ có như vậy ý tưởng mà quên đi bất quá 693 cổ nạn bọn họ đâu ạ gã xạ tiến sĩ vội vã điều đình nói, sau đó nhìn quanh một thoáng, nhưng là không có phát hiện mọi người bóng người không trải qua có chút ngạc nhiên. Bọn họ A hệ rủ mì liếc mắt nhìn tiểu ai, sau đó nói tiếp, bảo là muốn cẩn thận mà thám hiểm, nói không chắc có thể tìm được bảo tàng ha ha ha cung mãn cười cợt. Như vậy ta liền ở ngay đây xin đợi bọn họ tìm tơ y bảo tàng đi mà lúc này, ở màu đen trong mật đạo, bởi vì cô nạn ngộ nhập mật đạo sau đó phát hiện chân chính lao phụ thi thể của người mà vừa dùng cây gậy đem cô nạn gõ hôn mê hung thủ nhưng là như mày, bởi vì nàng nghe được tiếng vang, còn không chỉ là một. Mitsuhiko, muốn là chúng ta phát hiện trước bảo tàng là có thể dương mi thổ khí không thể tổng để cô nạn cùng dạ thần nguyệt ở trước mặt của chúng ta đùa giỡn xoáy chính là hiện tại chúng ta đã muộn bọn họ một bước, phải thêm nhanh bước chân. Mị sủ hỉ cổ nói đem có thể đương đèn tin cầm tay đồng hồ đeo tay sáng lên, ở bóng tối này mật đạo chung đúng là một tia sáng. Những thứ này là tiểu hải tử. Đem cô nạn thân thể kéo sang một bên, hung trong lòng bàn tay phiền muộn, một lần nữa cầm cây gậy lại cầm tới. Lần này, làm sao nhiều người như vậy đi va hó hơn nữa còn đều là trẻ con bất quá, bất kể là ai đều không thể ngăn cản Na Nở Dê. Na Nở Dê phải tìm được bảo tàng nhữ nhữ mày, hung tay cầm cây gậy trong ánh mắt tràn đầy ấm lãnh. Chương 37, đẹp nhất mặt trời mọc, trên. Yên tâm đi trước tiên không nói cổ nạn nhất định không có việc gì, nếu tiểu dạ cu Nở Dê đi vào chung, như vậy cũng sẽ không xảy ra sự. Về tới gian phòng. À gà xạ tiến sĩ cười nói, có lẽ là bọn nhỏ thám hiểm thời gian quá dài, không chỉ có là cô nạn dạ thần nguyệt, liền mì sủ hỉ cô bọn họ đều chưa có trở về. Vì lẽ đó cơm tối cũng không có ăn. Sau bữa cơm chiều, nhìn tiểu hệ rủ mì lộ ra lo lắng vẻ mặt, à gà xạ tiến sĩ an ủi nói rằng, nơi này chỉ còn lại có hệ rủ mì, à gà xạ tiến sĩ cùng tiểu ai ba người, vì lẽ đó có mấy lời là nói thẳng không sao. Tiểu ai ánh mắt của đã biến thành nửa tháng nha mắt, tuy nói bọn họ là chính mình tìm được rồi mật đạo sau đó đi thám hiểm, xem lên không có nguy hiểm gì, nhưng là các ngươi tựa hồ quên mất một điểm. Chính là thời gian, trước tiên không nói miễn cưỡng dạ thần nguyện, chính là cổ nạn hắn không thể lâu như vậy đều bất liên hệ chúng ta, hắn không phải có băng tay à tại sao không liên hệ chúng ta. Tiểu ai chỉ hệ dù mì ngược thuộc về thiếu niên trinh thám đoàn băng tay. Đây là ạ gạ xạ tiến sĩ chế tạo tương tự với ông nói điện thoại. Chuyện này ạ gạ xạ tiến sĩ thần sắc cu nở dê nghiêm túc một điểm, bởi vì cổ nạn không phải là loại kia vì bảo tàng liền sẽ cho người lo lắng người, bất kể nói thế nào đều sẽ liên hệ bên ngoài người. Cho nên nói chỉ có một nguyên nhân đó chính là hắn không thể liên hệ chúng ta nói cách khác gặp phải người xấu hề dù mí lập tức sốt sáng lên. Ở lúc ăn cơm người làm vườn nhưng la nói rồi một người làm ly kỳ biến mất sau đó ở trong rừng cây bị tìm được rồi, thế nhưng tìm được nhưng là thi thể ngộ hại rồi có khả năng này. Tiểu ai gật gù, vì lẽ đó hiện tại tiến sĩ, ngươi đi gọi điện thoại tìm một thoáng chúng ta quen biết cảnh quan, tỉ như mở gủ cảnh quan nếu như thời gian tha đến dài ra, nói không chắc bọn họ liền không nữa trong pháo đài cổ mà bị ném tới những chỗ khác. Cái kia như vậy thật sự nhanh hơn điểm gọi điện thoại ạ gã xạ tiến sĩ lúc này cu nở dê nóng nảy, bắt đầu tìm khắp nơi điện thoại. Két két ngay vào lúc này, từ bên trái góc truyền đến một cái nho nhỏ tiếng vang, tựa hồ là có người ở nơi đó. Ai ạ gã xạ tiến sĩ xoay chuyển quá khứ, tiểu hệ dù mi cũng xông tới. Két két lại là một thanh âm, tựa hồ đang chỉ dẫn ạ gã xạ tiến sĩ bọn họ hướng về nơi nào đi như thế. Sẽ không phải là bọn họ chứ ạ gạ xạ tiến sĩ cùng tiểu hệ dù mì đều có chút hưng phấn, đi về phía trước. Có lẽ là bọn họ hiện tại không tốt nói rằng, sau đó muốn đem bọn họ dẫn dắt đến nơi nào, sau đó sẽ mưu đồ bí mật và vân vân đi. Nhất định là như vậy. Hải bạ dạ tiểu hệ rủ mì nhìn hải bạ dạ một chút, bởi vì tiểu ai chưa cùng đi tới. Các ngươi đi là tốt rồi, chuyện của bọn họ ta không tham gia. Tiểu ai lắc đầu một cái. Cái kia được rồi, hệ rủ mì cùng tiến sĩ không nghi ngờ còn lại, theo âm thanh đi rồi. Tiểu ai khỏe miệng nhưng là vì vi kiểu lên. Nói đi, cố ý đem hệ rủ mì cùng ạ gạ xạ tiến sĩ dẫn ra. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tiểu ai nhìn hệ rủ mì cùng ạ gạ xạ tiến sĩ theo âm thanh đi xa, nhưng là đứng tại chỗ bất động, sau đó ngừng có chừng mười mấy giây mới mở miệng nói. Vừa nói, còn lùi ra sau dư a và o, làm ra một bộ nhàn nhã mô dạng, chuẩn bị chờ người nào đó từ trong bóng ma đi ra. Đương nhiên là vì đơn độc đối phó ngươi xì hồ, ngươi vẫn là như thế địa đẹp đẽ a, từ trong góc vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo là vì vị kích động mà ngạo nghệ giọng nam. Cái gì? Ai hải bạ dạ sắc lập tức sốt sáng lên, bởi vì này âm thanh không phải là của người khác, chính là Gin là sát hại tỷ tỷ của nàng thanh âm của đây là Gin, lại sẽ là Gin. Tiểu ai đột nhiên xoay đầu lại. Sau đó, tiểu ai, có phải là còn sợ sệt Gin dạ thần nguyệt từ trong góc lập tức nhảy ra ngoài, trong tay còn cầm một cái nơ con bướm biến thanh khí. Đây là cỗ nạn gì đó? Hắn từ bị phạm nhân đánh ngất xỉu cổ nản tay của Trung lấy được cái này nơ con bướm. Cổ nản vẫn là cùng nguyên như thế bị đánh ngất xỉu, sau đó hắn tìm được rồi phạm nhân còn chưa kịp tha đi cổ nản, dùng băng tay kêu gần tạ cùng mị sủ hỉ cổ quá khứ, còn hắn thì cầm đi nơ con bướm, chuẩn bị đến dọa dọa tiểu ai. Ngươi tên khốn kiếp này, nếu như nói vừa quay đầu lại thấy Gin như vậy na nở dê tuyệt đối là kinh ngạc hơn đến tâm muốn khiêu tới cổ họng, nếu như không phải. Như vậy sẽ nho nhỏ địa may mắn. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị người chọc ghẹo rồi, tiểu ai là thực tại thực địa nổi giận trực tiếp quay đầu, sau đó không để ý tới dạ thần nguyệt. Tiểu vai nhẹ nhàng tùng động, đây là đang áp chế lại tức giận. Dù là ai bị gạt đều rất khó cao hứng lên. Hơn nữa còn bị sợ hết hồn. Ngạch dạ thần nguyệt vội vàng đuổi theo đi, nắm lấy tiểu ai tay của, mạnh mẽ mà đưa nàng cho kéo xuống. Tựa hồ cái này chuyện cười mở mạnh. Tiểu ai dạ thần nguyệt nhẹ nhàng kêu. Đừng đụng ta, đừng gọi ta, đừng nhúc nhích ta. Tiểu ai liên tục nói rồi ba cái đừng còn chưa phải quay đầu. Tiểu ai còn đang tức giận, dạ thần nguyệt cũng biết hắn cái này chuyện cười mở nặng, vội vã bổ sung, không phải mới vừa có lòng muốn dọa của ngươi, chỉ là vì cho ngươi thích đứng một chút, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nhưng la trốn ra được, cái kia Gin còn không biết đi nơi nào tìm ngươi đây, tổng hội cùng bọn họ gặp gỡ. Sợ bằng vào chúng ta không thể rối loạn trận tuyến, làm sao cũng phải dùng bình tĩnh nhất tâm thái đến đối kháng bọn họ. Dạ thần nguyệt thấy tiểu ai biểu tình hơi hơi giảm bớt, thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, cô bé này quả nhiên là không chịu nổi khuyên can đủ đường, dừng một chút nói tiếp, yên tâm cho dù chân chính gặp gỡ bọn họ, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Vô vô lồng ngực của mình, dạ thần nguyệt lộ ra lời thề son sắt biểu tình. Bảo vệ tiểu ai ánh mắt của rốt cục trở về lại đây, nhìn dạ thần nguyệt. Tựa hồ có hơi hoài nghi. Nếu như bị dù cổ tiểu thư coi thường như vậy vẫn đúng là tâm không có biện pháp gì. Thế nhưng bây giờ bị tiểu ai lộ gì coi thường đây chính là nhất không cho dạ thần nguyệt giận dữ. Trực tiếp bắt được tiểu ai tay của, cứng rắn đạo. Đi theo ta ha, đây vẫn chỉ là bảo vệ đề tài chứ lúc nào chuyện đã biến thành với hắn đi tới tiểu ai đều còn chưa kịp phản ứng. Đã bị dạ thần nguyệt kéo đến trong mật thất. Chương 38, đẹp nhất mặt trời mọc, hạ. Cho ăn ngươi rốt cuộc là ý gì? Đừng nhanh như vậy. Thấy dạ thần nguyệt đống nhiên nộ lên, tiểu ai còn không biết na nở dê vừa nãy đã làm sai điều gì, hơn nữa khí lực vẫn không có dạ thần nguyệt đại, chỉ có thể bị dạ thần nguyệt nắm đi. Cứ như vậy mạnh mẽ địa bị dạ thần nguyệt cho xả tiến vào cái kia đen thủi lùi trong mật đạo. Mật đạo không lớn, nhưng là bọn hắn hiện tại đều là trẻ con thân mình cùng tiến lên tới vẫn là rất dễ dàng. Dạ thần nguyệt trước tiên dọc theo cầu thang đi lên. Sau đó đưa qua tay tới kéo ở tiểu ai mềm tay nhỏ, phảng phất cùng tiểu ai tâm tính tương thông giống như vậy, tiểu ai tiểu tay cũng là mang theo chút man mát, không qua đêm thần nguyệt cũng không phải loại kia đồng nam nhỏ, này tay của cô bé cũng không biết sờ soạng có bao nhiêu cái, cho nên khi đúng sẽ không chuyển ra ai cùng tay của nàng cảm giác vậy. Ngược lại là đem tay nhỏ bé của nàng cho nắm thủ, nắm lao lao, dường như muốn đem lòng bàn tay nhiệt độ chuyển cho đối phương như thế. Đến rồi dạ thần nguyệt dọc theo đường đi không nói lời nào, chỉ là một sức lực mà đem tiểu ai nên lôi kéo bỏ chạy, mà tiểu ai bất kể nói thế nào cũng không chiếm được đáp lại, vì lẽ đó đơn giản cũng không nói, chỉ để hắn lôi kéo rốt cục ngã sau cùng địa điểm. Đây là một cái đen như mực gian phòng nhỏ, cũng không biết là dùng làm gì, có loại ẩm ướt cảm giác. Mà ở ngay phía trước, vỗ một cái nho nhỏ môn phía sau có một tia sáng, sáng long lanh, kim sán sán. Rất là dễ thấy. Liên tưởng đến tòa pháo đài này, lịch sử không khó khiến người ta hướng về đây chính là cái kia bảo tàng phương hướng trên nghĩ. Bởi vì màu vàng bảo tàng chất thành một đống lập lòe ra chính là như vậy hào quang. Ngươi sẽ không phải là dẫn ta tới nơi này xem bảo tàng chứ? Tiểu ai nhìn cái kia một đạo ánh sáng màu vàng nóng vỉ vỉ nhi u ma y. Lẽ nào hắn cho là nàng là thô to như vậy? Tục người chỉ thích tiền đích thật là bảo tàng dạ thần nguyệt đem tiểu ai tiểu tay thả ra. Mới vừa mới nói sẽ bảo vệ ngươi, ngươi không là không tin à? Như vậy hiện tại ta liền để ngươi xem một chút. Dạ thần nguyệt kéo dài âm thanh, tiến lên vài bước đem cái kia phiến tỏa ra này ánh sáng màu vàng nóng môn mở ra. Đây là ngay khi ở dạ thần nguyệt mở ra trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt khiến người ta không mở mắt được, thế nhưng nhắm mắt lại khoảng chừng đợi 2 giây đồng hồ, ai hải bạ dạ mở mắt ra, sau đó thấy được cực kỳ tráng lệ mặt trời mọc. Đúng, không là cái gì kim ngân tài bảo mà là đẹp đẽ mê người mặt trời mọc. Thái dương vừa mới tới bán sơn, ra sức hướng bốn phía tản ra ánh sáng chói mắt. Ta nghĩ cho ngươi xem chính là cái này. Dạ thần nguyệt nắm lấy tiểu ai tay của đưa nàng kéo đến cửa nhỏ một bên, để tầm mắt của nàng lập tức làm lớn ra. Lần này thấy không phải là một cái mặt trời, mà là vạn vật lẳng lặng mà thấm vào ở dưới ánh mặt trời vẻ đẹp cảnh tượng. Bọn họ đứng địa phương rất cao, chỉ là như thế vừa nhìn liền thấy địa phương rất xa một chút, nơi này là rậm rạp sâm lâm, một mảnh tĩnh mật cảm giác. Được đẹp đẽ tiểu ai không phải một cái yêu thích biểu lộ người của mình. Thế nhưng lần này, nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc, cũng là không chịu nổi hít đi ra. Ngẫm lại cũng là, na nở dê nhưng la bị H.I. tổ chức yêu cầu đương nhà nghiên cứu người, cả ngày thấy cũng chính là phòng thí nghiệm. Tiểu ai? Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng kêu to. Đầy mắt đều là mỹ cảnh tiểu ai thoáng địa nghiêng đầu, đối đầu nhưng là dạ thần nguyệt lập tức dính sát mặt của. Dạ thần nguyệt tốc độ rất nhanh, tiểu ai căn bản không tránh thoát. Chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn dạ thần nguyệt mặt của tập hợp xưa nay, nàng đều sống ở tại chỗ. Trắng đoán giả vờ thành thục khuôn mặt nhỏ cũng là lập tức hồng nhạt lên. Không có nguyên nhân của hắn. Bởi vì lúc này dạ thần nguyệt đã đem môi tiến đến gần, bất thiên bất ỷ trực tiếp thân đến rồi na nở dê phấn phấn đôi môi thật mỏng trên. Môi của đối phương như là lửa như thế, đều sắp đem nàng đều thiêu đốt. Ngươi đây là ý gì? Tuy nói vừa bắt đầu phải không tưởng phối hợp. Thế nhưng thân tiểu ai mình cũng phát hiện na nở dê tựa hồ biến phải chủ động chút, sắc mặt có chút tưởng đỏ nói. Đương nhiên là chứng minh ngươi là người của ta chứ, nói như vậy hôn sau đó làm sao cũng phải sờ lên mấy cái, chỉ là dạ thần nguyệt tay của hoàn qua tiểu ai eo của, sờ soạng mấy lần cảm thấy không có gì thịt cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về đến. Đây chính là tinh khiết lộ gì một con, cũng không có ngự tỷ dáng người. Dạ thần nguyệt động tác làm không để lại vết tích, nếu bị tiểu ai phát hiện không chắc nhớ kỹ lời nói đều nói không được. Ho khan hai tiếng, đối đầu ai lộ gì hồng nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khó chịu vẻ mặt, tiếp tục nói, ngươi đã là người của ta, vì lẽ đó cho dù là liều mạng cái mạng này ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Liều mạng nếu như bị cụ du mỉ các nàng nghe được chỉ không cho phép lại sẽ làm sao phun hắn đây, tính mạng của hắn thật sự là không đăng giá, đều treo quá hai lần. Hơn nữa còn là bị kỳ họ cổ một lần, cụ dù mì một lần, cứ như vậy tự tay cướp đi. Quá giá rẻ. Thế nhưng ở tiểu ai nơi này nhưng là rất được lợi, đúng là đánh bạc mệnh. Dạ thần nguyệt liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng ta không phải là loại kia cần ngươi đánh bạc mệnh đến bảo vệ nhà giàu thiên kim đây, ngạch đây là từ chối ni vẫn là từ chối đây. Dạ thần nguyệt có chút buồn bực, tiểu ai biểu tình rất chính, khiến người ta không nhìn ra na nở dê là đang dối gạt người hay là đang gạt người. Dù sao đây chính là giả khóc đều đã làm ra hỏa, vẻ mặt của nàng đều là giả. Đùa giỡn đến cùng, tiểu ai vẫn là nhẹ nhàng bật cười, nếu như ngươi không bảo vệ được ta ta còn thực sự sẽ làm ngươi hoàn thành ngươi vừa nãy làm ra bảo đảm. Yên tâm cho dù là đem mệnh giao ra đây cù nở dê không liên quan. Dạ thần nguyện đem ngực bô đập thùng thùng vang vọng, hắn nhưng la còn có một cây bảo đao, vì lẽ đó tương đương địa bình tĩnh. Cái vấn đề này bỏ qua. Dạ thần nguyệt lôi kéo tiểu ai kế tục ở cửa nhỏ trên xem phong cảnh, chỉ là lần này cũng không phải hai người ngây ngốc ở cửa thấy, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp ngồi ở môn môn hàm trên, sau đó vô vô bắp đùi của chính mình để Tiểu Ai tới ngồi lên. Tiểu Ai lườm hắn một cái, vẫn là ngồi lên, miễn được đối phương còn nói ra cái gì lời ngon tiếng ngọt đến rồi. Tuy nói na nở dê có lúc nhàm chán thời điểm cu nở dê yêu thích nghe lời như vậy. Nếu như ngươi có thể lớn lên là tốt rồi, Dạ Khôi phục xỉ hổ mô dạng là tốt rồi. Tuy nói lộ gì trên người của còn thật không có cái gì có thể sờ, thế nhưng ôm ai lộ gì Dạ Thần Nguyệt vẫn là tương đối địa thỏa mãn. Tiểu Ai trên người của có độc đáo khí tức, rất là dễ ngửi. Dạ Thần Nguyệt cơ hồ là dán vào cổ của nàng vừa nói, phun ra nhiệt khí làm cho Tiểu Ai tưởng bạch hắn lại sợ trọng tâm bất ổn sau đó ngã xuống. Khi đó nhưng dù là thật sự đánh bạc mệnh đến rồi. Ai lộ gì quan sát một chút chu vi, các nàng tại địa phương là pháo đài thượng đầu, cách xa mặt đất nhưng là đến mấy chục mét. Đây cũng không phải là có thế no y đu a, đương nhiên nếu như Tiểu Ai lúc này nhớ tới người nào đó sẽ như vậy một chút ma pháp liền sẽ không như thế cố tiền cố sau. Thời khắc này Tiểu Ai nhưng là bị Dạ Thần Nguyệt nói ra mẫn cảm nói cho xúc động. Na nở dê bản thân lì hệ nở la đại nhân một cái, chính là bị người này mạnh mẽ địa đã biến thành Tiểu Hải tử. Tuy nói dùng cu nở dê là của nàng thuốc. Ngươi có ý gì? Tiểu Ai lườm hắn một cái. Na nở dê cảm thấy Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của không đúng lắm, tựa hồ là coi trọng nàng, đương nhiên là trở nên lớn sau đó hôn lại một lần như vậy liền xí hổ chu hôn cũng nhận được. Dạ Thần Nguyệt ôm Tiểu Ai cười hì hì nói, Tiểu Ai đã gật đầu, vậy thì ly thu gặt này con lộ gì thời gian không lâu. Dạ Thần Nguyệt không có chút nào gấp, vì lẽ đó hiện tại cu nở dê bắt đầu không có tim không có phổi, đều nói phu thê là không có bí mật. Mà hắn và Tiểu Ai còn chưa phải là phu thê nhưng là thế nào nói cũng là tiến thêm một bước quan hệ, vì lẽ đó một ít lời cũng không sợ, lập tức liền nói ra. Sắc ma Ai Chan quay đầu lườm hắn một cái, chỉ là cái kia đẹp mắt tiểu lông mày vì vì gạt gạt, bất quá lần này ngươi có thể phải thất vọng làm xì hổ chu hôn đã sớm đưa đi. Đưa đi Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa hóa đá. Hắn có thể không nghe nói Tiểu Ai có cái gì bạn trai nói. Cái kia chu hôn và vân vân đến cùng là chuyện gì xảy ra, đùa giỡn ở 17 tuổi thời điểm hôn tỷ tỷ thời điểm đó chu hôn sớm cũng chưa có. Tiểu Ai rất là hài lòng nhìn Dạ Thần Nguyệt sửng sốt biểu tình, sau đó mới yết khai đáp án. Thực sự là làm ta giật cả mình, bất quá này cũng còn tốt, nếu như ngươi hôn dẹ mỉ, như vậy ta cu nở dê hôn qua na nở dê, vì lẽ đó như thế gián tiếp tính ra, của ngươi hôn vẫn là ở ta đây á. Dạ Thần Nguyệt bản muốn tiếp tục rào rạt đắc ý nói. Thế nhưng Tiểu Ai biểu tình nhưng là trong nháy mắt thay đổi. Ngươi nói cái gì trong nháy mắt? Tiểu Ai ánh mắt của trận lên thật rất lớn, tựa hồ muốn ăn hắn. Ngươi đối tỉ tỉ của ta làm cái gì? Ngươi lại cưỡng hôn na nở dê, đây là ai lộ gì? Từng chữ từng câu hung tợn phải nói. Thật giống Dạ Thần Nguyệt làm sao vậy, không phải là của nàng tỉ tỉ mà là nàng như thế. Nghe Dạ Thần Nguyệt trong lòng đại hãn, này lộ gì khởi sướng uy lên cũng là đủ đáng sợ. Không phải là một cái thân hôn à, nhân ra rẻ mì lộ gì chưa từng thế nào đây. Chỉ là hắn nhưng không có suy nghĩ một chút, vừa nãy hắn còn vì là Tiểu Ai chu hôn mà làm sao thế nào đây. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt rất lưu manh, hắn bỗng nhiên hoài niệm lên hắn đầy đủ chan, chí ít hắn đầy đủ sẽ không như vậy nhìn hắn chằm chằm. Đó là muốn làm sao thân liền làm sao thân. Đơ S, chương sau đi ô tỉ, cho chương ký tên. Chương 39, vợ tỉ. Cho chương ký tên. Khoảng cách lần trước cổ bảo thám hiểm đã ròng rã một tuần, này một tờ UN Dạ Thần Nguyệt khuyên can đủ đường cuối cùng là đem Tiểu Ai cho động viên xuống. Nếu như không là bởi vì thế giới này thật sự là không thích hợp U Linh sinh tồn nói, nếu như không phải là bởi vì bây giờ rẻ mì lộ gì vẫn không có có thể hiện ra nguyên hình năng lực, bằng không Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ lôi kéo rẻ mì lộ gì đi ra làm chứng. Hắn chân tâm không có cường hôn qua na nở dê. Rõ ràng chính là nàng tự nguyện. Mà lần trước cổ bảo thám hiểm hoạt động cu nở dê bởi vì hung thủ xa lưới kết thúc. Dạ Thần Nguyệt vừa bắt đầu để mịt sủ hỉ cổ đi tìm cổ nạn cũng thật là tìm đúng rồi. Cổ nạn ở mật đạo trung tìm được rồi pháo đài trung lao phụ thi thể của người. Sau đó đoán được bây giờ lao phụ nhân nhưng thật ra là giả. Hơn nữa còn là hung thủ. Cuối cùng còn để bà lão này người đi xem gọi là bảo tàng. Cũng chính là Dạ Thần Nguyệt mang theo ai lộ gì cùng đi nhìn mặt trời mọc, chỉ là này bảo tàng không chỉ là này sáng sớm phong cảnh còn có này một cả pháo đài. Biết được chính mình suy nghĩ cả nửa ngày đem tướng mạo sửa mặt thành lao phụ nhân hung thủ rốt cục hồn bay phách lạc, vì vật như vậy đã không có dung mạo hơn nữa còn giết nhiều người như vậy. Đối với lần này, Dạ Thần Nguyệt bọn họ chỉ có thể thầm thở dài. Bất quá này chỉ là bọn hắn lộ trình chung một bước nhỏ mà thôi, dù sao có cổ nạn cái này tử thần học sinh tiểu học ở, bọn họ gặp phải vụ án cũng không ít. Nhìn chỉ cần cổ nạn xuất hiện vụ án sẽ xuất hiện, Dạ Thần Nguyệt đều muốn nhổ nước bọt nói nếu như tiểu cù nó là thai ách nữ thần người thừa kế, như vậy cổ nạn nhưng dù là tử thần người thừa kế. Đương nhiên, Dạ Thần Nguyệt phản bác kiến nghị không có hứng thú. Chỉ là theo sau miễn cho tách rời sau đó thỉnh thoảng địa cùng hắn la lị môn bồi dưỡng một chút cảm tình và vân vân. Mà bây giờ, tối hôm nay, Dạ Thần Nguyệt mơ hồ có chút kích động. Bởi vì tối hôm nay, sẽ trở nên rất náo nhiệt một chút. Bởi vì tối hôm nay ở hái đồ quán cơm tổ chức rượu quyển chiêu hoài niệm sẽ xuất hiện hai người, cô nạn cùng tiểu ai đều người rất quen thuộc. Gin cùng Vodka. Vodka có thể tạm thời quên, thế nhưng Gin không thể được. Gin nhưng là tự tay đem cổ nạn nhỏ đi người, càng là trực tiếp giết chết hỉ rổ tả mạ xả mị người. Thiếu ai cùng cổ nạn địch người. Đối với lần này, cổ nạn nhưng là quyết định mặc kệ như thế nào cũng phải cùng bọn họ giao thủ một lần, vì thế nhưng là làm nũng chơi xấu đều đã vận dụng, để tiến sĩ cho hắn làm ra có thể tùy tiện làm ra bóng đá đai lưng. Như vậy cũng không cần ở đá người thời điểm còn tìm đồ vật đến đá. Mà tiểu ai mà thì lại biểu thị muốn chi ít tự tay mở Gin một thương. Súng thật. Tiểu ai nhưng la đối Gin hận nha dương dương, đương nhiên nếu như chỉ có một mình nàng, như vậy chỉ có sợ ngứa một chút. Mà bây giờ, có thể là có người nói muốn dùng tính mạng đến bảo vệ nàng, na nở dê tự nhiên cũng không sợ. Vì lẽ đó tôi hôm nay, tiểu ai cũng tới. Hải đồ thành thị bên trong tiểu điếm. Cô nàn, người giúp ta nhìn tiểu ai, ta đi tìm một người. Đến rồi hái đồ quán cơm, bên trong đã tới không ít danh lưu, đâu đâu cũng có người người nhốn nháo. Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút đoàn người, sau đó nhắm ngay một cái đẹp đẽ thân ảnh của liền chuẩn bị đi tới, chỉ là mới đi hai bước lại lui trở về. Có chút không yên lòng địa dặn cổ nạn nói rằng, ta còn phải nhìn cái kia nuốt khẩu nghị viên, không có thời gian giúp ngươi xem. Cổ nạn ôm đầu lộ ra chút không thoải mái vẻ mặt, này hắc y tổ chức hoặc là không xuất hiện. Vừa ra hiện nhất định sẽ có vụ án, lần này Dạ Thần Nguyệt nói rồi, lấy được tin tức là bọn hắn chuẩn bị để Disco Mew sát sơn khẩu nghị viên, tuy nói bây giờ là tìm Gin cùng một cả quan trọng, thế nhưng hắn cũng không có thể bỏ mặc hắc y tổ chức như thế càn rỡ địa tùy tiện tìm người bắn giết. Ta không cần các ngươi nhìn. Tiểu ai trắng hai người này một chút, làm cho na nở dê thật giống đã biến thành kẻm như thế, còn cần người nhìn, hơn nữa còn lẫn nhau từ chối. Ngươi muốn đi thì đi, tiểu ai quay người sang, đưa lưng về phía Dạ Thần Nguyệt, nếu như Gin đến rồi, bị bắt đi liền bị bắt đi. Ngạch tiểu ai ngươi lời này không phải là đưa hắn cho bộ tù à, hắn sẽ làm Gin đem nàng bắt đi bất quá lần này bởi vì bọn họ không có gặp gỡ Gin hót chờ duyên cớ, vì lẽ đó Gin cũng không có thông qua rơi xuống ở trên xe của hắn tóc đến nhận ra đó là tiểu ai, sau đó để Disco tới bắt tiểu ai. Vì lẽ đó lần này tiểu ai nhưng là an toàn. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt cu nở dê thả quyết tâm. Ta là thật muốn đi tìm một người, chờ một chút ta sẽ đã trở về. Dạ Thần Nguyệt đè lại tiểu ai vai nói, nhìn trong đám người thân ảnh của rốt cục đi tới góc, trong lòng hơi động nhưng chỉ có thể an ủi tiểu ai. Không đem tiểu ai tiêu diệt hắn liền không có cách nào đi tiếp xúc đi ổ tỉ. Không sai, lần này ngoại trừ tiểu ai ghét hắc ám tổ chức Gin sẽ xuất hiện ở ngoài. Đây là bờ rủ mổ tổ đệ nhất thứ lên sàn. Làm đại minh tinh lên sàn. Đã sớm đối một cái nào đó minh tinh để ý Dạ Thần Nguyệt làm sao có thể bỏ qua lần này tốt như vậy tiếp xúc cơ hội, vì lẽ đó hắn cũng là cố ý muốn đi tìm nàng. Ngươi xem chính là cái kia một người nữ nàng là minh quốc đại minh tinh, ta đi tìm nàng muốn một cái ký tên sẽ trở lại tựa hồ là vì tăng cường chính mình trong giọng nói sức thuyết phục. Dạ Thần Nguyệt còn cố ý từ trong túi tiền móc ra chỉ cùng bút. Chuẩn bị đầy đủ. Minh tinh tiểu ai tầm mắt theo Dạ Thần Nguyệt ngón tay của phương hướng rời qua đi, sau đó thấy được một mình dựa vào vách tường đứng một người phụ nữ. Đó là một cái tràn đầy thành thục ý nhị nữ nhân. Không có nùng trang tươi đẹp xóa sạch thế nhưng là mang theo một luồng làm cho tâm thần người đều phải bị khiên động vật vị. Rất đẹp, mặt hình rất đẹp. Trong ánh mắt đều là mang theo điểm nhàn nhạt u buồn, lan ra một loại tịch liêu cảm giác. Đó là nước Mỹ nữ minh tinh xạ rồng vì nẹ dơ, có người nói mới trở lại Nhật Bản, tựa hồ có tưởng ở Nhật Bản phát triển ý tứ. Thiếu ai hơi khe cau mày nói ra tên của nàng. Ừ, chính là như vậy, ta đi nắm một cái ký tên. Dạ Thần Nguyệt gật gù, chỉ cần tiểu ai xác nhận đó là Minh Tinh là tốt rồi, như vậy hắn cũng coi như là sư gia nổi danh, tiểu thân thể một chuôi trực tiếp lẻn đến trong đám người đi. Mới thời gian một cái nháy mắt sẽ không ảnh. Không nghĩ tới hắn cu nở dê sẽ thích cái này, cổ nạn lật qua lật lại Nguyệt Nha mắt, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Ta xem hắn là nhìn chúng cái kia xạ rộng khuôn mặt đẹp đi, chỉ có tiểu ai nhưng là nhất châm kiến huyết điệu nói. Nho nhỏ con ngươi vi khép hở, rất là khó chịu vẻ mặt, nói xong bảo vệ đi nơi nào không phải hẳn là ở bên cạnh nàng mới đúng không. Tiểu ai vốn là tưởng thu tầm mắt lại, đốt mà trong nháy mắt nhưng là suýt chút nữa thì ngồi chồm hô mờ xuống. Vương kín trái tim bộ vị. Làm sao vậy, cô nàng nghi hoặc mà hỏi. Vừa ta thật giống cảm thấy người của tổ chức đến rồi cái gì, cổ nạn sốt sáng mà khắp nơi nhìn, lẽ nào ghin bọn họ đã tới mà bên này, Dạ Thần Nguyệt nhưng là lẹn đến bờ dù mổ tổ bên người. Na nở dê hôm nay mặc một cái màu cà phê váy dài, Dạ Thần Nguyệt đánh tuyệt đối không phải cố ý mò lòng của người ta tư kéo kéo của nàng góc quần. Đại tỷ tỷ Dạ Thần Nguyệt chú ý tới bờ dù mổ tổ đôi mắt vì chấn động một chút. Chỉ có điều Dạ Thần Nguyệt không có để ý. Bởi vì cu nở dê khen người ta là theo dõi hắn lôi kéo quần của nàng đây. Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng bung ra dắt thời gian có chút trường váy. Sau đó liền vội vàng đem vợ đưa tới. Đại tỷ tỷ ta rất yêu thích ngươi, có thể hay không giúp ta ký cái tên. Dạ Thần Nguyệt nhìn bờ rủ mổ tổ từ từ không người xuống, lập tức hưng phấn nói. Đại tỷ tỷ cũng là yêu thích ngươi, thích chặt đây, chỉ là... Ngươi là muốn ở tờ giấy này tốt nhất ký tên Ni hay là dùng phương thức của hắn đây? Những thứ khác ký tên phương thức Dạ Thần Nguyệt còn có chút bất ngờ, chỉ là lúc này Đại Minh Tinh đã đem mặt tiến tới, hồng diễm diễm môi ngay khi trước mặt. Na Nở Dê sẽ không phải là tưởng thân hắn đi, tuy nói Dạ Thần Nguyệt đối với mình chính thái bán manh biểu hiện vẫn tính thỏa mãn, thế nhưng này bở rủ mổ tổ không phải là dễ dàng như vậy đã bị hấp dẫn đi, chỉ có điều mặc kệ hắn tin hay là không tin. Đối phương hồng diễm diễm môi tiến tới gần. Dạ Thần Nguyệt kìm lòng không đặng nhắm hai mắt lại. Rất nhanh. Thần kinh truyền đến cảm giác, chỉ là cảm giác này cũng không phải cái gì môi đỏ xúc cảm mà là khăn tay miệng của hắn bị khăn tay bưng kín. Khăn tay trên còn truyền đến kỳ quái mùi vị, đó là ta cái đi. Dạ Thần Nguyệt đầu mơ hồ hồ, ở té xỉu trước chỉ muốn mắng một câu chửi bậy. Chuyện này này tiểu ai không có bị mê đảo, đúng là chính hắn bị mê hôn mê, chuyện này đây là chuyện gì a? Chương 40, đáng sợ kia bí mật trên, canh 1. Mơ mơ màng màng, Dạ Thần Nguyệt nà mờ trả tờ vì đau đớn đầu ngồi dậy, chỉ là này một ngồi xuống cùng đánh giá bốn phía, Dạ Thần Nguyệt nhưng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn mơ mơ màng màng trong ký ức còn nhớ hắn là bị mê ngất, sau đó liền cái gì cũng không biết. Hiện tại, Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên mà phát hiện hắn căn bản động liên tục đều không nhúc nhích được. Bởi vì hắn hai tay cùng hai chân đều bị cố định lại. Trên cổ tay cùng trên cổ chân đều cột rất là kiên cứng rắn xích sát tờ, sau đó cố định ở giường cửa hàng tứ chi. Bởi vì hắn bây giờ là chính thái thân thể, vì lẽ đó này xích sát tờ cũng rất dài, nhưng là bất kể dù thế nào vẫn là đem hắn khống chế được. QNZ không thể nói là khống chế, bởi vì Dạ Thần Nguyệt lực lượng có thể vẫn còn, tuy nói mới khôi phục 2% thế nhưng tránh ra xích sát tờ vẫn có thể làm được. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt không có làm như thế. Hắn và cổ nạn không giống nhau, cũng không có cái kia tâm tư ngoan ngoan chờ một bộ bị tóm lấy mô dạng, hắn mới không cần biết rốt cuộc là ai bắt hắn lại, đến cùng là vì cái gì mục đích tới bắt hắn. Bởi vì, hiện ở cái này phạm người đã đẩy ra cửa phòng, đạp màu đen đầu nhọn giày cao gót đi vào. Hơi cuộn màu vàng nhạt màu cà phê tóc dài, đây là trải qua tỉ mỉ quản lý trôi qua. Trên mặt nho nhỏ địa hóa trang, khoe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên phảng phất đang cười. Đây là một nữ nhân rất đẹp, ý nhị cùng thành thục cùng tồn tại. Đồng thời đây cũng không phải là hắn có thể chọc nổi nữ nhân. Dạ Thần Nguyệt lập tức đã nghĩ tránh ra xích xả tờ chạy trốn. Vì vậy nữ nhân này không là người khác, chính là ở hái đồ trong tiểu điếm lấy tay khăn mê hôn mê hắn vợ mà hoặc là nói xạ rồng. Xạ rồng là ai đây? Chính là cựu đỏ dù kỳ cò bạn tốt. Thế nhưng Na Nở Dê tuyệt đối không chỉ là thân phận này, Na Nở Dê càng la cờ rít vì nẹ dơ. Người ở bên ngoài xem ra cái kia là mẹ của nàng, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt có biết, này cờ rít vì nẹ giật kỳ thực cũng là vợ mão đều là Na Nở Dê giả trang, đây chính là cái không dễ trêu chọc vai diễn, tuy nói rất có yêu, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ là trước tiên phóng tầm mắt nhìn các loại chờ quen thuộc lại cưỡng hiếp, thế nhưng hiện tại, không phải là hắn có thể phóng tầm mắt nhìn có thể cưỡng hiếp thời điểm. Bởi vì đối phương đã đạp giày cao gót tới chơi làm hắn đạp giày cao gót, ăn mặc màu đen quần áo bó, hai cái tay trên còn cầm roi ra cùng khả nghi đã muốn đốt ngọn nến. Xem tới đây, Dạ Thần Nguyệt trong lòng có loại cảm giác xấu. Sẽ liên lạc lại hắn thời khắc này tình cảnh, kế tiếp phát triển mặc kệ thấy thế nào đều là nữ vương đại nhân đi nữ a nữ a. Ngươi tính cảm cái mông nhỏ làm sao sẽ không níu cơ chứ, ngươi không phải rất yêu thích bị cha tấn à? Trên tay roi trên đất quăng một thoáng, một trận bùm bùm thanh âm của ở trong phòng vang lên, khiến người ta rất là hoảng sợ. Ta cái đi, ai là bị cha tấn cuồng a, còn có ai ở níu cái mông a? Dạ Thần Nguyệt bị vợ mạo lời nói lôi thất linh bắt lạc. Nếu như không là tuyệt đối xác nhận hiện ở cái này nhất định là vợ mạo, bằng không Dạ Thần Nguyệt liền đem nàng và xạ giặt liên hệ với nhau, cái mông và vân vân. Đây chính là xạ giạt yêu nhất. Mê, nếu như ngươi không ngoan ngoãn, ta liền thông báo Gin trực tiếp nắm lấy con trai của ngươi. Ngay khi Dạ Thần Nguyệt không nhịn được muốn tránh thoát thời điểm, vợ bảo nhưng là lại tiếp tục nói, để Dạ Thần Nguyệt động tác hơi ngưng lại, sau đó sống ở tại chỗ. Dạ Thần Nguyệt đều sắp cũng bị sợ choáng váng. Nhi tử hắn từ đâu tới nhi tử a? Hắn nhiều lắm là có một con song đôi ngựa van nở năm lộ dị con gái có được hay không? Đột nhiên này con trai của bô cờ lên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hơn nữa còn cùng Gin kéo lên quan hệ, tựa hồ là rất hưởng thụ. Dạ Thần Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, vợ mà thuận hoạt như là tiểu nê thu vậy, tay đã bám vào Dạ Thần Nguyệt trên mặt của, nặn nặn gò má của hắn. Ngươi còn không biết đi, hiện tại đang cùng Gin đấu ẻ đỏ gạ họa cô nạn. Cũng chính là thì ra là cựu đỏ xì nì trịa liền là con trai của ngươi. Phảng phất là thượng ẩn như thế, vợ mà kế tục giày xéo Dạ Thần Nguyệt mặt của, sau đó nói ra đáng sợ chân tướng. Hiện tại con trai của ngươi nhưng là ở bên ngoài cùng với Gin có hừng hực đây. Vừa nói, vợ mà cuối cùng là bỏ qua kế tục trà đạp đã ngây dại Dạ Thần Nguyệt, sau đó bắt đầu mở ra áo sơ mi trên người hắn lên. Thuận hoạt tiểu tay từ cổ áo xâm lấn, như là cá trạch như thế lướt qua hắn trên người. Rất là mát mẻ. Chỉ là lúc này Dạ Thần Nguyệt nhưng không có gì thể hội cảm giác, bởi vì hắn đã bị kinh ngạc sững sờ. Ngươi sẽ không phải là gạt ta đi? Dạ Thần Nguyệt thanh âm của có chút run rẩy. Ta lừa ngươi sẽ làm ta đánh một roi à? Một tay màu đỏ nữ vương chuyên dụng roi quăng lão đại một thoáng, vợ tỷ vi hơi híp mắt nói rằng. Ngạch xác thực, vợ bảo là không cần lừa hắn. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt còn có chút chưa từ bỏ ý định. Thế nhưng phụ thân của cô nạn không phải cứu đỏ y dạ cụ vẫn là nói cho dù đúng là hắn trước đây xuyên Việt tới, thế nhưng trí nhớ kia hắn còn không được. Hiện ở bên trong thế giới này cứu đỏ y dạ cụ vẫn là cùng dù kỳ có kết hôn rồi, nếu như cô nạn con trai của là hắn, như vậy nói cách khác hắn cho cứu đỏ y dạ cụ đội nón xanh cho cắm sừng. Chuyện này đây là cái gì phát triển? Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa đều muốn té xỉu. Ngươi buồn A thành thục nữ lang trắng Dạ Thần Nguyệt một chút. Tựa hồ đang hoài nghi sự thông minh của hắn như thế, còn chưa phải là ngươi tên khốn kiếp này chiếm hữu nàng sau đó chạy, chạy cu nở dê liền chạy, nhưng người ta nhưng là danh nhân hơn nữa còn kiên trì cái bụng lớn, này ảnh hưởng trái chiều đến bao lớn? Ngạch nói cách khác Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới một điểm, nếu như việc này thực đúng là như vậy, nếu như hắn là ở dù kỳ có kết hôn trước liền cái kia na nở dê, sau đó làm tên diễn viên na nở dê kiên, chỉ cái bụng lớn cũng thật là lo lắng. Nếu như phải đem hải tử sinh ra được như vậy thì đến tìm một thân phận của danh chính ngôn thuận. Thì như, kết hôn vì lẽ đó, thuận lý thành trương, tiểu đỏ ỷ ra cụ hỉ làm cha. Hơn nữa còn là giả kết hôn, bây giờ dù kỳ cọt nhưng là cùng hắn tách ra không ở cùng một chỗ tới. Không sai, nhân ra tiểu đỏ ỷ ra cụ nhưng là một cái người đàn ông tốt. Vợ bảo vì than tiếc, nếu như ta cũng gặp phải một cái người đàn ông tốt là tốt rồi. Tuy nói ở than tiếc, thế nhưng là bỗng nhiên lập lại trước động tác, dùng sức địa nắm bắt Dạ Thần Nguyệt mặt của, như là đang phát tiết như thế. Ngay khắc khục Dạ Thần Nguyệt thật sự là quá muốn phủ nhận, bởi vì hắn cái gì cũng không biết nói. Hắn như thế nào cùng cổ nạn là loại quan hệ đó mà. Đúng mà lúc này bợ tỉ nhưng là đưa tay hướng về tủ đầu giường thân đi. Nan nở dê đang tìm đồ vật. Dạ Thần Nguyệt còn lâm vào biết được tin tức này đáng sợ trong bóng ma. Nhưng nhìn đến vợ mà tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được gì đó nhưng là muốn chạy trốn. Bởi vì giờ khắc này vợ mà cầm trên tay gì đó không phải còn lại, mà là cực lớn bình bạch rượu. Bạch được ta cái đi, mặc kệ thấy thế nào vợ bảo cũng không giống là biết dùng loại này thông thường rượu đến tự rót tự uống. Hơn nữa còn đem nắp bình vừa mở ra liền trực tiếp nhét vào lại đây, mặc kệ thấy thế nào cũng giống như phải đều giống như là muốn rót hắn a a a dạ thần nguyệt sang không công mà đem rượu giống như là thủy như thế lấy được trong bụng đi, thân thể nhiệt hồ hồ. Liên tâm mắt đều phải độ lệ. Đợt, năm canh canh thứ nhất, cầu bình luận, cầu đặt mua, các loại cầu. Chương 41, đáng sợ kia bí mật hạ, canh 2. Hào hào hào dạ thần nguyệt đầu đều muốn té xỉu, mà ở trên giường nhưng là ngang dọc tứ tung địa bày tốt mấy cái trống không bình rượu. Chỗ rượu này chiếc lọ có chung một cái đặc điểm, đó chính là đều là rượu đế, hơn nữa còn là cùng một tấm bảng. Bạch được làm sao sẽ không có phản ứng Mỹ quốc đại minh tinh vị vị nhi u nhi u ma y, sau đó cầm lấy cuối cùng một bình bạch làm, mở nắp, sau đó manh rót. Không cần phải nói, xem này động tác thuần thục trên giường thất vai bát nữ bình rượu chỉ có thể là na nở dê kế tác. Vù vù ngươi ngươi muốn phản ứng gì dạ thần nguyện chỉ cảm thấy mềm vô cùng, trên người nóng không được, đây là quá độ say rượu. Thực sự là không đúng trên người người có hay không tỏa nhiệt bờ tỉ hơi nhíu đẹp mắt lông mày nói, hai tay ở dạ thần nguyệt trên người của qua lại địa chuyển động, một lần địa nói không đúng vậy. Sau đó đem dạ thần nguyệt xích sắt trên người giải khai, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ nói rượu đế không đủ ngạch ngươi đến cùng đang làm gì á dạ thần nguyệt bị rót hoa mắt vắng đầu, thấy đối phương lại phải tiếp tục khui rượu bình, lập tức tránh thoát ra. Không bảy con là này uống rượu mơ mơ màng màng dạ thần nguyệt căn bản không tìm được phương hướng, vừa lui về phía sau nếu như không phải vợ mà bắt được hắn, như vậy hắn tuyệt đối là muốn đi rơi xuống đất kết cục. Đương nhiên là cho ngươi lớn lên, ngươi nên cùng sở gì như thế ăn trong tổ chức bí thuốc mới đúng, sau đó thân thể cu nở dê rút nhỏ, cùng của ngươi cổ nạn như thế. Dừng một chút vợ mạo nặn nặn dạ thần nguyệt mặt của. Thế nhưng chỉ cần đột nhiên rội lên mấy bình bạch làm là có thể tạm thời khôi phục đại nhân hình thái. Tuy nói này chính thái bán cùng cũng không tệ lắm. Thế nhưng ta càng quen thuộc lớn rồi ngươi, chỉ là nhìn nhỏ như vậy tiểu ngươi, luôn cảm giác con trai của đây là ngươi. Ngạch dạ thần nguyệt kéo dài âm thanh, chuyện này này uống bạch làm là có thể trở nên lớn sự tình làm sao ngươi biết dạ thần nguyệt vẩy vẩy đầu, để cho mình tỉnh táo một chút, lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Bởi vì này nhưng la liền tiểu ai cũng không biết gì đó, này vợ mạo rốt cuộc là đối với hắn làm sao cái biết gốc biết dễ còn không phải là bởi vì ngươi con trai của tiểu, cô nàng đang bị ghin rót hạ độc vật sau đó, cùng nhau vụ án chung khôi phục người bình thường trạng thái, thiệt thòi ta còn rút. Hắn che giấu hồi lâu, bằng không đã sớm chuyển đến ghin trong thai của bọn họ. Vợ mạo tức giận nói để dạ thần nguyệt làm sao đều không vui tử, tương tự với nhi tử xưng hô. Rõ ràng, hắn chỉ thích con gái có được hay không may là, hôm nay bở tỷ tâm tình không tệ, vì lẽ đó dạ thần nguyệt hỏi na nở dê cũng là một chút xíu trả lời. So với như bây giờ bở tỷ biết đến mức độ, may là cũng chỉ có na nở dê biết hắn xúc thủy. Còn lại cùng hắn có quan hệ các cô gái không biết. Để dạ thần nguyệt vui mừng là, từ bở tỷ nơi này hắn vẫn đúng là tâm biết rồi hắn chính là xạ tổ cảnh quan mối tình đầu. Bất quá cái kia một hồi bị bom nổ bay chuyện tình vẫn để cho hắn đặc biệt không nói gì, lại nói hắn cần phải kém như vậy à chỉ là một bom mà thôi, chỉ cần hắn khôi phục hoàn toàn sức mạnh, làm ra một cái ma pháp trận là tốt rồi. Căn bản không dùng biến mất mà. Cho nên nói bị bom nổ bay khả năng cũng là hắn tự biên tự diễn tới. Chỉ là đang hỏi gian thời điểm, dạ thần nguyệt mới là thật tâm mà kinh ngạc ở bởi vì hắn vốn là muốn hỏi gian nam hữu rốt cuộc là ai tới. Thế nhưng bợ tỷ nhưng nói cho hắn chuyện cực kỳ đáng sợ thực. Đó chính là, kỳ thực gian tuy nói họ là mọ gì, thế nhưng là không phải cổ gò rổ mọ gì nữa nhi. Cun nở dê là con gái của hắn cái này nặng cân tin tức suýt chút nữa đưa hắn cho tạp hôn mê. Đây tuyệt đối là loạn nhập, thật to loạn nhập một cái dù kỳ có đã khiến người ta đầy đủ kinh ngạc, mà bây giờ lại còn toát ra một cái kỳ xạ kỳ ẹ gì hắn lại cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng có quan hệ nói cách khác gian cù nở dê là con gái của hắn cuối cùng vẫn cùng cổ nạn là huynh muội hoặc là tỷ đệ chuyện này này bối phận hoàn toàn địa rối loạn đi ngồi ở trên giường dạ thần nguyệt cứ như vậy hóa đá chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì á dạ thần nguyệt mặc vào áo sơ mi thật vất vả từ bờ tỷ chạy đi đâu đi ra ở trong góc vừa dựa vào vách tường vừa không thể làm gì khác hơn nghĩ. Biết được chân tướng hắn nước mắt suýt chút nữa đều phải rớt xuống. Tách tách tách ngay vào lúc này, thật vất vả một lần nữa mở máy thủ cơ nhưng là không ngừng chấn động lên, đồng thời còn phát ra một đống tin tức âm thanh. Chấn động là có người gọi điện thoại lại đây, mà tin tức nhưng là xuất hiện một xếp ngay ngắn. Dạ thần nguyệt lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, suýt chút nữa không té xỉu quá khứ. Gọi điện thoại biểu hiện là mò dị gian mà gửi nhắn tin đối tượng nhưng là cô nàng ngạch. Thật là muốn chết ta, Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Nữ nhi này con trai của cùng đồng thời gọi điện thoại tới rồi, hắn nên làm sao hồi phục đây? Hiện tại chấn động hiện ở trước mặt hắn chọn hạng chỉ có hai cái. Một, nghe điện thoại. Đây là gian điện thoại của. Hai, xem cô nản đoạn tin. Là lựa chọn con gái vẫn là con trai của? Lựa chọn Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối không phải một cái khá lắm. Trầm mặc 3 giây đồng hồ, hắn dứt khoát quyết nhiên nhấn trò chuyện cái nút. Mốt sờ tiểu Dạ, ngươi và cổ nạn đến cùng đi nơi nào? Đêm nay còn có trở về hay không? Đến cũng không nhìn xem mấy giờ rồi. Rồi điện thoại cái kia một con truyền đến gian thanh em vội vàng. Gian nhưng là một cái như thiên sứ nhân vật, liền bờ tỷ đều đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Vợ mà cu nở dê cẩn thận mà gõ quá Dạ Thần Nguyệt, nếu như Dạ Thần Nguyệt nếu như đối gian làm sao thế nào? Lần sau na nở dê tuyệt đối không phải đưa hắn quấn vào trên giường đơn giản như vậy, mà là thật đến cái nữ vương, roi ra, tích sắp rồi. Đối với lần này, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể thân thể run rẩy cũng không quay đầu lại tấn nhanh rời đi. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy, vợ tỷ lần này tựa hồ không chỉ là vì bảo vệ cô nạn trở về, trong đó mục đích chỉ sợ là vì bảo vệ gian đi. Nói cách khác, mặc kệ từ góc độ nào xem, đều là gian càng đáng giá bảo vệ bi kịch cô nạn. Đối mặt gian mang theo tức giận hô to, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể gật đầu liên tục, bảo đảm lập tức trở về. Bờ tỷ nhốt lại Dạ Thần Nguyệt gian nhà ly mò gì trinh thám sự vụ sở không xa lắm, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là post chờ mấy phút liền thấy quen thuộc trinh thám sự vụ sở. Sau đó, hắn muốn đi thấy chính là hôm nay mới biết con gái. Mò gì gian? Cái này bị bờ tỷ xưng là thiên sứ vậy nữ hải. Đợt, canh hai cầu thu gom, cầu đặt mua, các loại cầu. Chương 42, gian tỷ tỷ mối tình đầu trên, canh 3. Hôm nay, Dạ Thần Nguyệt vẫn là về tới mỏ gì trinh thám sự vụ sở. Mở cửa là không đứng đắn cổ gò rổ mỏ gì. Cổ gò rổ mỏ gì vẫn ở chỗ cũ uống rượu, la hét, lần sau chính mình mang chìa khóa phải biết ta hiện tại nhưng là phải xem rổ cổ tiểu thư ca nhạc hội. Vừa nói sau đó đặc biệt không có hình tượng kế tục nằm xuống lại chỗ cũ ngồi rất gần xem tivi. Trên tivi trình diễn chính là trước mắt ca sướng giới minh tinh ổ kỳ nọ rổ cổ ca nhạc hội. Cổ gò rổ mỏ gì một vừa uống rượu vừa sắc sắc địa cười, thấy thế nào làm sao cái không đứng đắn. Được rồi. Vốn là, Dạ Thần Nguyệt còn đang suy nghĩ người này chính là cái kia bị đeo mũ xanh ngạch. Không đúng không đúng, nói như vậy cũng như là hắn bị đeo mũ xanh. Phải biết kỳ xạ kỳ ẹ gì nhưng là cùng cổ gõ rổ mò gì làm bộ kết hôn sau đó sẽ ly hôn để gian bình an ra đời. Cổ gõ rổ mò gì hẳn là cái kia rất hiền lành nam nhân, thiện lương đến xem như là giúp bọn họ một tay. Để kỳ xạ kỳ ẹ gì sinh ra gian mà không để cho người kỳ thị, thế nhưng hiện tại mà. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt biểu thị trầm mặc. Có thế kỳ xạ kỳ ẹ gì không có cùng với hắn mới là tốt nhất kết quả. Nói như thế nào đây? Như vậy một cái đại thúc cũng thật là chân tâm không xứng với nhân gia kỳ xạ kỳ ẹ gì đây. Kỳ xạ kỳ ẹ gì là ai xa gần nghe tên đại luật sư, từ nhỏ đã là trí lực siêu của người, cùng dù kỳ cỏ, tiểu đỏ ý giả củ cùng với cổ gỏ rổ mò gì là cùng học, thế nhưng tự thân mị lực cũng không nhỏ. Mà nhìn cổ gỏ rổ mò gì? Dạ Thần Nguyệt không phát biểu kiến giải. Bất quá trải qua bở tỷ giải thích, Dạ Thần Nguyệt cũng là hiểu, không trách hắn vừa đến này mò gì ra liền cảm thấy là lạ, bởi vì gian tuy nói có xưng hô cổ gõ rổ mò gì vì là ba ba, thế nhưng số lần cũng rất ít, chỉ người ở bên ngoài trước mặt của xưng hô như vậy mà thôi, mà trong âm thầm nhưng là gọi hắn là thúc thúc. Khi đó mò gì cũng không có cái gì ngoài ý muốn vẻ mặt, tựa hồ đã biến thành hiểu ngầm. Nguyên lai, like. Gian đã biết dô y thần thế của nàng. Sau đó, chính là hắn. Vừa nói như thế thân phận của hắn cũng có thể phân rõ. Vì sao lại ký túc ở mỏ gì ra cùng với vì sao lại cuối cùng? Tại sao gian không có vui vẻ trên xì nỉ chia? Có thế na nở dê cu nở dê phát hiện xì nỉ chia cùng nàng là không thể nào, vì lẽ đó từ nhỏ đã đem xì nỉ chia trở thành ca ca nhân vật đi. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng vì là cổ nạn mặc niệm. Cái kia gian tỉ tỉ đi nơi nào làm sao không thấy na nở dê? Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút, mới vừa rồi còn cùng hắn gọi điện thoại gian cũng không ở phòng khách, này có thể không đúng, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là bán manh nói. Nanja hẳn là đang tắm đi, tiểu hài tử đi sang một bên đừng ngăn cản ta. Rổ cổ tiểu thư, rổ cổ tiểu thư, ta yêu ngươi mỏ gì như là đuổi con ruồi như thế. Đem Dạ Thần Nguyệt cản qua một bên, sau đó hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên màn ảnh truyền hình rổ cổ tiểu thư. Thật là một lao sắc quỷ, Dạ Thần Nguyệt âm thầm vang một câu, nhưng là chính mình đi tới hành lang. Mỏ gì ra hành lang không tính la quá dài, chỉ là đi rồi mở y mẹ tờ đã đến phòng 8. Xác thực. Cô gõ rổ mỏ gì nói không có sai, trong phòng tắm tràn đầy tiếng nước, xuyên thấu qua chợt xa pha lê môn lúc gần lúc hiện địa còn có thể nhìn thấy bên trong sương mù tràn ngập, bên trong tràn ngập sức sống thanh xuân bóng người. Đó là gian vợ bạn không thể lừa gạt mà con gái của chính mình càng là không thể nhìn lén. Dạ Thần Nguyệt tay của đã đặt ở chốt cửa bên trên, chỉ cần nhón chân lên trên tay vỉ vỉ dùng sức là có thể đem lấy tay rời đi chỗ khác. Trong lòng mặc niệm vài câu, tựa hồ đang để hắn tĩnh hạ thân đến. Nếu như ở thường ngày, hắn nhất định sẽ thí điên dựa vào thân phận của tiểu hài tử sau đó rời đi chỗ khác lấy tay, cho gian đến một câu gian tỉ tỉ ta cu nở dê 18. Chúng ta cùng tắm rửa đi. Các loại nói, thế nhưng hôm nay mà. Biết được gian lại là con gái của hắn bí mật, này tâm nhưng là không tự chủ phù phù phù phù địa nhảy không ngừng. Nói như thế nào đây, này khuyên lời của mình không những không có đưa đến hiệu quả ngược lại là đôn đốc hắn hướng về tà ác phương hướng phát triển. Hắn cũng không chỉ có một đứa con gái tới, càng la cùng một cái nào đó song đuôi ngựa con gái có không thể cho ai biết bí mật. Không sai, ở còn không biết gian thân thế trước. Hắn nhưng khi cổ nạn kỳ mị dùng hết các loại phương pháp công khai ám chiếm hết gian tiện nghi. Thậm chí cái kia thuộc về thiếu nữ nhất không thể xâm phạm nhu nhuyễn vị trí, hắn cũng là dựa vào lá gan đi sờ soạng hai cái. Thế nhưng khi đó chỉ là vì khí cổ nạn, mà bây giờ, nhưng là rất lớn không giống nhau. Hắn cũng thật là cầm thú Dạ Thần Nguyệt thầm mắng chính mình một câu, nhưng là không hề từ bỏ mở cửa ý nghĩ. Kéo kẹt Dạ Thần Nguyệt tay của vừa mới chuẩn bị di động. Mà này cửa kính nhưng là từ bên trong được mở ra. Khe cửa từng điểm một mở rộng, sau đó đi ra ăn mặc màu da cam rộng rãi áo ngủ, trên đầu còn che kín màu xanh nhạt mao trải qua trẻ tuổi nữ tính. Đây là một bộ tràn đầy tuổi trẻ khí tức thiếu nữ thân thể. Rất có sức sống. Nếu như chỉ là sức sống, như vậy cùng hắn đã gặp nữ hài thật sự là quá tương tự, bây giờ gian trên người của còn mang theo điểm ôn nhu như là thiên sứ vậy cảm giác. Đúng rồi, cô nạn nhưng la bị gọi là tử thần, mà gian nhưng là thiên sứ. Nếu như tương lai hắn thành thần, nếu như gian cùng cô nạn đúng là con trai của hắn, nói như vậy bất định thật đúng là di chuyển đến lực lượng của thần. Trước tiên không nói cô nạn vậy cũng ngôi hài tử, riêng là gian cái này thiên sứ liền khiến nỗi lòng người mê ngông. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy, lần này lại nhìn gian, một loại phảng phất là huyết mạch kế thừa cảm giác dâng lên trên. Hắn và gian cũng thật là có hóa không ra liên hệ. Tiểu Dạ, ngươi rốt cục đã trở về, lần sau nếu như lại muộn như vậy liền đem ngươi nhốt ở bên ngoài. Gian từ trong phòng tắm đi ra, không chỉ có là tắm rửa sạch sẽ liên đới liền đầu cu nở dê giặt sạch, na nở dê lập tức liền đem Dạ Thần Nguyệt bế lên, giả vờ hung hung biểu tình nói rằng. Ngạch lần thứ hai bị ôm, bị xem là tiểu hài tử, Dạ Thần Nguyệt gần như đã có miễn dịch lực. Chỉ là hiện tại mà, có lẽ là bởi vì tắm xong duyên cớ, vì lẽ đó gian cũng không có đổi nội y ý. Mà là chỉ ở trẻ tuổi thân thể bên trên chỉ quấn lấy rộng rãi áo ngủ. Dạ Thần Nguyệt cảm giác được hắn nho nhỏ sau lưng tựa hồ dư ava ho đến rồi cái gì thứ không tầm thường được rồi. Vẫn là lại làm một lần tiểu hài tử đi. Dạ Thần Nguyệt cốt khí xưa nay liền chưa thức dậy quá. Vẫn bị gian ôm đi đến trong phòng, hắn mới lưu luyến địa từ nhỏ gian trên người của hạ xuống. Chỉ là nhìn chính đang thu dọn giường chiếu tiểu gian, Dạ Thần Nguyệt giật giật môi. Vẫn là đem tối muốn hỏi để ném ra ngoài. Gian, ngươi đến cùng yêu thích người nào? Nam sinh tờ S, cảm tạ ZSL99312 góp ý, tác giả sẽ từng điểm một điền hãm hại. Vẫn là các loại cầu hôm nay còn có hai canh. Chương 43, Gian tỷ tỷ mối tình đầu hạ, canh tư. Yêu thích người nào? Nam sinh đã biết dô y tương lai hắn ăn mặc càng đến mô y cao y không gian sự tình, sau đó trêu chọc các loại các dạng cô gái sự tình. Dạ Thần Nguyệt đã sớm miễn dịch, chỉ là này gian nhưng là để hắn chăm chú lên. Bởi vì ngay khi mấy ngày trước, ở sân đấu sự kiện sau, xạ tổ cảnh quan nhưng là đem bạn trai của nàng gìn vậy mà xù ạ cu nở dê chính là của hắn ảnh chụp đưa cho gian xem, thế nhưng gian nhưng không có phản ứng gì, nói như thế nào đây, lúc đó cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một chút sau đó liền tự động cho đi. Tựa hồ không giống như là nhận thức lớn rồi dáng vẻ của hắn. Nói cách khác, gian thích người không có quan hệ gì với hắn. Tuy nói đã sớm biết sẽ là cái này kết quả, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong lòng vẫn có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Bởi vì hiện tại liền cổ nạn Kimi, liền xin ý chia này đáng sợ tình địch đều lấy là huynh muội cho loại bỏ. Như vậy này đột nhiên xuất hiện tiểu gian tỷ tỷ bạn trai rốt cuộc là ai, Dạ Thần Nguyệt có loại rất là buồn bực cảm giác. Vì lẽ đó lần này, cho dù chóp mũi tràn đầy quen thuộc gian tỷ tỷ khí tức, cho dù chờ một chút là có thể ôm đối phương giấc ngủ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là không nhịn được, rốt cục hỏi lên. Gian đến cùng yêu thích ai? Yêu thích gian chính đang phô bình gô y, đem nu nhuyễn lông chim gô y vô vô, sau đó đi tới, ngay khi Dạ Thần Nguyệt bởi vì nàng rốt cục chịu nói rồi thời điểm, sau đó đã bị na nở dê gõ một cái, chuyện như vậy không phải là ngươi cái tuổi này nên biết. Hơn nữa, cũng không cho gọi ta gian phải gọi gian tỷ tỷ, gian lần thứ hai đem Dạ Thần Nguyệt cho treo lên. Giả vờ chấn định địa nói. Thiết Dạ Thần Nguyệt mặt lộ vẻ khó chịu, nếu như vẫn là ngày hôm qua như vậy hắn nhất định sẽ tiếp tục bán manh. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là biết rồi gian có thể là con gái của hắn, để hắn cứ gọi con gái vì là tỷ tỷ như thế hoang đường sự tình làm sao có khả năng sẽ phát sinh, mà ai dạy ngươi dáng dấp này làm đối tỷ tỷ cũng không thể không lễ phép như thế. Dạ Thần Nguyệt mặt của bị gian nhéo, Dạ Thần Nguyệt vội vã lùi về sau, những nữ nhân này làm sao đều như vậy, đều yêu thích nắm người. Dạ Thần Nguyệt vội vã lùi về sau, chỉ là nghe được gian nói ra tỷ tỷ hai chữ, rốt cục không nhịn được. Tỷ tỷ tại sao muốn gọi là tỷ tỷ? Rõ ràng thằng nhóc ngốc còn không phải là bởi vì ngươi có thể là của ta thân đệ đệ, a mụ mụ cũng là nói như vậy. Vì lẽ đó gọi ta tỷ tỷ đó là chuyện đương nhiên. Gian nhìn Dạ Thần Nguyệt có chút biểu tình sợ hãi có chút buồn cười, ngồi ở đã cửa hàng tốt lắm chăn trên cười nói. Ngươi có thể là đệ đệ của ta a, chúng ta vậy không có phụ thân của lương tâm không biết đi nơi nào, vì lẽ đó chỉ có chúng ta cùng với mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Ngạch ma Dạ Thần Nguyệt miệng trương khai nửa ngày cu nở dê nói không ra lời. Hắn lần thứ hai bị gian khiếp sợ đến rồi. Được rồi, liền kỳ xạ kỳ ẹ gì đều cho rằng hắn là con tư sinh của hắn tới. Ngạch, lời này nói như thế nào như vậy quá gì? Dạ Thần Nguyệt vội vã vây vây đầu, đem điều này kỳ hoa ý tưởng vậy đi ra, bất quá hắn nhưng là hiểu. Cảm tình kỳ xạ kỳ ẹ gì bọn họ chân tâm cho là hắn là lớn lên con tư sinh của hắn. Vì lẽ đó kỳ xạ kỳ ẹ gì mới có thể đưa hắn gửi nuôi ở đây. Quả nhiên là tình mẹ, Dạ Thần Nguyệt trong lòng cảm động thất linh bất lạc. Mới là lạ hắn có thể không tin kỳ xạ kỳ ẹ gì là dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt người, chỉ là hiện tại không phải là khiếp sợ thời điểm. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới gian xưng hô. Ở xưng hô cái kia phụ thân thời điểm có thể là dùng không có lương tâm từ ngữ. Gian ngươi gặp cha của ngươi à? Ngạch gõ lại sẽ biến choáng váng. Dạ Thần Nguyệt lời nói đều còn chưa nói hết, đã bị gian gõ, liền vội vàng che đầu. Gian là ai? Trước kia là gian tỷ tỷ mà bây giờ có thể là con gái của hắn, hắn cũng không thể đánh nàng, vì lẽ đó chỉ có thể bị động bị đánh. Dạ Thần Nguyệt cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì được rồi, này bị con gái phụ thân của bắt nạt, khắp thiên hạ còn chính là hắn một người. Chỉ là hắn nhưng rất nhớ biết gian đối với hắn ánh giống. Tuy nói không nói được bạn trai nói như vậy nói phụ thân cũng là tốt. Dù sao đây chính là hắn a, nếu đổi lại là ạ gì ạ tuyệt đối là ngạo kiểu tính mắng to tiếp theo sau đó ngạo kiểu. Thế nhưng gian có thể không giống nhau, gian nhưng là một cái ngoan nữ hài. Lần sau nhất định phải gọi gian tỉ tỉ. Có nghe hay không? Gian cố ý làm ra rất đáng sợ dáng vẻ, để Dạ Thần Nguyệt lui về phía sau một bước nhỏ, chỉ là mới vừa lui về phía sau nhưng là bị gian cho ôm vào trong lòng. Tựa hồ cũng là bị Dạ Thần Nguyệt gợi lên kể ra đích tình nghi ngờ, để Dạ Thần Nguyệt ngồi ở na nở dê nhu nhuyễn trên đùi, Dạ Thần Nguyệt hai tay của cầm lấy na nở dê rộng rãi áo ngủ, giống như là tiểu hài tử như thế bị bế lên. Phụ thân của chúng ta a đó là một cái rất không có lương tâm người. Gian mở đầu chính là phê bình. Thế nhưng hắn cũng là một cái rất thủ tín dụng người, chỉ cần ước định cẩn thận liền nhất định sẽ hoàn thành. Ta nhớ tới ở Paris thời điểm. Khi đó đến xem kỳ xạ kỳ ẹ gì a gì, vậy hay là cùng xin nhì trịa cùng đi thời điểm, chúng ta gặp phải nguy hiểm. Gian thanh âm của khó được có ôn nhu, xin nhì trịa ở truy một phạm nhân thời điểm, kéo chút thời gian, sau đó chúng ta cùng mụ mụ các nàng thất lạc, mà khi đó lại chỉ có ta ở đây bên người, không thể nhìn xì nì chịu một người đuổi theo đáng sợ phạm nhân, vì lẽ đó ta cu nở dê đi vào theo. Có người nói đó là một cái rất đáng sợ phạm nhân. Đều là chọc lấy trẻ tuổi nữ tính ra tay, ta chỉ là muốn nhắc nhở xì nì chịu, thế nhưng khi đó nhưng gặp này phạm nhân. Gian biểu tình vì căng thẳng, tựa hồ là nhớ lại chuyện lúc ban đầu, cái kia phạm nhân rất lợi hại, ta căn bản là đánh không lại hắn. Sau đó bị bức ép đến đi tới góc. Nếu như không phải biết bây giờ gian là khỏe mạnh, dạ thần nguyệt nhất định thầm mắng cái kia phạm nhân, lại hù dọa con gái của hắn khi đó rất nguy hiểm. Bất quá đã không có chuyện gì. Phảng phất nhìn thấu dạ thần nguyệt hầu như muốn mùi hanh khí nguyền rủa cái kia phạm nhân, gian sờ sờ đầu của hắn, để hắn yên tĩnh lại, thẳng đến lúc đó ta mới biết, nguyên lai cái kia không có phụ thân của lương tâm lại vẫn thủ hộ ở bên cạnh chúng ta. Ở ta bị cái kia phạm nhân dùng thương chỉ vào chuẩn bị thời điểm nổ súng, ta nhắm hai mắt lại, thế nhưng lúc này trước người nhưng là xuất hiện bóng dáng của hắn. Gian âm điệu hơi đề cao, hắn chắn trước mặt ta, sau đó vì bảo vệ ta bị tên vô lại đả thương, thế nhưng cu nở dê thành công đem tên vô lại cho chế phục. Ta lại không đốc, thằng nố kia vốn là có thể né tránh cái kia viên đạn, nhưng là bởi vì ta liền đứng ở sau lưng hắn, nếu là hắn tránh ra, đạn kia sẽ bắn chúng ta thẳng ngố kia. Gian thanh âm của có chút nghẹn ngào, một mực địa nói ngu ngốc từ ngữ. Mà dạ thần nguyệt nhưng là ngoác to miệng. Bởi vì hắn biết hắn tuyệt đối là ở làm bộ, dạ thần nguyệt mới không tin hắn sẽ kém như vậy, thậm chí ngay cả một viên đạn cũng không ngăn nổi, nhất định là cố ý bị thương, nhất định là cố ý lừa dối gian thuần tình. Nghĩ như thế hắn mới phát hiện, nguyên lai chính hắn cu nở dê rất cái kia gì. Sau đó thủ đoạn này vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Bất quá nếu như gặp rất dùng một chút cũng không có cái gì không thể. Dạ thần nguyệt tao địa nghĩ. Anh hùng cứu mỹ nhân và vân vân có thể là bất kể lúc nào đều sẽ không quá muộn. Tiếp theo gian lại giảng một chu tờ những chuyện khác, tỉ như hắn người phụ thân này làm sao bất lương, liền mụ mụ sinh nhật đều chưa có trở về, nếu như chỉ là bận bịu cái kia còn chưa tính. Thế nhưng tên kia khi đó nhưng bô y tiếp tình nhân của hắn thực sự là đáng ghét. Đem một chồng một vợ vư tờ đi nơi nào hơn nữa liền hôn cũng không chịu cùng mụ mụ kết. Vừa nói gian vốn đang là ôn nhu khuôn mặt nhưng là trơn nên phẫn nộ rồi lên. Tựa hồ trong giây lát này na nở dê cái kia phụ thân có lỗi với không phải kỳ xạ kỳ ẹ gì mà là nàng gian bản sắc hiện lộ hết. Nói rằng oán giận nơi, trên đất bị na nở dê đá ra một cái sâu đầm dấu. Dạ thần nguyệt thay đổi cái càng tư thế thoải mái bị ôm kế tục nghe. Dạ thần nguyệt nghe ra không đúng đến rồi. Tuy nói gian tỉ tỉ chỉ là lấy một loại tự thuật dô nở dê như ngữ khí, khi thì ôn nhu khi thì oán giận. Thế nhưng này tự thuật bên trong nhưng bao hàm tình cảm như là ở phát tiết như thế. Ta cái đi trong nháy mắt, dạ thần nguyệt phảng phất hành y lý quán đi nhờ rồi hắn tựa hồ đã tìm được rồi chân tướng. Gian thích người chân tướng đầu tiên gian ngữ khí rất không đúng, mặc kệ làm sao nghe đều là đang nói hắn lơ y hay. Hơn nữa còn là mang theo ngựa khí, mang theo loại kia ảnh dấu ngựa khí nói. Làm sao có loại phụ khống cảm giác vân vân. Dạ thần nguyệt nhớ lại lúc trước gian vì sao lại vui vẻ như vậy địa để xạ tổ cảnh quan đem hắn mang đi. Nếu như nói na nở dê nhận định hắn là của nàng thân đệ đệ, sau đó còn nói cha của nàng rất hoa tâm rất bất lương, cũng chính là biết rồi xạ tổ cảnh quan trong tay tấm hình kia là cha của nàng rồi, nếu đều là biết sự thực còn có cái gì đáng kinh ngạc đâu. Dạ thần nguyệt còn nhớ khi đó gian nhìn về phía xạ tổ cảnh quan vẻ mặt, cái kia là đồng tình. Căn cứ gian lời giải thích, cha của nàng nhưng là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, bất hòa bất luận người nào kết hôn, thế nhưng là khắp nơi lưu tình, hơn nữa còn dùng không ít phiên bản. Vì lẽ đó nghe được xạ tổ cảnh quan kể ra giả chết bản cu nở dê chẳng có gì lạ. Vẻ mặt đó giống như là thấy nhiều rồi, có lẽ là xuất thân từ nữ tính đồng tình, cho nên nàng mới để cho dạ thần nguyện trên xạ tổ cảnh quan chỗ ấy ở một lúc. Vì lẽ đó khi đó đến lượt gấp nên bất mãn là kỳ xạ kỳ ẹ gì mới đúng, vì lẽ đó kỳ xạ kỳ ẹ gì mới có thể rất là không cao hứng gọi điện thoại lại đây. Cảm tình na nở dê còn không biết tình nhân của nàng lại đi hoa tâm xạ tổ cảnh quan. Nghĩ như vậy hết thảy đều giải thích thông. Suy nghĩ cả nửa ngày, hắn tựa hồ đang cùng chính hắn không qua được đây. Dạ thần nguyệt đều không còn gì để nói. Làm sao vậy, gian nói rồi đã lâu, phảng phất những chuyện này vẫn đặt ở đáy lòng. Lần này nhưng là tuyên tiết cái sảng khoái, ngay không có gì cái kia gian tỉ tỉ thời gian cu nở dê không còn sớm. chúng ta ngủ đi. Dạ Thần Nguyệt tâm tình buồn bực một thoáng cu nở dê giải khai, chỉ cần gian không có vui vẻ trên người khác là tốt rồi. Chỉ là vừa mới chuẩn bị kế tục ở tại con gái của chính mình tóc dục vừa phải bộ ngực tiền, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới vật gì đáng sợ. Hắn bên này là an ổn, thế nhưng hắn tựa hồ quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu. Thì như, cô nạn cùng tiểu ai. Cô nạn nhưng la còn đang quán cơm chung đây, mà tiểu ai mà Dạ Thần Nguyệt run rẩy địa mở ra điện thoại di động, sau đó bấm cổ nạn điện thoại của. Ngươi tên khốn kiếp này còn có thể gọi điện thoại lại đây, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị một đi không trở lại rồi. Nói xong ký tên nhưng là đến rồi tan họp thời điểm còn không thấy bo nở dê người, tuy nói gọi là cô nạn điện thoại của, thế nhưng chuyển được nhưng là tiểu ai. Lúc này Dạ Thần Nguyệt cho dù là có ngốc cũng biết, hắn điện thoại di động bên trong phát những viết đó cổ nạn đoạn tin cũng đều là nhỏ ai phát, cổ nạn thủ cơ sớm đã bị ai tràn cướp đi. Tiểu ai nhưng là một điểm tình cảm cũng không lưu lại, điều này làm cho Dạ Thần Nguyệt càng không tiện mở miệng, tỉ như cái gì ta đã về nhà, sau đó chuẩn bị ngủ và vân vân. Nếu như nói như vậy tiểu ai tuyệt đối là không để ý thuộc nữ, không để ý đến thân phận địa nổi giận. Là nhỏ bạn gái ả gian thanh âm của vang lên. Dạ Thần Nguyệt gật gù, thế nhưng điện thoại cái kia một con bụi nguyên nhưng là nhi ưu ma y, lại là cô gái vậy ngươi liền nằm nhoài cô gái trên bụng đi tái kiến ta, tuyệt đối không đem tỉ tỉ cho ngươi. Ngạch tiểu ai ngạch Dạ Thần Nguyệt chân tâm mồ hôi một thoáng, tiểu ai làm sao biết hắn bây giờ còn chính là ở cô gái trên bụng đây, chỉ tiếp tục nói gì thời điểm, tiểu ai cái kia một con nhưng là đã cúp điện thoại. Ai chan lại tức rồi APS. Gian hố đã điền xong. Cảm tạ ZSL99312 nhắc nhở. 8 giờ tối tả hữu thời điểm còn có một chương, cầu đặt mua. Chương 44, bị ma nữ theo dõi. Trên mặt của ngươi, hôm nay có tử thần phủ xuống dấu hiệu nha. Ngày thứ hai, Dạ Thần Nguyệt sáng sớm liền tỉnh rồi, bước nhanh về phía ạ gạ xạ tiến sĩ nơi đó vội vàng. Ngày hôm qua tiểu ai nhưng là khí hành hành, nếu như lại không an ủi một chút. Hắn và tiểu ai chiến tranh lạnh cũng không biết muốn lúc nào mới có thể kết thúc đây. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt lớn tiếng dọa người, trực tiếp dậy sớm tới cửa đi tìm tiểu ai. Chỉ là ở băng qua đường thời điểm, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, trước mặt hắn nhưng xuất hiện một người mặc màu lam đậm quần áo thủy thủ thiếu nữ xinh đẹp. Na nở dê có màu đỏ tượng trưng cho cao quý chính là tóc dài, một đôi mắt rất là sắc bén. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, sau đó ngồi xổm xuống. Đối đầu Dạ Thần Nguyệt mặt của, hoặc là nói là nhìn con mắt của hắn, hồng diễm diễm môi nhẹ nhàng giật giật, sau đó nói ra phía trên lời nói. Ha tử thần phủ xuống dấu hiệu Dạ Thần Nguyệt vì ngây ngẩn cả người. Bởi vì hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn thực có khí chất thiếu nữ không là người khác, chính là quả rủ mì ạ cả có Dạ Thần Nguyệt nhớ tới tên thiếu nữ này, na nở dê tựa hồ là cổ nạn bên trong thế giới ma nữ người thừa kế, sẽ như vậy một điểm ma pháp. Đây là một cái rất nữ nhân thần bí. À cả có Dạ Thần Nguyệt thử gọi tên của đối phương, nhưng nhìn thấy đối phương đẹp mắt chân mày cau lại, sau đó Dạ Thần Nguyệt lại phó phát hiện mình bị treo lên. Tiểu bất điểm, làm sao có thể trực tiếp gọi tên tỷ tỷ đây, phải gọi à cả có tỷ tỷ đã hiểu không, có này là thế nào một cái hung thân ác sát, quả thực cùng gian tỷ tỷ không kém cạnh. Dạ Thần Nguyệt trong lòng phát ra hãn, đang chuẩn bị nói gì đó. Sau đó bị ạ cả có nắm lấy không phải băng qua đường mà là hướng về trong hẻm nhỏ đi. Na nở dê một tay nắm lấy Dạ Thần Nguyệt mà cái tay còn lại nhưng là cầm cái màu đen sách nhỏ bao, xem ra là chuẩn bị đi học. Hôm nay là xạ tốt đầy, Dạ Thần Nguyệt bọn họ là nhất định ngày nghỉ, thế nhưng các nàng không thể được, ạ cả có đã là học sinh cấp 3, vì lẽ đó học bù và vân vân đó là tuyệt đối. Chỉ là bị na nở dê sách theo Dạ Thần Nguyệt nhưng có chút kỳ quái. Bởi vì hiện tại này ạ cả có tiểu thư nhưng là nhờ cờ theo hắn hướng về âm u góc đi đến. Nay là chuẩn bị làm cái gì, sẽ không phải là coi trọng hắn chứ? Dạ Thần Nguyệt đây cũng không phải là tự yêu mình. Bởi vì đang đi ra gia tộc 1000m khoảng cách chung, hắn nhưng là không ngừng bị một cái bác gái chuẩn bị cho nhắc tới, nhắc lên mang về nhà. Vì lẽ đó chính hắn đối với hắn tiểu sắc đẹp vẫn là rất nhạy cảm, bị treo lên hơn nhiều, vì lẽ đó cũng là quán tính địa loại nghĩ gì này. Đúng ạ cả có đưa hắn để xuống, bản thân nàng rất là cao gầy thân thể cu nở dê ngồi xổm xuống, phảng phất là lầm bầm lầu bầu dô nở dê như, vốn là còn chút hiếu kỳ mình tại sao liền tâm huyết dâng trào địa từ bỏ ngồi xe mà là phải đi lộ đi học thêm, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, có lẽ đây chính là thiên ý, để chúng ta gặp gỡ. Ngậy! Dạ Thần Nguyệt nhìn ạ cả có phảng phất thấy được một người khác. Một người khác có thể là có thêm hơn xa với ạ cả có tiểu thư thân cao, cũng có hơn xa với ạ cả có tiểu thư xấu bụng tâm tư. Na Nở Dê nói không phải là bây giờ thiên ý, Na Nở Dê nói nhưng là vận mệnh phía trên thế giới này không có gì là ngẫu nhiên, có chính là tất nhiên này dường như muốn gạt người thuyết pháp. Thấy thế nào làm sao như là dù cổ tiểu thư mà ừ chính là như vậy quả dù mì ạ cả có cũng không biết Dạ Thần Nguyệt là thế nào nghĩ. Na Nở Dê đã như là hạ quyết tâm, cứ như vậy khoái trá quyết định, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta quả dù mì ạ cả có dự định người, hôm nay bắt đầu phải theo ta về nhà, sau đó đi kế thừa chúng. Ta ma pháp ạ cả có đè xuống Dạ Thần Nguyệt tiểu vai. Vừa nhắc tới ma pháp Dạ Thần Nguyệt đỗng nhiên tỉnh táo lại. Liền nói vì sao lại gặp phải ạ cả cỏ tiểu thư, cảm tình đây là hắn trên người hướng ra phía ngoài tản ra ma lực gợn sóng thế giới này cũng chính là ạ cả cỏ tiểu thư một người biết ma pháp, cho nên nói, Na Nở Dê chọn phát hiện ma lực gợn sóng không trùng tới xem một chút mới là lạ ở cái này người khác đều kính nể thế giới của nàng bên trong, có thể phát hiện đồng loại đó là một loại như thế nào kích động cùng hương phấn Dạ Thần Nguyệt tựa hồ. Có thể lý giải. Khi hắn còn đang cương thi thế giới chung thời điểm, bởi vì đầy đủ mà có cương thi thể chất, vốn là nhát gan bất thành hắn, một mình đi ở nghĩa địa bên trong cũng có loại cảm giác quen thuộc, rất thoải mái. Phi phi phi làm sao đống nhiên nghĩ tới như vậy phương diện đi tới Dạ Thần Nguyệt vội vã tỉnh lại đi, một cái xạ tổ cảnh quan suy tờ chu tờ nữ A đem hắn sợ rồi, nếu như đang bị quả dù mì ạ cả cỏ trộm tới hắn há không phải thật tâm thỏa đáng gia đình phụ nam Dạ Thần Nguyệt mới vừa từ dù cổ tiểu thư ma chảo bên trong giải thoát như vậy một lúc mới không muốn trở về trọng thao cựu nghiệp. Ngạch Dạ Thần Nguyệt trên tay của tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ôn nhu hào quang, đem ạ cả cỏ chú ý của lực hấp dẫn lại đây, sau đó mánh một cái dùng sức từ ạ cả cỏ tay của chung nhảy xuống, răng rác bị treo lên sau lưng của quần áo bị lôi kéo một khối. Thế nhưng hắn hiện tại dùng nhưng là phạm vi nhỏ quang độ, ở ánh sáng màu vàng nóng hạ, vốn là bị lấy xuống một khối quần áo đã tự động nghỉ ngơi xong bích. Nếu như không phải ạ cả cỏ trong tay còn cầm một khối nhỏ vải vóc, e sợ Na Nở Dê cu nở dê không tin phép thuật này. Đem hư đồ vật chữa trị cái này không phải là như Hắc Vũ cái tổ như vậy ma thuật, mà là chân chánh ma pháp. Hắc Vũ cái tổ tên kia yêu thích mua hai phần báo chí. Vì lẽ đó một phần báo chí nát có thể len lén lấy ra một phần khác giống như là biến ma thuật vậy, thế nhưng hiện tại, nàng nhìn thấy nhưng là chân chính ma pháp. Xa xa mà vượt lên cùng ma thuật bên trên ma pháp. Bịa đặt muốn chạy trốn chỉ là chớp mắt một cái vừa sửng sốt công phu, Dạ Thần Nguyệt nhưng như là thỏ như thế chạy nhanh chóng, lập tức liền lẹn đến lối đi bộ đi. Mà qua rủ mỉ ạ cả có nhìn Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của nhưng là không chủ động đuổi theo. Mà là phương pháp trái ngược địa lấy ra điện thoại di động sau đó đem Dạ Thần Nguyệt cho đánh xuống. Chỉ cần có bức ảnh ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu xác nhận Dạ Thần Nguyệt đã biến mất không còn tăm hơi. À cả co hồng diễm diễm môi bốc ra một vệt cười đắc y y đón lấy. Bắt đầu rồi gọi điện thoại ừ là ta có một việc muốn ngươi đi điều tra một chút. Dạ cực kỳ điều tra ta gửi tới bức tranh này mảnh thiếu niên rốt cuộc là ai. Hắn sẽ ngủ ở bệ cả chấn phụ cận Dạ điều tra rõ ràng liền lập tức gọi điện thoại cho ta Dạ chính là như vậy, bài thác. Tưởng cứ như vậy chạy thoát hừ hừ muốn chạy trốn đi môn cũng không có quả dù mì ạ cả có đồng học, cái này tương lai ma nữ khỏe miệng hiện lên cùng dù cổ tiểu thư vậy ý cười. Nếu như Dạ Thần Nguyệt ở đây nhất định có thể nhận ra được, bởi vì nụ cười kia phải xấu bụng răng rắc đây là xe thắng gấp thanh âm của. Này nơi này chính là đại đường cái. Làm sao có thể vượt đèn đỏ Dạ Thần Nguyệt sợ sệt tạ cả có đuổi theo, vì lẽ đó chạy rất gấp, hốt sau lưng lạnh lẽo, nhưng là một chiếc xe trực tiếp ở trước mặt của hắn gấp xử sau đó ngừng lại, tiếp theo một con trẻ tuổi tay trực tiếp đưa hắn hôm nay thứ N lần treo lên. Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu lên đối đầu nhưng là xạ tổ cảnh quan hù dọa người ánh mắt của, vừa nay nếu như không phải ta để do Mỹ cấp tốc đỗ xe. Ngươi đã bị đưa vào bệnh viện ngạch xin lỗi xạ tổ cảnh quan nghiêm túc lúc thức dậy vẫn rất có cảnh sát phạm nhi. Lúc này cùng nàng tranh luận đó là tuyệt đối thế yếu. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt không thể làm gì khác hơn là kế tục trang tiểu hải tử. Rồi cùng diễn viên đi hệ nờ kỳ cờ hờ diễn có thêm ở trong cuộc sống cũng thay đổi thành đóng kịch như thế, hắn làm bộ đứa nhỏ làm bộ địa hơn nhiều. Bất chi bất giác Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm thấy, tựa hồ này làm bộ tiểu hài tử cu nở dê có thể chứa thói quen. Đây cũng không phải là vật gì tốt. Dạ Thần Nguyệt trong lòng thật lạnh, hắn làm sao xui xẻo như vậy, sẽ không phải là hôm nay ra ngoài không coi ngày 3 LTS, cầu đặt mua. Lúc rạng sáng còn có một canh. Ngày mai canh 3. Chương 45, quyết định ai lộ gì. Len ken Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là chưa bao giờ đoạn phát biểu xạ tổ cảnh quan trong tay bị để xuống. Sau đó lại hao hết một phen nỗ lực mới tới ạ gạ xạ tiến sĩ trong nhà. Ạ gạ xạ tiến sĩ ra rất lớn, thế nhưng này nếu như đi vào vẫn phải là nhấn chuông cửa. Răng rác cửa được mở ra, sau đó bên trong thấy là hắn, lại miễn cưỡng địa đóng lại ta cái đi cổ nạn. Có ngươi làm như vậy người ạ lại phụ thân của đem ngươi quan ở ngoài cửa một giận lên Dạ Thần Nguyệt đại nhập cảm lập tức chấn đích. Vốn là ở gian ra thời điểm còn đang suy nghĩ lần này không chỉ có là muốn tới tìm tiểu ai càng là muốn tới tìm cổ nạn. Nếu như đặt ở bình thường hắn đối cổ nạn nhưng là không thích, thế nhưng hiện tại mà từ bờ tỉ nơi đó biết được cùng cổ nạn kỳ mỉ quan hệ sau đó, Dạ Thần Nguyệt ngay khi nghĩ sâu xa, nghĩ đến làm sao đối mặt hắn. Chỉ là này cũng còn chưa tiến vào đã bị hắn nhốt ở ngoài cửa, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp mắng to chẳng ra gì. Lỗ thai thiếp ở trên cửa. Mơ hồ nghe được bên trong truyền tới âm thanh. Đây là hắn cố ý cường hóa lỗ tai hiệu quả. Đừng quên nơi này là nơi nào, nơi này chính là ạ gạ xạ tiến sĩ ra. Tiến sĩ nhưng là cái nhà phát minh. Nếu như nhà hắn không có la mở cho gì vậy thì kỳ cái quái. Dạ Thần Nguyệt cố ấn xuống tâm tư tiếp theo nghe. Làm sao vậy, đây là tiểu ai thanh âm của. Ta thấy Dạ Thần Nguyệt tới rồi. Sau đó đem hắn nhốt ở bên ngoài. Cô nạn ngữ khí cu nở dê mang theo hán giận. Tên kia lại không giúp ta một tay, vẫn là để ghin bọn họ chạy trốn. Cô nạn có chút thở phì phò, tối ngày hôm qua cái kia bị H.I. tổ chức quyết định muốn bắn giết nuốt khẩu nghị viên vẫn bị giết. Hán cu nở dê thành công suy luận ra đến cùng ai là Pisco, thế nhưng cái kia Pisco nhưng là bị ghin bọn họ trước một bước ra tay giết chết, sau đó trực tiếp đào tẩu. Để hắn chuẩn bị lâu như vậy căn bản là không có cùng ghin bọn họ đánh tới đối mặt. Mà tiểu ai càng la. Na nở dê vốn là quyết định muốn tàn nhẫn mà bắn ghin mấy thương vì nàng dẹ mỉ tỉ tỉ báo thù tới. Chỉ là nhân ra không xuất hiện na nở dê làm sao bắn giết hơn nữa trong lòng nàng còn đang lo lắng một cái nào đó vừa ra trận sau đó liền trực tiếp biến mất khỏi thế gian mỗi người. Gọi điện thoại là tắt máy. Tin nhắn phát ra ngoài cu nở dê không có phản ứng. Làm cho na nở dê còn tưởng rằng đối phương bị kéo cưới bảo. Thế nhưng cuối cùng đây ở trọng trọng điệp điệp đam trong lòng, cuối cùng lấy được nhưng là đối phương cùng với một người phụ nữ tin tức. Chuyện này làm sao khiến người ta không khí vì lẽ đó lần này tiểu ai cu nở dê là thật tâm địa nổi giận. Làm tốt, liền là không thể mở cho hắn môn tiểu ai khen ngợi một thoáng cô nạn. Trong lúc nhất thời tình cảm của hai người tựa hồ lập tức tăng lên. Dạ Thần Nguyệt đó là một cái thế nào nộ ác con trai của chỉ là đã nghị cướp người đàn bà của hắn vội vã trên đất làm ra một cái ma pháp trận, lập tức xuyên tường xuất hiện ở hai người trước mặt của. Dư Ava Ho làm ta giật cả mình tiến sĩ đều lao liêu, không chi Uno y dọa đột nhiên xuất hiện thật làm cho trái tim của người ta không chịu được gạ gạ xạ tiến sĩ vốn còn muốn cho Dạ Thần Nguyệt nói như vậy một câu lơ y hay, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt liền từ trước mặt hắn đột nhiên trốn ra. Tiến sĩ trái tim cũng thật là không chịu nổi. Dạ Thần Nguyệt thất vọng không nói gì, hắn đột nhiên xuất hiện mới không phải là vì hù dọa tiến sĩ. Tiến sĩ kỳ mì ngươi tự mình đa tỉnh. Tên trinh thám, tiến sĩ, bữa sáng làm xong. Tiểu ai đang yêu tiểu lông mày vì nhảy nhảy, nhưng không có nói hắn, giống như là không thấy Dạ Thần Nguyệt đột nhiên xuất hiện như thế. Mà cô nản kỳ mì vốn còn muốn thế nào, nhưng nhìn một chút tiểu ai. Sau đó cùng tiểu ai trao đổi một cái ánh mắt, lại trực tiếp chạy tới tiến sĩ nơi đó. Tiến sĩ hôm nay nhưng là hải bạ dạ làm cơm chúng ta nhanh lên một chút đi rửa tay đi. A nha nha ạ gạ xạ tiến sĩ tuy nói không phải như vậy hiểu được xem người màu sắc, thế nhưng cổ nạn này một khuyến khích cũng thật là hữu mô hữu dạng, lại còn thật sự mau mau địa rửa tay hiểu rõ sau đi tới bản nơi đó. Mà ở lại tại chỗ tiểu ai, thì lại là căn bản đỉnh chưa từng đỉnh. Cũng là hướng về bản chạy đi đâu đi tới. Trên người nàng mặc một bộ màu trắng vừa vặn tạp dề. Đây là Dạ Thần Nguyệt cùng nàng đi dạo phố thời điểm cố ý mua cho nàng. Tiểu ai nhưng là chưa bao giờ mặc cho hắn nhìn. Hôm nay lại mặc vào đầm qua. Hơn nữa còn làm bữa sáng tuy nói không phải rất mỹ vị. Thế nhưng cái này cũng là ai lộ gì tự mình làm a Dạ Thần Nguyệt đếm đếm ngay khi vừa. Tiểu ai bãi đi lên chảy đến dĩa. Thật đúng là chỉ có 3 phân cổ nạn. tiến sĩ còn có tiểu ai, tuy nói hắn đã ở mỏ gì ra ăn rồi, thế nhưng hiện tại tiểu ai hoàn toàn chính là không thấy hắn mà Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng kéo tiểu ai tay của, không cho Na Nở Dê rời đi. Phí lời. Hiện tại cho dù là cổ nạn cùng tiến sĩ đều phát hiện tiểu ai là tức rồi, nếu như hắn lại không động tác chỉ sợ cũng không phải một tờ UN có thể đem Na Nở Dê hống được rồi. Tiểu ai Dạ Thần Nguyệt bán manh điệu tê. Cái này cũng là không thể làm gì. Ai bảo hắn bây giờ chính thái vẻ ngoài thật sự là quá tốt rồi. Câu này thoáng ủy khuất bán manh vẫn để cho tiểu ai bước chân của ngừng như vậy một giây đồng hồ. Cơ hội tốt Dạ Thần Nguyệt nắm chặt tiểu ai tay của. Tiểu ai ta thật không phải cố ý, kỳ thực ta là bị vợ mà cho bắt đi. Na Nở Dê dùng mê dược mê hôn mê ta. Dạ Thần Nguyệt trong lòng đối bở tỷ âm thầm phải nói cái xin lỗi. Nhưng là nói lời nói thật, tiện thể đem bở tỷ cho bán đứng. Thân phận của đưa nàng bán đứng. Vợ bảo quả nhiên. Tiểu ai khả ái cau mày. Na Nở Dê sao lại thế, chẳng lẽ nói Na Nở Dê chính là, tuy nói trong tổ chức đều là dùng rượu tên đến xưng hô người, thế nhưng cái này vợ mạo nhưng cũng là trong tổ chức người, cho dù là Na Nở Dê cái này chuyên tâm làm nghiên cứu người cũng biết tiểu ai phải không tưởng để ý Na Nở Dê chính là ta nói cái kia đại minh tinh, ta cũng không nghĩ ra Na Nở Dê lại là hắc ý trong tổ chức người. Dạ Thần Nguyệt lần này thì lại là hoàn toàn địa bán đứng bợ tỉ. Bất quá này cũng không tính là bán đi, Na Nở Dê tựa hồ cùng mẫu thân của cổ nạn dù kỳ có nhận thức, hơn nữa Na Nở Dê cũng biết cổ nạn chính là xì nỉ chia, chuyện thực biết rồi cổ nạn chính là xì nỉ chia, đây chính là bom nặng cân, vậy làm sao bây giờ cổ nạn lập tức liền xông tới, vốn là cu Nở Dê vẫn là thở phì phò, hắn vừa nghe đến liên quan với H.I. tổ chức tin tức lập tức đã không có tính khí. Không nói cho ngươi, Dạ Thần Nguyệt nghiêng đầu, nhìn cổ nạn hận đến nha dương dương. Chỉ có tiểu ai tha thứ ta, ta mới nói hải bạ Dạ cổ nạn quả nhiên là không có tim không có phổi. Tiểu ai không nói lời nào. Cổ nạn kế tục xin. Lần này đúng là thay đổi, lại đã biến thành cổ nạn đang cầu xin tiểu ai. Mãi đến tận tiểu ai tàn nhẫn mà chừng cổ nạn, sau đó cổ nạn mới ngượng ngùng im miệng. Cổ nạn kỳ mì tựa hồ cu nở dê đã nhận ra nhân vật biến hóa. Tờ giả đã mới nhất khoản bao bao, phù toa hội bóc tiền. Còn có nữ tính tạp chí tiểu ai ngồi xuống, sau đó ở Dạ Thần Nguyệt liên tục nhìn chằm chằm vào ánh mắt chung, cùng với cổ nạn muốn nói lại sợ bị trừng mắt ánh mắt chung, rốt cục nói ra điều kiện, cu nở dê mang ý nghĩa tiểu ai xem như là đem chuyện này cho bỏ qua. Sau đó thời điểm liền đơn giản, Dạ Thần Nguyệt bắt đầu rồi khoe khoang cùng lập. Cuối cùng cái kia bờ hai, không ngươi ma đức bị Dạ Thần Nguyệt biên tạo thành tiến vào hắc ý gì trong tổ chức nằm vùng. Hơn nữa còn có thể để bảo vệ các nàng anh hùng. Chuyện này liền vui vẻ như vậy chấm dứt. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ bóc tiền, chỉ là dùng tiền thả điểm máu liền có thể giải quyết, quả nhiên vẫn là quá tiện nghi. Ai chan ngươi quá tốt, làm xong chỉ là đang dùng cơm chính là, tiểu ai nhưng là nhìn Dạ Thần Nguyệt sau đó lại nhìn mắt cô nạn, cuối cùng nói câu đáng sợ lời nói. Nàng là nói như vậy. Các ngươi động tác cũng thật là như sẽ không phải là huynh đệ đi. Tiểu ai nhìn là Dạ Thần Nguyệt cùng cô nạn cầm cái môi ăn canh tư thế, bất kể là góc độ vẫn là giơ cánh tay lên khoảng cách, lại còn đều là một cái khuôn đúc đi ra ngoài rất giống phốc nghe vậy, Dạ Thần Nguyệt cùng cô nạn lại đồng thời phun ra ngoài. Đơ ết, chương sau có hùng qua lại, tiểu đầy đủ tức sẽ xuất tràng. Cảm tạ ám Dạ Lưu Ca, 8346 97091, tan 303 toàn bộ đính. Chương 46, hùng ra không sự kiện, trên. Ho khan một cái, tiểu ai ngươi đó là cái gì ánh mắt ta, Dạ Thần Nguyệt ho khan, này ai chan hoặc là không nói lời nào, hoặc là cũng là người ta giật mình làm sao đột nhiên nói tới hắn và cổ nạn hình dáng giống lời nói cơ chứ. Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa đã nghĩ học tập một chút gã lộ gì trong lòng dò xét chức năng, hắn đến cẩn thận mà tìm kiếm này ai chan có phải là hắn hay không, sợ cái gì sẽ nói cái gì. Hắn vừa mới liếc mắt nhìn cổ nạn thì có loại cảm giác kỳ quái, trước đây khá sẽ. Không như vậy, chính là đang nghe bở tỷ nói bí mật sau đó mới có, hắn có thể tiếp thu cùng dàn quan hệ, thế nhưng là rất xoắn suýt cùng cổ nạn quan hệ. Mãi đến tận vừa nãy đều còn đang là cái kia cha con tình mà lo lắng là mờ, mà này tiểu ai nhưng là đột nhiên nói ra như là huynh đệ, không phải hù dọa hắn là hù dọa ai, chính là ta làm sao có khả năng cùng cái này cực kỳ hoa tâm cùng vô sỉ ra hỏa như thế mà. Bên này cổ nạn khu nở dê buông đua xuống. Sau đó rất là sốt sắng mà đẩy một cái kính mắt nói. cực kỳ hoa tâm, cực kỳ vô liêm sỉ dạ thần nguyệt cảm giác chịu sỉ nhục. Cái gì gọi là cực kỳ vô liêm sỉ hoa tâm, cái gì hắn có thể thừa nhận có thể tiếp thu, thế nhưng này vô liêm sỉ một từ, hắn nhưng là kiên quyết không thể mớn. Cái này tổng kết đúng là tốt vô cùng. Mà đã nhận hối lộ tiểu ai nhưng là gật gù, phảng phất là tán thưởng cô nạn. Chính là, liền hải bạ dạ đều nói như vậy, vì lẽ đó dạ thần nguyệt ngươi vẫn là thừa nhận được, chỉ cần thừa nhận chuyện này cứ như vậy hết quá khứ, chờ một lát còn phải cùng cái nhóm này tiểu hài tử đi cắm trại đây. Nếu như không nữa ăn ta nhưng là đem hải bạ dạ làm bữa sáng đều ăn hết. Nhìn dạ thần nguyệt quả đắng mô dạng cổ nạn kỳ mỉ, đó là một cái sảng khoái a thân. Ra chiếc đũa trực tiếp gắp một khối hải bạ dạ mới vừa chuẩn bị xong trang trứng. Hắn nói là đã sớm cùng thiếu niên trinh thám đoàn ước hẹn đi trong núi rừng mặt hái mà sủ tạc chuyện tình. Đây là tiến sĩ đề nghị, cổ nạn cũng biết, đây là tiến sĩ nghĩ để ngày hôm qua vừa hụt bọn họ vung lòng một chút. Dạ thần nguyệt cắn răng nhưng không có buộc phát ra, thế nhưng tốc độ trên tay nhưng rất nhanh, trực tiếp đem cổ nạn chiếc đũa mở ra, nhưng trong lòng thì đã quyết định, nếu như chờ hắn khôi phục thân phận của đại nhân, như vậy hắn nhất định phải đem cổ nạn thế nào cảm giác có cố cảm giác mát mẻ. Nhìn vùi đầu căn tráng trứng dạ thần nguyệt, cổ nạn sờ sờ cổ áo, luôn có loại cảm giác kỳ quái, trực giác của hắn rất chuẩn, chẳng lẽ lại có cái gì xui xẻo sự tình sắp xảy ra cho ngươi. Nhìn dạ thần nguyệt lại không có đạo lý địa trực tiếp đem chiếc đũa đưa tới cổ nạn trong bát đi giáp, tiểu ai thở dài, cố gắng còn đang suy nghĩ dạ thần nguyệt làm sao nhỏ như vậy tính trẻ con. Tuy nói dạ thần nguyệt xác định chủ ý nói hắn chính là tiểu hải tử, thế nhưng tiểu ai nhưng là tin chắc người như vậy tuyệt đối không thể nào là tiểu hải tử. Vì lẽ đó vẫn luôn là đem dạ thần nguyệt trở thành cùng 5 tuổi người tới đối xử. Chỉ là hiện tại tiểu hải tử này cử động đúng là khiến người ta hoài nghi hoài nghi. Nếu như na nở dê chân tâm là bị tiểu hài tử cho hôn, như vậy ha ha tiểu ai hiện tại tuyệt đối không phải đem trang trứng cho dạ thần nguyệt mà là trực tiếp cho hắn một đao. Lừa dối tình cảm người và vân vân ghét nhất. Vẫn là tiểu ai tốt nhất, dạ thần nguyệt đem cái ghế hướng về tiểu ai nơi đó rời rời, hầu như đều phải dán vào nhân ra ai chan. Quả nhiên đang cùng cô nạn trong chiến tranh, nhà hắn ai chan vẫn là đứng ở bên phía hắn. Ngươi biết là tốt rồi. Tiểu ai tủng tủng khả ái tiểu vai, sau đó đem hôm qua mới mua mới nhất nữ tính tạp chí cho cầm lên, na nở dê nhưng la phần tử trí thức, mặc kệ lúc nào đều là cầm một quy hệ nở xa cơ hở, tuy nói quyển sách này có chút bắt quái. Đừng quên đáp ứng đồ vật của ta, tờ giả đã mới nhất khoản bao bao, phủ toa hội bóc tiền, thiếu một cái cũng không được. Đúng rồi, mới vừa cái kia tráng trứng dạ, ngươi liền lại cho ta một cái tờ giả đã ra gói kỹ, lại lớn như vậy. Đẩy một cái dạ thần nguyệt vai, tiểu ai nhưng là không quên nói. Vừa nói còn không quên lấy tay bị hoa na nở dê thích bao ra đại tiểu. Quả nhiên là tình thế bắt buộc. Ngạch được rồi, dạ thần nguyệt cu nở dê quyết định thu hồi lời của hắn. Này con lộ gì sở hữu yêu là xây dựng ở cho nàng lễ vật cơ sở thượng. Thật là khiến người ta không bất lo la lị đi giao du đường phân cách tiểu dạ. Ngươi và cổ nạn cãi nhau từ tiến sĩ hoàng sắc giáp sắc trùng trên xe hạ xuống. Thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, tiểu hệ rủ mỉ tiến tới dạ thần nguyệt thân vừa nói, chỉ là này vừa nói nhưng là lặng lẽ như là hạ quyết tâm như thế nắm chặt rồi dạ thần nguyệt tay của, này còn không có nắm đến thời điểm giả vờ ung dung, này một nắm chặt rồi lại còn rõ ràng liếc mắt nhìn hái bà dạ. Hệ rủ mỉ hôm nay ăn mặc rất đáng yêu, trên người mặc dệt len tiểu mao sam, mà hạ thân nhưng là ăn mặc giống như là tiểu công chúa vậy công chúa váy ngắn. Tiểu hệ rủ mỉ kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay của nhưng là len lén nhìn hải bạ dạ, tựa hồ đang chú ý hải bạ dạ thái độ. Tiểu hệ rủ mỉ cũng không đốc, những ngày qua dạ thần nguyệt cùng hải bạ dạ thân mật độ đây chính là rõ như ban ngày địa ở ấm lên. Lại trở về chỗ tiểu ai ở màu xanh trong pháo đài cổ ta mới không thích hắn lời nói, thấy thế nào làm sao như là lừa người rõ ràng tiểu ra song nhập đúng rồi đều tiểu hệ rủ mỉ chăm chú lên. Vì lẽ đó vừa xuống xe liền trực tiếp đem dạ thần nguyệt cho đoạt lại, đây là đang thị uy đây, mà ai chan nhìn nhưng là âm thầm buồn cười. Hệ dù mỉ bạn học nhỏ đối với nàng căn bản liền cấu bất thành uy hiếp, dù sao na nở dê mới là càng tiếp cận dạ thần nguyệt người, chỉ là chính cầm nữ tính tạp chí kế tục trang phần tử trí thức tiểu ai đang nhìn đến dạ thần nguyệt một mặt cười hì hì nắm bắt tiểu hệ dù mỉ mặt của lấy đó thân mật thời điểm, nhưng là đem rất khả ái tiểu lông mày nhữ nhữ. Cô nàn, giúp ta nắm một thoáng tạp chí. tiểu ai căn bản cũng không các loại chờ cổ nạn kỳ mị phản ứng lại, trực tiếp đem tạp chí hướng về cổ nạn kỳ mị nơi đó ném một cái, sau đó tiểu bước đi tới, kéo lại dạ thần nguyệt cái tay còn lại. Ngạch ha cổ nạn ngơ ngác mà đem hải bạ dạ ném tới tạp chí tiếp được sau đó đặt ở trong xe, nhìn bị tiểu ai cùng ệ rủ mị vừa một cái trực tiếp cho kẹp lấy dạ thần nguyệt. Trong mắt không biết nên thoáng hiện chính là phiền muộn vẫn là ánh mắt hâm mộ. Tiểu dạ, ngươi nói chúng ta muốn thải bao nhiêu cái mà sủ tạc ghệ rủ mì chan liếc miết tiểu ai sau đó vỉ vỉ cong lên miệng nhỏ nói. Thải mà sủ tạc còn không bằng đi dâm áp tổ. Tiểu ai nhưng là vi hơi híp hai mắt thật to, một bộ phần tử trí thức mô dạng nói tiếp. Adam cùng Eva ở ăn một miếng áp tổ thời điểm bị thượng đế lưu đẩy tới nhân gian. Này áp tổ nhưng là hết sức quan trọng tri thức trái cây chi. So với kia cái gì mà sủ tặc nhưng là càng có sức mê hoặc. A ô ô tiểu ai này một bộ tuyệt đối là cùng nàng đối nghịch mô dạng, tiểu hệ rủ mỉ có chút từ nghèo trong lúc nhất thời chỉ có thể hạ mà nhìn dạ thần nguyệt, muốn dạ thần nguyệt nói chuyện, mà nhà hắn ai chan nhưng là vì vì mở to nửa tháng nha mắt thấy hắn. Rất có ngươi là giúp nàng vẫn là giúp ta ý tứ hàm xúc. Dạ thần nguyệt cái chán toát mồ hôi, vội vã nhìn về phía một bên ạ gạ xạ tiến sĩ. Lúc này biện pháp tốt nhất, còn không thương tới hai cô bé cũng chỉ có họa thủy chạy về hướng đông. Tiến sĩ, ngươi nói xem này này này hiện ở đây chỉ có mà sủ tặc mà không có áp tổ, chúng ta vẫn là thải mà sủ tặc đi, đại nhân có thể thải ba cái, mà đứa nhỏ thải hai cái chỉ cần thải xong mà sủ tặc quán trọ sẽ hỗ trợ nấu nướng thu được dạ thần nguyệt ánh mắt của. À gạ xạ tiến sĩ lau mồ hôi trên đầu một cái thủy nói, trong lòng mắng dạ thần nguyệt một câu. Vội vã nói sang chuyện khác. Nhưng trong lòng thì ám đạo gần đây đứa nhỏ thành thục thật nhanh, tiểu ai nhưng la tuổi mới 18 đi, dĩ nhiên cu nở dê gia nhập chiến cuộc, này không phải là bắt nạt người ta tiểu hệ dù mì à tiến sĩ trong lòng quả nhiên vẫn là càng hướng về nhỏ yếu, chỉ là nhưng lại không biết may là hắn không hoàn toàn nói ra, bởi vì một khi nói rồi, như vậy nên tiếp hắn nhưng la tiểu ai như vậy trả thù. Dạ thân nguyệt nhưng la biết nhà ai cũng không thể nhà nữ nhân. Huống hồ vẫn là đã biến thành hài tử nữ nhân GS, chương sau có hùng qua lại hạ, tiểu đầy đủ tức sẽ xuất tràng. Cảm tạ ám dạ lưu ca, 83469791, tan 303 toàn bộ đính. Hôm nay canh 3. Cầu chống đỡ.